người cái ngu ngốc sư đệ, nhanh lên đưa ta tiến Phong Vân Cốc. Trở lại Mây Bay Sơn Trang, Tử Duyên Phong khí liền nhà ở cũng chưa tiến, liền ở trong sân tay đấm chân đá tấu thiếu đạo đức, ngoài miệng không quên giận chó đánh mèo nói, trốn cái gì trốn. A tỷ nếu là có bất chắc gì, ta liền đem ngươi hầm. Tức chết nàng. Cái này đầu không linh quang sư đệ quả thực tức chết người. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ Mây Bay Sơn Trang trên không xuất hiện năng lượng dao động, mọi người đều là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi, này vừa thấy không khỏi lộ ra tươi cười, thay thế được trên mặt phía trước lo lắng. Tiêu Chí Tính thêu vàng dòng phồn hoa hoa văn áo đen, tuyệt diễm bức người dung mạo, cực kỳ lạnh lẽo khí chất, không phải Phong Quân Vũ là ai. Bất quá, nàng đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Cư nhiên bình yên vô sự từ Phong Vân Cốc đi ra. Phiêu nhiên rơi xuống đất, Phong Quân Vũ tay buông ra dẫn theo Đế Cửu Quân, theo sau bỗng nhiên ở mọi người đi lên phía trước, thân thể toàn bộ tôi không kịp phòng ngã quỵ, trùng hợp bị Tử Duyên Phong một phen ôm ở trong lòng ngực, nhanh chóng bắt mạch xác định không ngại, Tử Duyên Phong mặt mày chợt lóe hồng y. Nhìn mắt Đế Cửu Quân, Tử Duyên Phong hỏi, các ngươi ở bên trong đã xảy ra cái gì? Đế Cửu Quân tức khắc miệng lưỡi lưu loát lên, ngao ngao ngao ngao cái không để yên, dùng hắn tự nghĩ ra thần ngôn ngữ tới giảng giải, đem Tử Duyên Phong giảng một đầu hắc tuyến. Nàng mắt hạnh trừng lão đại, nhìn từ trên xuống dưới Đế Cửu Quân, tiểu biểu tình tràn ngập ngươi lấy tiểu nương trêu đùa đâu. Ngươi xác định chính mình nói chính là tiếng người. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tử Duyên Phong. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tử Duyên Phong. Ngao. Ngao. Đế Cửu Quân ngao mấy giọng nói, đồng nhiên thấy Tử Duyên Phong làm ra đình chỉ thủ thế, theo sau liền thấy nàng nhìn về phía Đế Tam Quân chậm rãi nói, A tỷ hiện tại thoát lực, ngươi tới cấp ta giải thích một chút, ta tỷ phu sao lại thế này. Còn có đi đem lần này võ lâm rút đến thứ nhất cùng tiến vào Phong Vân Cốc cơ duyên nhân viên danh sách cho ta một phần, bao gồm nhà bọn họ thế kỹ càng tỉ mỉ bối cảnh. Đế Tam Quân dơ dơ lên mày liễu, tuy rằng bất mãn cái này giọng khách gát giọng chủ nha đầu đối chính mình chỉ huy, nhưng nghĩ đến nàng cùng Phong Quân Vũ quan hệ, chỉ là hơi hơi không vui đem chính mình biết đến sự tình nói một lần, theo sau gọi người đem danh sách cho nàng. Sau một lúc lâu, Tử Duyên Phong nhanh chóng xem danh sách, cùng với nhớ dục danh sách thượng tương quan nhân viên bối cảnh cùng tin tức. Sau đó chờ nàng ngẩng đầu liền thấy nhà ở đứng một đám người, vẻ mặt lòng hiếu học nhìn nàng, Tử Duyên Phong hơi hơi nhướng mày, có vấn đề liền hỏi. Ngươi muốn những người này danh sách làm cái gì? Trước hết phản ứng lại đây chính là Đế Tam Quân, tuy rằng nghe đồn Tử Duyên Phong chính là tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, nhưng đương nàng nghiêm túc lên, nội liễm khiếp người khí nhưng thật ra cho người ta một loại nghe đồn toàn không thể tin cảm giác. Để ngươi vặn nhất, nếu là năng giả không vì ta sử dụng, tự nhiên là tể cái sạch sẽ. Nửa câu đầu Tử Duyên Phong còn cười vô tâm không phổi, nửa câu sau thời điểm đã là một thân lệ khí. Ở đây mấy người trung lăng ngạo khẽ như mày, tím cung chủ ngươi đây là có ý tứ gì? Giúp ta A tỷ họa loạn thiên hạ ý tứ bái. Tử Duyên Phong cười khẽ nói, theo sau nhìn về phía Phong Quân Vũ phòng ngủ phương hướng, bọn họ thật đúng là cho rằng chúng ta yêu ra nữ nhi dễ khi dễ sao. Đoạt ta tiểu cháu ngoại gái, thù mới hận cũ nhất định phải gấp bội cùng nhau tính. Nói tới đây, Đế Tam Quân một nhà, tới rồi thanh ý đi hề. Còn có thiếu tâm nhãn thiếu đạo đức đều là minh bạch lại đây, này Tử Duyên Phong là muốn giúp đỡ Phong Quân Vũ báo thủ, cho nên trước đó an bài đi lên. Khi cách một ngày, đương mới tinh một ngày đến, Phong Quân Vũ từ trên giường tỉnh lại, liền phát hiện vài món làm nàng sốt ruột sự tình. Đệ nhất, nàng pháp lực toàn vô. Trước mắt xem ra, hẳn là đã chịu trộm công tán ảnh hưởng. Đệ nhị, nàng phát hiện Đế Cửu Quân không thấy. Đệ tam, nàng sủng vật nhi tử thú nhi tựa hồ cùng nàng mới vừa sinh hạ tới nhi tử Đế Tư Quân khiêm thượng. Giờ phút này, nho nhỏ phượng hoàng phịch cánh, thấm thoát quạt nàng nhi tử gương mặt nhỏ, chỉ thấy phân nộn mãi hoa hoa cũng không khóc, ngược lại cho rằng tiểu phượng hoàng cùng hắn chơi bị đậu cười khanh khách lên, mà xuống một giây hố cha sự tình xuất hiện. Lớn bằng bàn tay tiểu phượng hoàng không biết làm sao, thấy nhi tử cười cư nhiên ngao ôm một tiếng phun ra ngọn lửa, đổ ập xuống phun tiểu tư quân một thân, tức khắc tự tin mười phần tiếng khóc vì tân một ngày kéo ra mở màn. Phong Quân Vũ mặt mày một ninh, đuổi ở ngọn lửa bổ nhào vào nhi tử trên người là lúc. Điều khiển ngón tay tưởng tùy tiện cầm ra một cái đạo thuật, kết quả phát hiện chính mình căn bản sử không ra, vì thế nhanh như quỷ mị toàn bộ cánh tay che ở nhi tử trước mặt, chỉ nghe một trận thấm người suy suy thanh ở tiếng khóc chung cực kỳ đứt hai. Ti. Lửa đốt ra thịt tiêu hồ hương vị thực mau truyền đến, Phong Quân Vũ quần áo ở đụng vào địa ngục luyện hỏa khoảnh khắc đã bị thiêu sạch sẽ, giờ phút này Bạch Hy cánh tay quanh quần ngọn lửa, bất quá lại là nhìn thấy ghê người khẩn. Da thịt quay, da quang thắng tuyết cánh tay, tựa như một đóa khô héo hoa. Chẳng những bị ngọn lửa thiêu khô quát, có địa phương đã lộ ra xương cốt, mà xương cốt gặp được địa ngục chi hỏa nháy mắt liền trở nên cháy đen, hơn nữa cùng với từng đợt sống nướng thịt người hương vị. Rất thơm, hơn nữa thực nồng đậm. Mùi thơm lạ lùng tràn đầy, cái loại này mùi hương phảng phất có thể thúc dục khiến người nghiện giống nhau, chỉ thấy Ngô Đồng các người chung quanh đều bị mùi hương hấp dẫn lại đây, ngay sau đó chính là Thiếu Đạo Đức, Đế Cửu Quân, Tử Duyên Phong, Đế Tam Quân một nhà trước sau đi đến. Đương thấy Phong Quân Vũ cánh tay kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, Tử Duyên Phong nhanh chóng đánh ra từng đạo thuật, kết quả thủy phù rừng ở ngọn lửa thượng phi phàm không có diệt, ngược lại hỏa thế càng tăng lên. Cái gì phá ngọn lửa? Dựa. Thiếu Đạo Đức ngươi tới thu phục nó. Thiếu Đạo Đức nghe vậy lão đại không tình nguyện, kết quả vẫn là ở Đế Cửu Quân trừng mắt nhìn hắn vài lần, mới chậm gì gì cầm chỉ thành phong trào dập tắt ngọn lửa. Về sau đại gia đồng thời nhìn về phía thiếu chút nữa bị hỏa nướng Phong Quân Vũ, không khỏi chớp chớp mắt, trong lòng buồn bực nói, cư nhiên không thay đổi mặt, hảo kỳ quái a. Nhìn về phía kia giống như vạn năm khô thụ giống nhau cánh tay, còn có tuyệt diễm khỏe mắt đuôi lông mày đều là không thay đổi Phong Quân Vũ, một phương diện đại gia cảm khái nàng kháng đau đớn năng lực đã là thần cấp tiêu chuẩn, một phương diện cũng ở kỳ quái nàng phản ứng vì cái gì như thế bình tĩnh. Bế lên ô ô nửa khóc không khóc nhi tử, Phong Quân Vũ một tay đem Tiểu Tư Quân nhét vào Đế Cửu Quân trong lòng ngực, Đế Cửu Quân thuận thế ôm Tiểu Tư Quân nghiêng đầu, ngao ngao ngao vài tiếng, thần mã ý tứ. Tự nghĩ ra thần ngôn ngữ ra lò, Phong Quân Vũ như mày, hống nhi tử, hắn ở khóc. Ngao ngao ngao. Cao Quý Thú Nhi đương nhiên biết hắn ở khóc, nhưng vì cái gì là Cao Quý Thú Nhi hống ngươi cùng Đế Cửu Quân nhi tử? Têu ngươi hống liền cho ta hống. Tuy rằng nghe không hiểu Đế Cửu Quân nói, nhưng vẫn là có thể thông qua hắn bộ mặt biểu tình suy đoán vài phần. Không khỏi Phong Quân Vũ lệ hắn liếc mắt một cái, trực tiếp cường ngạnh mệnh lệnh, giây lát xem hắn không muốn bộ dáng, tâm tình khó chịu một chân đem hắn đá đi ra ngoài. Veo một tiếng, Đế Cửu Quân hóa thành một mạt lưu tuyến ở không trung vẽ ra luống cuống tay chân độ cung. Lúc này linh hồn là thú nhi Đế Cửu Quân vừa thấy Phong Quân Vũ luôn làm hắn xem hài tử không nói, còn vô tình đá hắn đi ra ngoài ngại hắn vướng bận, không khỏi nổi lên ý xấu muốn đem Tiểu Tư Quân quăng ra ngoài. Nhưng mà, hắn mới vừa có động tác, liền nghe Phong Quân Vũ lạnh lùng thanh âm quanh quần mở ra, ngươi ném một cái thử xem. Đột nhiên, Đế Cửu Quân gan run một chút, theo sau gắt gao ôm Tiểu Tư Quân, nghĩ thầm Cao Quý Thú Nhi không ném ngươi cùng con hắn, dùng đạo thuật miễn đi chính mình ngã trên mặt đất tổng được rồi đi. Há liêu, mới vừa như vậy tưởng, Phong Quân Vũ kia phảng phất có thể đoán được tâm tư của hắn thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngươi dám cho ta dùng mánh lưới đầu thử xem. Biến thành Đế Cửu Quân Thú Nhi. Này chết nữ nhân học trộm giáp tâm không được sao? Cứ nhiên liền hắn tưởng cái gì đều biết. Thú Nhi đoán sau một lúc lâu, cuối cùng ngoan ngoãn sau lưng chiều mà, đem hải tử ôm vào trong ngực, thật sự nghe lời không có sử dụng bất luận cái gì đạo thuật, lập tức thật mạnh ngã ở trên mặt đất, đau hắn nước mũi nước mắt nháy mắt biểu ra tới, mà Phong Quân Vũ lại rốt cuộc không có động tĩnh. Trong phòng, Phong Quân Vũ nhảy ra túi chữ vật nhằm vào địa ngục luyện hỏa nước thuốc hạ xuống ở chính mình bỏng cánh tay thượng, theo sau liền nghe Tử Duyên Phong rất là trêu chọc thanh âm, "A tỷ, tiểu cháu ngoại gái bị ma nhận đoạt đi, ngươi nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng tưởng đi." Phong Quân Vũ động tác một đốn, giây lát tiếp tục vì chính mình xử lý miệng vết thương, mà người khởi sướng Tiểu Phượng Hoàng lúc này cũng bị Thiếu Đạo Đức chộp trong tay, do hỏi, "Uy, có mẹ, này gà con xử lý như thế nào?" Lời này vừa nói ra, biến thành Tiểu Phượng Hoàng Đế Cửu Quân thiếu chút nữa đầu không khí thiếu oxy. "Gà con, tiểu, gà con." Ngao ô một tiếng, tức giận phun một ngụm ngọn lửa bổ nhào vào Thiếu Đạo Đức tuấn tú khuôn mặt thượng. Thiếu Đạo Đức phản ứng chậm nửa nhịp cảm giác tê dần, tức khắc buông tay vứt đi nho nhỏ Phượng Hoàng, kết quả hắn này một buông tay không quan trọng, hiện giờ Tiểu Phượng Hoàng hỏa khí chính là đặc biệt đại, lập tức dùng ra ăn mại sức lực biến thành súng phun lửa, đuổi theo Thiếu Đạo Đức cuồn phun. "Dâm gì? Đáng chết thiếu tâm nhãn, xem bổn tọa hôm nay không thiêu ngươi." Trong lúc nhất thời, một cái sốt ruột thiếu tâm nhãn cùng một cái tính tình không được tốt Tiểu Phượng Hoàng nháo gà bay chó sủa, mà Phong Quân Vũ lúc này tựa đã quên Tiểu Phượng Hoàng ác hành giống nhau. Ngược lại nhìn về phía Tử Duyên Phong nhàn nhạt nói, sự tình như thế nào? Không đầu không đuôi vừa thốt lên xong, phòng những người khác tức khắc không hiểu ra sao, ngài lao đây là hỏi gì a? Nhưng mà, Tử Duyên Phong lại trả lời nhanh nhẹn, một chút động tĩnh đều không có, Xích Viêm không truyền ra cái gì dị thường, đến là Thanh Tiêu Quốc hiện tại bị độc dịch nháo cử quốc trên dưới tiếng oán than dậy đất, mỗi cái thành trì đều dán bảng đơn số tiền lớn mời có thể trị liệu độc dịch người tài ba, đến nỗi Tiểu Niệm Vũ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, ta đoạt hồn cung, Yêu Nghiệt Thiên Vực cung, còn có sư đệ thần ma lâu đều truyền ra tin tức, Xích Viêm Hiền Vương phủ đều có một cái. Tiểu nữ anh bị Hoàng phủ Lăng Nhạc Thu làm nghĩa nữ. Ngắn gọn hữu lực tự thuật rơi xuống đất, mọi người kinh ngạc một chút, thật sâu bội phục Tử Duyên Phong lý giải năng lực, phàm là có thể như thế thần kỳ ở Phong Quân Vũ đơn giản mấy chữ trung lĩnh ngộ ra nhiều như vậy ý tứ, hơn nữa không có chói buộc trả lời xong. Nhưng mà, những người này lại không biết Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong đời trước từ nhỏ lớn lên ở cùng nhau. Hai người ăn ý tự nhiên đã đạt tới nhất định kinh người nông nỗi, đừng nói là có thể lĩnh ngộ ngắn gọn nói mấy câu, chính là một ánh mắt, có thể có mấy cái ý tứ đều rõ như lòng bàn tay. Nay cũng chính là vì cái gì Tử Duyên Phong ở Phong Quân Vũ té xỉu về sau, Tiêu Đế Tam Quân cho nàng võ lâm đại hội danh sách, bởi vì nàng rõ ràng biết Phong Quân Vũ phong cách hành sự, chờ xác định bên người người đều bình yên vô sự, nàng trước hết làm sự tình chính là phản kích. 100 thật muốn công bố ta tới quấy rối. Lại là hiểu biết một phen tình huống, nói lên mới vừa giáng sinh đã bị ma nhận cướp đi tiểu niệm vũ, không khí trở nên lược hiện ngưng trầm, đại gia mặt mày chi gian đều khó nén lo lắng, phản đến là Phong Quân Vũ cái này làm nương bình tĩnh không giống người. Về niệm vũ vấn đề ta đều có tính toán. Giải quyết dứt khoát từ chối mọi người do hỏi, lúc này Phong Quân Vũ đem ánh mắt dừng ở còn ở làm ầm ĩ dây dưa thiếu đạo đức cùng nho nhỏ phượng hoàng trên người, thiếu đạo đức, đem thú nhi cho ta trảo lại đây. A. Thiếu đạo đức chậm nửa nhịp ngây ra một lúc, theo sau xem ở tiểu mỹ nhân huynh đệ phân thượng, nhanh như tia chớp đánh ra một đạo trường phong, đem nho nhỏ phượng hoàng thổi tới rồi Phong Quân Vũ trước mặt, theo sau liền thấy nàng xách theo nho nhỏ phượng hoàng cổ, đặt ở trên mặt bàn. Không có lạnh giọng gian dạy, rất là kỳ quái. Không có ra tay rút tiểu phượng hoàng mao, rất là hiếm lạ. Ngay cả biến thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân đều cảm thấy cái này khối băng phản ứng không bình thường, nó xoắn mảnh khảnh cổ, thanh lãnh xinh đẹp ánh mắt mị mị. Cao ngạo dơ lên đầu nhỏ, một mặt tinh chờ Phong Quân Vũ bên dưới, một mặt tự hỏi muốn hay không tiếp tục lưu tại Phong Quân Vũ bên người, cha ra chính mình rốt cuộc là như thế nào cùng kia chỉ tiểu xuất sinh linh hồn đổi chỗ. Nói cho ta, như thế nào mới có thể cởi bỏ ta trên người trộm công tán? Ai? Này khối băng đầu không kém sao? Ngày đó cư nhiên nhìn ra nó có thể giải. Lớn bằng bàn tay Phượng Hoàng lại mị một chút đôi mắt, thập phần nhân tính hóa đánh giá ngồi ở nó đối diện nữ nhân, từ nó tỉnh lại mấy ngày quan sát. Nàng đối chính mình. Ngậy. Không đúng. Là này chỉ Phượng Hoàng phi thường không tồi. Một chút, nho nhỏ Phượng Hoàng không nói lời nào, ngược lại ngạo kiều ngẩng cổ không nói lời nào bộ dáng thập phần thiếu tấu, mơ hồ làm những người khác có chút hỏa khí, mà Phong Quân Vũ tắc vươn ngón trỏ chọc chọc nó đầu nhỏ thượng màu gà, nhàn nhạt mà ngữ, vật nhỏ, ngươi làm bộ làm tịch cũng không sao, không bằng chúng ta làm giao dịch. Rốt cuộc, nho nhỏ Phượng Hoàng có điểm phản ứng, liền thấy chỉ có lớn bằng bàn tay Phượng Hoàng. Lười biếng nhấc lên nhỏ đến xem nhẹ bất kể mỹ mắt, hơi hơi có điểm hứng thú rầm gì, cái gì giao dịch. Ngươi có thể giúp bổn tọa cùng cái kia xuất sinh đổi lại thân thể sao? Thần ngôn ngữ vừa ra, Phong Quân Vũ biểu tình cương một chút, theo sau nhíu mày sao hỏi, nhận thức tự sao? Ngao ngao ngao. Vô nghĩa. Bổn tọa đọc đủ thứ thi thư sao có thể giống kia chỉ ngốc Phượng Hoàng không biết chữ. Thấy tiểu Phượng Hoàng ném ra một cái ngươi là đầu đất ánh mắt sau, Phong Quân Vũ mạc danh cười, theo sau lại hỏi, sẽ viết chữ sao? Ngao ngao ngao. Thí lời nói. Bổn tọa sao có thể sẽ không viết chữ. Nhìn Phong Quân Vũ luôn hỏi một ít tiểu nhi khoa vấn đề, nho nhỏ Phượng Hoàng tức khắc xấu tính phun ra một đạo ngọn lửa, tỏ vẻ chính mình tiểu vũ trụ thiêu đốt. Mà lần này, Phong Quân Vũ nhưng không vừa rồi như vậy ngây ngốc đứng ở tại chỗ làm nó thiêu, chợt động như gió lôi lóe tật né tránh, sau lại búng tay vừa động, chân khí hóa hình bắt tới một phen ghế dựa một lần nữa ngồi xong, hơn nữa trong tay đã nhiều ra giấy tuyên thành cùng bút lông. Cùng nho nhỏ Phượng Hoàng giống nhau cao bút lông, bị Phong Quân Vũ thập phần không khách khí nhét vào tiểu Phượng Hoàng trong miệng, chỉ nghe nàng nói, vậy đem trao đổi trộm công tán giải pháp điều kiện viết ra tới. Lời nói rơi xuống đất, vốn dĩ bị thô lô đối đãi tiểu Phượng Hoàng còn tưởng phát hỏa, đột nhiên nghe được nàng như vậy nói không khỏi thu liễm tính tình, thật sự hự hự ngậm bút lông, phẩy phẩy cánh bay đến nhất định độ cao, ngậm bút lông chấm chấm nghiên mực. Theo sau liền thấy lớn bằng bàn tay Phượng Hoàng, một bên cố sức kích động cánh, một bên cái miệng nhỏ ngậm bút lông. Từng nét bút viết lên. Thật vất vả viết ra một cái bổn tòa bản tự, đồng nhiên trong phòng cuồng phong gào thét, độ ấm cũng dần dần lên cao. Giây lát bởi vì ai cũng không có bố trí phòng vệ, liền thấy một đạo hạo tuyết trắng y yêu mị nam tử, ôm hài tử, phi đầu tán phát vọt vào tới, một tay bấm tay niệm thần chú thiêu kia tờ giấy. Phúc! Viết chữ viết trang giấy tắm hỏa thành cho, trong chớp mắt đã bị gió thổi sạch sẽ, không khí thoáng chốc trở nên vi diệu lên, nếu quấy rối người là người khác, chỉ sợ Phong Quân Vũ đã sớm một cái tát chụp chết hắn. Nhưng người này là đế cựu quân, nàng chỉ là mặt trầm xuống trừng mắt giống như bị ai trà đạp ngàn vạn biến nam tử. Mắt lạnh đao ném qua đi, hóa thân trở thành đế cựu quân thú nhi khỏe miệng chịu chịu, cố ý dạng đế cựu quân quán có thiếu tấu biểu tình, cho thấy không cho tiểu Phượng Hoàng viết chữ, kỳ thật nó tiểu tâm can thiếu chút nữa không bị Phong Quân Vũ hủ chết. Ngoan ngoãn, hắn cùng đế cựu quân linh hồn trao đổi nếu là bị Phong Quân Vũ đã biết, kia còn không lột hắn ra. Cho nên vì chính mình mạng nhỏ, còn có chính mình tưởng cậy đế cựu quân góc tường tâm tư, đánh chết đều không thể làm biến thành tiểu Phượng Hoàng đế cựu quân viết ra tự tới. Bằng không, chờ thật muốn tố giác, hắn nơi nào còn có ngày lành quá. Lại nói, hiện tại đế cựu quân đầu giống như lại ra vấn đề, ở hắn vài lần cùng đế cựu quân đối thoại giữa, hắn đã phát hiện hiện tại Đế Cửu Quân căn bản không nhớ rõ Phong Quân Vũ, hơn nữa hai người bọn họ trao đổi linh hồn về sau, giống như trừ bỏ lẫn nhau có thể nghe hiểu đối phương lời nói, những người khác đều là nghe không hiểu. Tốt như vậy cậy góc tường cơ hội, cao quý thú nhi sao có thể buông tha. Cho nên, nó đánh chết đều không thể làm Đế Cửu Quân thực hiện được. Nho nhỏ Phượng Hoàng thấy chính mình cực cực khổ khổ viết ra tới tự, bị thú nhi thiêu tra đều không dư thừa, tức khắc trên người khí thế đại trướng, làm bộ liền phải cùng cái này chiếm dụng hắn thân thể Phượng Hoàng liều mạng. Tạch tạch, độ ấm lên cao, linh tinh ngọn lửa tràn đầy mà ra, mọi người suýt nữa bị này ba ngày hai đầu lẫn nhau véo trường hợp làm hộp máu. Một người một con Phượng, lẫn nhau xem không hợp nhãn chừng mắt lẫn nhau, mắt thấy liền phải đấu võ, liền ở ngay lúc này Phong Quân Vũ trên người khí thế cũng là đại thịnh. U lanh hẳn khí che trời lấp đất bao phủ xuống dưới, nàng lạnh lùng nhìn về phía quấy rối, tiện đà làm nàng có khả năng cứu không được nữ nhi Đế Cửu Quân, không khách khí răn dậy, đi ra ngoài. Ngao ô một tiếng, thú nhi tế ra Đế Cửu Quân la lối khóc lóc kỹ xảo, nước mắt một trọi một song rơi xuống, liền như vậy ôm tiểu tư quân một ngông ngồi vào trên mặt đất, bỡ lạ rớt nước mắt, còn thút tha thút thít thút tha thút thít tùng bả vai, ôm nhi tử đáng thương vô cùng nhìn về phía Phong Quân Vũ, dường như lại nói, nhi tử. Ngươi mẫu thân là cái người xấu, thà rằng sủng một con Phượng Hoàng, cũng không chịu đối với ngươi cha ta ôn nhu điểm. Phong Quân Vũ. Mọi người. Đế Cửu Quân vốn chính là tuyệt đại phong hoa nam tử, yêu giá tú mỹ khuôn mặt mỹ đã siêu việt nhân loại biết phạm trù, hiện giờ bị thú nhi này đắn đo làm lũng ú hoán tiểu biểu tình, tức khắc có thể đem người tâm khóc mềm, trong lúc nhất thời làm người không biết nên như thế nào đối hắn mới hảo. Đánh đi, giống như hắn sống lại về sau đầu chỉ số thông minh xảy ra vấn đề. Nói với hắn đi. Trước mắt cái này Tuấn Mỹ Thiên lại làm ra tính trẻ con động tác nam nhân, giống như thực không thích kia chỉ nho nhỏ Phượng Hoàng. Sâu A, thật là sốt ruột A, này rốt cuộc nên như thế nào lộ? A tỷ, ân, muốn hay không ta đem hắn quăng ra ngoài? Phong Quân Vũ dương mắt quét Hạ Tử Duyên Phong, lại nhìn xem từ tỉnh lại liền chỉ số thông minh nghiêm trọng giảm xuống Đế Cửu Quân kia phó thảm hề hề bộ dáng. Phong Quân Vũ nắm thật chặt bị nắm ca ca rung động nắm tay, thâm hô một hơi, không cần, chúng ta đi dùng nữa. Ngậy! Này thân mã tình huống! Đề tài như thế nào chuyển như vậy không đâu vào đâu a. Phong Quân Vũ bế lên trên bàn nho nhỏ Phượng Hoàng, âm thầm truyền âm cho nó nói, chờ hắn ngủ, chúng ta lại viết. Nói xong, còn ôn nhu xoa xoa nó rực rỡ lung linh linh vũ, lấy làm an ủi. Mà ngồi dưới đất thú nhi, vừa thấy Phong Quân Vũ lập tức coi thường hắn cùng tiểu tư quân, tiểu biểu tình, theo sau thực không vừa khéo nghe được Phong Quân Vũ cùng nho nhỏ Phượng Hoàng đối thoại, không khỏi trong lòng quay tê, hôn trướng Phong Quân Vũ. Cư nhiên dám lừa gạt cao quý thú nhi. Tưởng sấn cao quý thú nhi dở trò, ngươi nằm mơ. Mà lúc này, Phong Quân Vũ căn bản không biết nàng âm thầm truyền âm, sẽ kể hết bị thú nhi nghe cái toàn diện. Dựa theo đạo lý, nàng đã là thành ma, trừ bỏ tu vi so nàng cao người có thể nghe được nàng cùng người khác truyền âm, những người khác là nghe không được. Nhưng mà, nàng lại không biết, thuần huyết phượng hoàng chính là trời cho thần thú, sẽ đồ vật bao hàm toàn diện, thần thông tự nhiên nhiều người vô pháp tưởng tượng. Cho nên, phòng trừng Phong Quân Vũ kế hoạch cơ bản ở yên lặng hướng thai chết trong bụng trên đường buôn tẩu. Lúc này ăn cơm, bởi vì Phong Quân Vũ trước đó nói ai lại không hảo hảo ăn cơm, về sau cũng chưa cơm ăn về sau, một người một con Phượng Hoàng đến là tường ăn không có việc gì, bất quá đương thức ăn dọn thượng bàn về sau, hình ảnh liền có vẻ lệnh người biến yếu. Trên bàn như cũ bãi đầy Đế Cửu Quân thích ăn thức ăn, nhưng lúc này Đế Cửu Quân trong thân thể linh hồn là thú nhi, hắn tự nhiên không thích, cho nên vẻ mặt của hắn có điểm quái. Ngay cả lấy chiếc đũa động tác đều mới lạ khẩn. Mà trong cơ thể linh hồn là Đế Cửu Quân nho nhỏ Phượng Hoàng, thấy người hầu bưng thuộc về nó thức ăn về sau, cũng là đẩy mặt ghét bỏ. Có thể là bởi vì Phong Quân Vũ nóng lòng phải được đến trộm công tán giải pháp, hôm nay cố ý gọi người phân phó bưng lên ngày thường thú nhi thích ăn đồ vật, nhưng hiện tại nho nhỏ Phượng Hoàng rốt cuộc không phải thú nhi, hơn nữa khẩu vị cũng không như vậy xinh mánh, cho nên đương hắn thấy mâm một đám mấp máy bò cạp độc tử, còn có con rết gì đó, quả thực tưởng một phen lửa đốt. Kết quả là, hai cái trao đổi linh hồn một người một thú, sôi nổi nhìn lẫn nhau mâm chung đồ vật, mắt thèm muốn mệnh. Thú nhi rất muốn nhào qua đi, đem những cái đó bò cạp độc tử con giết hết thể đảo tiến trong miệng, mà Đế Cửu Quân cũng rất muốn ở đem những cái đó mị thực ăn đến trong miệng đi. Sau đó, hai người ở có động tác trong nháy mắt, Phong Quân Vũ khí chẳng cực có bưu hãn kéo ra, hai người tức khắc phản ứng không đồng nhất, thú nhi tuy rằng vẫn luôn ngạo kiều, nhưng vẫn là trong lòng sợ Phong Quân Vũ, cho nên hắn đình chỉ động tác. Mà Đế Cửu Quân bất đồng, hắn vẫn luôn đều không sợ Phong Quân Vũ, ngay từ đầu cùng Phong Quân Vũ ở chung tiết tấu, ngược lại là ngược Phong Quân Vũ làm vui, cho nên biến thành nho nhỏ Phượng Hoàng Đế Cửu Quân, tự nhiên không kia cảnh cáo xem ở trong mắt, nhất thời thuận theo tâm ý phun ra một phen ngọn lửa, đem mâm đổ vật đều thiêu. Phút một tiếng, lửa đốt con bò cạp con giết ra lò, xong việc nho nhỏ Phượng Hoàng còn phải sắt phun ra một hơi, đem đốt thành cặn bã con giết cùng con bò cạp thổi đầy bàn đều là, nói rõ hắn đối chính mình thức ăn không hài lòng. Hơn nữa, còn thuận tiện làm mọi người đều không ăn. Điển hình ta bị đói, các ngươi đều đến bị đói. Thấy thế, mọi người biểu tình run rẩy không ngừng, nghĩ thầm hiện giờ làm một con Phượng Hoàng cùng người ăn chung, Phong Quân Vũ tuyệt đối là độc này một nhà. Nhưng này chỉ Phượng Hoàng có phải hay không cũng quá lớn ra. Quá bá đạo. Chẳng lẽ ngươi không ăn cơm, còn không cho người khác ăn cơm không thành. 101 bọn họ không phải nhân thú luyến được không? Ước chừng một nén nhang thời gian, hỗn loạn phòng ăn bị quét tước sạch sẽ, tân thức ăn mang lên bàn. Lần này, trải qua nho nhỏ Phượng Hoàng kháng nghị, nó mâm rốt cuộc đã không có những cái đó sinh mánh con bò cạp con giết, ngược lại giống tuyết. Lớn bằng bàn tay Phượng Hoàng ngồi xổm mâm trước, một đôi thanh lánh xinh đẹp mắt nhỏ theo một đôi như ngọc nắm chiếc đũa tay mà di động, Phong Quân Vũ chiếc đũa dừng lại ở món ăn mặn mâm phía trên khi, nho nhỏ Phượng Hoàng rầm rì thanh âm vang lên, hơn nữa còn mang theo bất mãn giọng mũi. Phong Quân Vũ đuôi lông mày dương lên, nắm chiếc đũa tay lại chuyển hướng một bên mang che mâm, lúc này nho nhỏ Phượng Hoàng rầm rì thanh âm rõ ràng xuất hiện sung sướng, này đây Phong Quân Vũ bắt đầu chuyên tấn công thanh đạm thức ăn, nhất nhất kẹp ở nó mâm. Về sau, nho nhỏ Phượng Hoàng vui sướng nhào vào mâm, gà con mổ thóc trạng ăn thập phần cao hứng, đến là một bên bị vắng vẻ Đế Cửu Quân hất mặt, nhìn về phía nho nhỏ Phượng Hoàng ánh mắt hận không thể đem nó thiêu. Đáng chết! Vì cái gì ở cao quý thú nhi là Phượng Hoàng thời điểm, liền không có loại này đãi ngộ. Ăn cơm! Thấy nho nhỏ Phượng Hoàng không làm ầm ĩ, Phong Quân Vũ hoàn hồn liền thấy Đế Cửu Quân lại nhìn chằm chằm nó muốn tìm tra, không khỏi thanh âm trầm vài phần, nàng nhưng không nghĩ mỗi lần dùng bữa đều phải lăn lộn cá biệt cái canh giờ. Này đây nàng mặt trầm xuống đồng thời, trên người lạnh lẽo khí thế cũng không có thu liễm, khiến còn tưởng phát biểu ý kiến thú nhi héo một hồi. Ngao ngao ngao. Cao quý thú nhi nhất định phải trả thù. Thú nhi không cam lòng học nhân loại bộ dáng, bắt lấy chiếc đũa dùng sức chọc bàn trong chén đồ ăn, hảo hảo sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn bị hắn chọc thảm không nỡ nhìn. Sau khi ăn xong, mọi người đều ngồi ở nhã đường tiêu thực, sôi nổi ngồi vừa ăn trái cây biên liêu, mà lúc này ngồi xổm bàn thượng nho nhỏ Phượng Hoàng lại rầm rì ra tiếng. Chỉ thấy nó ánh mắt thẳng ngắm trên bàn trái cây, mà Phong Quân Vũ đóng gói đơn giản tắc hơi hơi dơ dơ lên mi. Lấy quá một cái quả táo đặt ở hình chữ nhật bàn thượng, nho nhỏ Phượng Hoàng cao hứng đem mõm chọc vào quả táo, theo sau hỉ cảm hình ảnh xuất hiện. Ngọt giòn nhiều nước quả táo thực mỹ vị, nhưng này viên quả táo ước có tiểu Phượng Hoàng thân thể hơn phân nửa lớn nhỏ, hiển nhiên là Phong Quân Vũ cố ý chọn cái lớn nhất viên quả táo, sau đó liền thấy tiểu Phượng Hoàng vì ăn cơm sau quả táo. Bất kể hình tượng chu lên mông nhỏ từ hình chữ nhật bàn gặm đến bàn một khắc đầu. Hự hự, bởi vì ăn quá chuyên tâm, biên dầu mông lên vừa ăn tiểu Phượng Hoàng không chú ý đã tới rồi bàn cuối thiếu chút nữa ngã xuống đi. Lúc này Phong Quân Vũ đặc biệt hảo tâm sách theo quả táo cùng nó chuyển cái phương hướng. Sau đó nho nhỏ Phượng Hoàng lại dầu mông hự hự vừa ăn biên đẩy quả táo. Tinh tế nhỏ xinh, manh thái nhưng vốc, nho nhỏ Phượng Hoàng ăn tương thực mau khiến cho mặt khác chú ý, hơn nữa chọc đến mọi người cười không khép miệng được. Gặm một nửa quả táo tiểu Phượng Hoàng tựa hồ đã nhận ra dị thường, không khỏi đối thượng mấy song ý cười tràn đầy hài hước đôi mắt, tức khắc biết chính mình thành giải trí đại chúng nhân vật, không khỏi ngạo kiều vặn vẹo tiểu cổ, cánh gà cao ngạo một đá, đã rớt quả táo hừ hừ khí, dây lát vỗ cánh bay cao không để ý tới người. Thấy thế, Phong Quân Vũ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia mạc danh quan sát, trong lòng tổng cảm thấy thú nhi phản ứng cùng trước kia đại không giống nhau, trước kia thú nhi thiên vị đồ ăn mặn, mà hiện tại lại là thiên vị đồ chay. Còn đặc quái gì có một cái sau khi ăn xong ăn trái cây thói quen. Trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, Phong Quân Vũ con ngươi vừa chuyển nhìn về phía Đế Cửu Quân, giờ phút này hắn chính vẻ mặt ghét bỏ quét khai nha hoàn đệ đi lên trái cây, loại này phản ứng làm nàng trong lòng hơi hơi cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, nhưng lại trong lúc nhất thời không thể nói tới không đúng chỗ nào. A tỷ, suy nghĩ cái gì? Nghe được Tử Duyên Phong dò hỏi Phong Quân Vũ nghiêm mặt, lắc lắc đầu nói, không có gì. Đúng rồi. Ngày mai ta liền phải cùng hồ ly hồi thanh tiêu, vì để ngừa vạn nhất thiếu đạo đức về sau liền đi theo ngươi. Nghe thấy không điểm danh, thiếu đạo đức hơi bất mãn bĩu môi, ưu oán nhìn về phía ngây ngốc Đế Cửu Quân, dường như đang nói, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi đến là nói một câu a. Mà lúc này chiếm dụng Đế Cửu Quân thân thể thú nhi sửng sốt một chút, theo sau nhìn về phía Phong Quân Vũ ném tới một cái mắt lạnh đao, tức khắc chuyển qua đầu nhỏ nên hướng thiếu đạo đức so sánh thái dương loang loáng mắt to, bán manh lắc lắc đầu, ý tứ thực sáng tỏ. Không được ngươi đi theo cao quý thú nhi, chậm trễ cao quý thú nhi cùng Phong Quân Vũ nói chuyện yêu đương. Tiểu mỹ nhân huynh đệ, như thế nào? Thiếu đạo đức sư đệ làm ngươi bảo hộ ta thực khó khăn sao? Thấy thiếu đạo đức luôn muốn chặn ngang ở Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ hai người trong thế giới, Tử Duyên Phong cười âm phong từng trận, thiếu đạo đức vừa thấy hắn sư tỷ như vậy cười, tức khắc huyết thiếu chỉ số thông minh đầu linh quang lên, không ở nói nhiều. Thấy vậy, Phong Quân Vũ vừa lòng cong cong khoe môi, mà một bên Đế Tam Quân lại chen vào nói lại đây, ta không đồng ý ngươi mang theo tiểu quân quân hồi Thanh Tiêu. Làm gì vậy? Sinh hải tử, không quay về cấp cha nhìn xem, ngược lại mang theo nàng đệ đệ đi độc dịch hoành hành Thanh Tiêu quốc, tìm chết sao? Còn nữa, nghe thiếu đạo đức nói Mạc Phong Tình cũng là trở thành có thể phiên sơn đảo hải phi tiên thân thể, đi Thanh Tiêu quốc là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Đế Tam Quân vẻ mặt không tán đồng nói, tiểu quân quân là đế gia duy nhất nam đinh, hiện tại ngươi sinh hải tử nên hồi Đông Long cấp cha hắn lao nhân ra coi một chút. Nghe vậy Phong Quân Vũ xinh đẹp đuôi lông mày dương lên, miệng lưỡi cực kỳ bá đạo, ta không hỏi ngươi ý kiến, này chỉ là thông chi. Ngụ ý đó là đế cửu quân là người của ta, muốn dẫn hắn đi nơi nào ta nói tính, nếu không phải xem ở ngươi là hắn tỷ phân thượng, liên thông biết đều lười đến nói. Như thế ngang ngược ngữ khí đem Đế Tam Quân nghẹn quá sức, nàng mở to hai mắt nhìn về phía Phong Quân Vũ, ngươi, quả thực không biết tốt xấu. Nàng không đồng ý đến tột cùng là vì ai a? Còn không phải là vì bọn họ phu thế sao? Phong Quân Vũ cũng là biết Đế Tam Quân hảo ý, bất quá nàng ngồi trên vị giả thói quen, xưa nay đều là hạ đạt mệnh lệnh làm người phục tùng, liền tính nàng cũng không có coi khinh người khác ý tứ, nhưng xuất khẩu nói nghe vào người khác lỗ tai liền không phải tư vị. Đương nhiên, có thể minh bạch Phong Quân Vũ tâm tư ở đây chỉ có Tử Duyên Phong, này đây nàng cười hòa giải nói, Tam tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, ta A tỷ cũng không phải không nghĩ lãnh ngươi tình, mà là vì các ngươi an toàn suy xét mới không tính toán hồi Đông Long Quốc. Chính khí trên đầu Đế Tam Quân vừa nghe tức khắc cười nhạo, thiếu vì nàng nói tốt. Nếu không phải nhà ta tiểu quân quân cùng nàng hài tử đều có, lão nương thật đúng là không thích như vậy cái khối băng làm đệ tức phụ. Nhìn nàng nói cái gì? Cái gì kêu không hỏi ta ý kiến, chỉ là thông chi. Xem Đế Tam Quân kích động mau ăn người bộ dáng, Tử Duyên Phong cười cười, đem Phong Quân Vũ tâm tư từ từ kể ra, Tam tỷ tỷ, nhà ta A tỷ không trở về Đông Long là vì các ngươi hảo, ngươi cũng biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình ái muội không rõ quan hệ, hơn nữa bọn họ đều là có thể ngày đi nghìn dặm phi thăng thân thể, nếu là A tỷ cùng tỷ phu gặp được bọn họ chưa chắc là thua, nhưng là các ngươi gặp được bọn họ chính là một cái chết. Còn nữa, Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn luôn đối ta A tỷ có khác dạng tâm tư, chỉ cần ta A tỷ không trở về Đông Long, liền tỏ vẻ nàng trừ bỏ tỷ phu ai cũng không để bụng, những người khác chính là muốn tìm A tỷ phiền toái, cũng sẽ không từ đế ra người xuống tay, đều sẽ đem mục tiêu chuyển tới ta trên người mà thôi. Giọng nói rơi xuống, Đế Tam Quân đầu tiên là sửng sốt, theo sau khỏe miệng run rẩy không ngừng, hơn nữa âm thầm kêu một tiếng ta thiên A. Này Phong Quân Vũ nói chuyện đến nhiều lời giản ý cai A. Ai đầu có thể thông minh từ ta không hỏi ngươi ý kiến, chỉ là thông chi. Những lời này nghe đến mấy cái này loan loan đạo đạo quan tâm hòa hảo ý. Thấy Đế Tam Quân bộ dáng, Tử Duyên Phong đồng tình vỗ vỗ nàng run rẩy thân hình, bình tĩnh nói, chậm rãi thích ứng, thói quen thì tốt rồi. Giống nhà nàng A tỷ một thân bản lĩnh cường hạn nữ nhân, muốn cho nàng học như thế nào nhân nhượng người khác, trừ phi bản lĩnh của ngươi mạnh hơn nàng, nếu không đại gia chỉ có theo nàng tư duy đi. Nếu không thành vấn đề, kia ngày mai chúng ta liền khởi hành. Phong Quân Vũ xem Đế Tam Quân không hề bán ngược, lại lần nữa tuyên bố khởi hành ngày. Dây lát liền lôi kéo chỉ biết ngao ngao ngao nói thần ngôn ngữ Đế Cửu Quân rời đi. Vào đêm, ánh nến leo lắt quang đem phòng ngủ tô đậm ra điểm điểm ấm áp cùng ái muội. Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân cùng chung chăn gối, mười ngón khẩn khấu tư thế ngủ cực kỳ thân mật. Giường một bên bày một cái nôi, bên trong nằm mới sinh ra không đủ một tháng tiểu tư quân, còn có một con cả người tràn đầy bảy màu lưu quang thập phần xinh đẹp phượng hoàng. Không biết đi qua bao lâu, ngọn nến đã châm tẫn, sáng ngời mờ nhạt phòng ngủ dần dần lâm vào hắc ám. Lại quanh quẩn nhàn nhạt huyến lệ sáng giỏi. Lúc này, vốn nên ngủ trầm Phong Quân Vũ thản nhiên mở không hề buồn ngủ mắt, lặng lẽ buông ra Đế Cửu Quân tay, khoác áo khoác đi vào nôi trước mặt, chỉ thấy bàn tay đại manh mị phượng hoàng cũng là buồn ngủ toàn vô. Hai song đều là thanh lánh mắt đối diện nháy mắt, sôi nổi từ lẫn nhau trong mắt đọc đã hiểu trong đó thâm ý, chỉ thấy Phong Quân Vũ bế lên phượng hoàng, thuận tay cầm lấy trên bàn giấy và bút mực lặng yên rời đi phòng ngủ, thực thi ban ngày có quan hệ viết xuống trộm công tán giải pháp cùng điều kiện. Nhưng mà lệnh người không thể tưởng được chính là, Phong Quân Vũ cùng Tiểu Phượng Hoàng chân trước rời đi, sau lưng trên giường nhìn như ngủ Đế Cửu Quân cũng đi theo mở mắt ra, chính lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Trong đình hóng gió, Phong Quân Vũ ngồi ở ghế đá thượng, mà không lên tiếng nghiền nát nghiên mực, mà một bên nho nhỏ Phượng Hoàng cũng trong miệng ngậm một chi bút lông, chờ Phong Quân Vũ nghiên hảo mặc bắt đầu đặt bút viết. Há liêu, nghiên mực mới nghiền nát ra điểm mặc, toàn bộ đình hóng gió tức khắc nhấc lên một trận cuồng phong, đem trên bàn giấy tuyên thành thổi khắp nơi bay loạn. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ cùng Tiểu Phượng Hoàng cực kỳ an ý mặt mày dùng mình, đã thấy một đạo quen thuộc đến hận không thể xé hắn màu trắng thân hình xuất hiện, một người một con phượng tức khắc cảm thấy có ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nị mạ! Này rốt cuộc là cái gì sốt ruột tiết tấu, bọn họ lại không phải nhân thú luyến, muốn hay không thời khắc nhìn chằm chằm người nhìn chằm chằm như vậy khẩn. Nho nhỏ phượng hoàng trong mắt mơ hồ nổi lên hồng quang, trong lòng đều sắp bị cái này chiếm dụng hắn thân thể phượng hoàng tức chết rồi. Nhìn kia một bộ đoạt hắn nữ nhân biểu tình, đế cửu quân cảm thấy lại không nhanh lên đổi lại thân thể, sớm hay muộn sẽ bị mỗi ngày nhìn chằm chằm chính mình mặt, làm ra các loại não chịu hành vi biểu tình phượng hoàng tức chết. Mà cùng đế cửu quân thay đổi thân thể thú nhi còn lại là tưởng, cao quý thú nhi chính là không ăn không uống không ngủ được, cũng không thể làm đế cửu quân nói ra chân tướng. 102 đường ai nấy đi. Ngao ngao ngao. Yêu dã nam tử phảng phất chúng nhị bệnh giống nhau hắc mặt thập phần hung thân ác sát, phong quân vũ cùng nho nhỏ phượng hoàng vẻ mặt hắc tuyến, ba người các cụ tâm tư lẫn nhau trứng mắt, cuối cùng sắp tới đem khai chiến thời điểm, phong quân vũ một phen chế trụ tú mị tuấn giật nam tử, đón đầu chính là một hôn. Thời gian yên lặng, cực kỳ lửa nóng một màn, nho nhỏ phượng hoàng nhìn chính mình mặt xuất hiện ngốc lăng biểu tình, theo sau vẻ mặt say mê gấp gáp gặm phong quân vũ môi, tâm tình không ngọn nguồn khó chịu. Phượng miệng cổ động một chút, gây mất hứng ngọn lửa phun qua đi. Hai cái ôm nhau người nhận thấy được nóng rực ngọn lửa tức khắc tách ra, phong quân vũ hơi hơi nhướng mày, đế cửu quân tắc đầy mặt oán khí trừng mắt ngồi xổm trên bàn đá, ngẩng ngạo kiều cổ, con ngươi phiếm thanh lanh vầng sáng nho nhỏ phượng hoàng. Linh vũ phiếm lưu quang, xinh đẹp lịch sự tao nhã phượng hoàng mũ phượng bởi vì không vui mà dựng thẳng lên, giờ phút này nó giống cái tiểu chiến sĩ giống nhau, bảo vệ thuộc về chính mình lãnh địa, nó không được yêu dã nam tử thân cận phong quân vũ, đến nỗi vì cái gì, nó cũng không nói lên được nguyên nhân. Nhưng trở thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân, chính là trực quan không thích thấy biến thành chính mình thú nhi thân cận phong quân vũ, đặc biệt vẫn là chưa đã thèm chép miệng, phảng phất không thân đủ bộ dáng, nó càng là tưởng một ngụm địa ngục chi cây đuốc hắn đốt thành cha. Đương nhiên, biến thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân còn không có xúc động về đến nhà, thiêu thân thể của mình, bởi vì nó còn phải đợi đem thân thể đổi về tới. Ngao ngao ngao. Thế nào? Ngươi không phải không thích phong quân vũ sao? Vì cái gì thế nhưng làm thiếu đạo đức sự chậm trễ cao quý thú nhi cùng mỹ nhân tình trạng ý thiếp. Thú nhi ngôn ngữ kích động dùng chỉ có đế cửu quân có thể nghe hiểu thần ngôn ngữ bờ lạ gào thét. Dâm gì? Làm càn. Ai quản ngươi tưởng thông đồng ai? Tóm lại, bổn tọa chính là không được ngươi dùng bổn tọa thân thể đi chạm vào nữ nhân khác. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn biến thành một con phượng hoàng đã đủ nén lĩnh giận, hiện tại cư nhiên còn muốn đến phiên nhìn chiếm dụng chính mình thân thể thần thú cùng nữ nhân thân thiết. Cái này lông còn chưa mọc tề phượng hoàng có phải hay không muốn chết? Ngao ngao ngao. Dầm gì? Hai cái sẽ nói thần ngôn ngữ một người một thú, ở kia lại nhảy dài dòng nói khí thế ngất trời, một bên phong quân vũ. Thấy đế cửu quân cùng thú nhi ở kia không dứt, phong quân vũ cảm thấy trước mắt hẳn là không chính mình chuyện gì, nếu nhất thời cũng muốn không đến trao đổi trộm công tán giải pháp, phong quân vũ dứt khoát làm một người một thú đấu cái thông khoái tính, dù sao thú nhi luôn là muốn đi theo nàng. Ngày sau trên đường tổng hội có cơ hội con đế cửu quân được đến giải pháp, cũng không vội với nhất thời, cho nên phong quân vũ thực không phụ trách chạy lấy người. Đế cửu quân. Thú nhi. Ngày hôm sau, thiếu đạo đức cùng tử duyên phong một tổ, phong quân vũ ôm nhi tử, trên vai đứng nho nhỏ phượng hoàng, còn có một cái thoạt nhìn khẳng định sẽ ra trạng hướng đế cửu quân khởi hành thanh tiêu quốc, sắp chia tay trước tử duyên phong nhìn nàng A tỷ cái kia đội ngũ, khỏe miệng chiều chiều nói, A tỷ, ngươi bảo trọng. Ngày. Trừ bỏ bảo trọng nàng thật sự không biết nên nói cái gì, một cái thoạt nhìn không có gặp nguyền rủa yêu nghiệt, một cái thực lực không tầm thường tiểu phượng hoàng, liền tính A tỷ thực lực bởi vì trộm công tán quan hệ liền hàng vài cấp, nhưng chỉnh thể thực lực đều không tồi, mặc kệ gặp được ai chỉ sợ muốn bọn họ mệnh, đều phải ước lượng ước lượng. Bất quá, Tử Duyên Phong phát hiện nho nhỏ phượng hoàng cùng đế cửu quân chi gian bài xích khí chàng, liền liên tưởng đến đã nhiều ngày gà bay chó sủa, có thể nghĩ này tổ thực lực cường đại đội ngũ, nên là cỡ nào sốt ruột tổ hợp. Trên đường phong quân vũ nếu là không phát hỏa đều là kỳ tích. Theo Tử Duyên Phong tầm mắt dạo qua một vòng, phong quân vũ tuyệt diễm khuôn mặt nhàn nhạt, nàng thanh lành ánh mắt rất là thâm ý dừng lại ở thiếu đạo đức trên người, bên môi giơ lên một mặt quỷ dị mỉm cười đối Tử Duyên Phong nói, Phong Nhi, ta ý tứ ngươi hiểu không? Tử Duyên Phong cũng là nhìn mắt dạng vô tội biểu tình thiếu đạo đức, gật gật đầu cười nói, minh bạch, A tỷ muốn này thiên hạ họ Phong sao? Thân là yêu gia nhi nữ quy củ ta minh bạch, Phong Nhi tuyệt đối sẽ không làm A tỷ thất vọng. Vậy là tốt rồi. Phong quân vũ mặt mày quanh quần ý cười, dây lát tư thái thân mật ôm đế cửu quân eo, đi. Ngao. Có ý tứ gì? Thú nhi khó hiểu nâng lên mí mắt, đối mặt phong quân vũ chủ động nó là thật cao hứng lạc, nhưng này thanh đi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn ôm đi một đường sao? Này nhiều không ra thể thống gì. Tuy rằng nàng biết phong quân vũ luôn luôn là coi tam cương ngũ thường vì vô nghĩa thiết nương tử, nhưng này. có phải hay không cũng quá có đánh sâu vào tính. Sau một lúc lâu, Tử Duyên Phong xem biến thành đế cửu quân thú nhi bộ dáng kia, không khỏi cười nói, A tỷ, xem ra ngươi muốn một lần nữa cùng hình người di động vũ khí hạt nhân bồi dưỡng ăn ý, nhìn hắn cái kia ngốc ngốc bộ dáng, cư nhiên đều không bằng ngươi sủng vật nhi tử ăn ý hảo. Dứt lời, Tử Duyên Phong còn xương mai ra khinh bỉ tươi cười nho nhỏ phượng hoàng nhíu môi. Nho nhỏ phượng hoàng trắng liếc mắt một cái Tử Duyên Phong, dâm gì nói, đó là kia chỉ phượng hoàng xuẩn, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra tới phong quân vũ là làm hắn mang theo nàng ngự phong phi hành, nàng hiện tại thực lực bởi vì trộm công tán quan hệ trận cường chậm nhược, không nghĩ ra ngoài ý muốn tốt nhất là muốn một người mang theo nàng đi mới an toàn. Đương nhiên, biến thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân phung tạo, trừ bỏ biến thành đế cửu quân thú nhi có thể nghe hiểu ngoại, ai cũng nghe không hiểu. Một chút, thú nhi không vui bĩu môi, tựa khoe ra lại tựa khiêu khích giống nhau, ôm phong quân vũ mạn rượu vòng eo tạch một tiếng phiêu giật lăng không, dây lát liền một câu cũng chưa cấp tiễn đưa đế tam quân một nhà, liền như vậy cấp tốc biến mất mọi người trước mắt. Đế tam quân một nhà, cái này đệ đệ có phải hay không quá bạch nhãn lang? Ngươi đến là cho lão nương một cái tươi cười lại đi a. Lúc này, Tử Duyên Phong xem phong quân vũ đám người một nhà đi rồi, quay đầu lại nhìn mắt đầy người oán khí đế tam quân, thấp thấp cười nói, đế gia tam tỷ, ta còn là xin khuyên ngươi không cần vọng tưởng cùng ta a tỷ tranh người. Ân. Đế tam quân nghe vậy dơ dơ lên mày liễu, như thế nào? Ta chính mình đệ đệ còn không được ta thấy không thành. Kia đến không phải. Tử Duyên Phong ý vị thâm trường nhìn nàng một cái nói, ta a tỷ luôn luôn không hiểu cảm tình, nàng trong thế giới chỉ có tuyệt đối chiếm hữu, nàng đối một người hảo, trước nay đều là dùng nàng chính mình hành vi tiêu chuẩn tới định. Trước kia tỷ phu thần trí thanh minh khi, nàng còn có thể chịu đựng hắn khắp nơi trông thấy các người, nhưng là hiện tại tỷ phu thần trí không rõ, vì tỷ phu an toàn, nhà ta a tỷ tuyệt đối sẽ không làm hắn tái kiến các ngươi. Nói như vậy ngươi mình bạch sao? Ngụ ý đó là, trước kia đế cửu quân thực lực cường đại, tuy rằng ngẫu nhiên phạm trừ có điểm nhị, nhưng đại để sẽ không làm phong quân vũ nhọc lòng, phong quân vũ cũng đều tùy tâm tư của hắn. Nhưng hiện tại, ở thay đổi ma tâm về sau, hắn mệnh tuy rằng là nhặt về, chính là lại đem chỉ số thông minh ném, vì đế cửu quân an toàn, còn có hắn để ý người an toàn, phong quân vũ tuyệt đối sẽ không làm hắn tái kiến đế gia bất luận kẻ nào, thẳng đến đế cửu quân khôi phục bình thường thần trí. Nghe vậy đế tam quân ngẩn ra, theo sau mặt mày hiện lên một sợi ảm đạm, nàng cũng minh bạch thân là người thường bọn họ, ở phong quân vũ cùng hoàng phủ lăng nhạc đám người chân chính đối thượng về sau, tự nhiên là càng ít thấy càng tốt, chính là nghĩ đến đệ đệ khả năng vĩnh viễn đều là kia phó làm người nhọc lòng bộ dáng, nàng không khỏi mong đợi hỏi, thật sự không có cách nào sao? Có lẽ trở lại cha nơi đó có biện pháp nào đâu? Cho dù có, lấy ta a tỷ tính tình cũng không có khả năng đơn độc làm tỷ phu hồi đế ra. Bởi vì phong quân vũ người này quá mức bá đạo, một khi nhận định một người, hoặc là một kiện đồ vật, đều là khuynh tận toàn lực đi bảo hộ, cho dù là cùng người trong thiên hạ là địch, tựa như năm đó phong quân vũ đối nàng giống nhau, bất luận nàng chọc nhiều ít phiền toái, lọt vào bao nhiêu người đổi giết, phong quân vũ đều không có một câu câu oán hận, đem những cái đó nàng gây ra cục diện rối rắm khiêng xuống dưới, hơn nữa đem muốn giết nàng người hết thể xử lý. Thực đàn ông đảm đương cùng khí phách, tuy rằng người lánh khốc một chút, thủ đoạn cũng rất hung tàn, nhưng lại kêu Tử Duyên Phong tâm ấm. Nguyện ý vì phong quân vũ làm bất luận cái gì sự, có lẽ đây là phong quân vũ lanh khốc mị lực, nàng thế giới đơn giản mà trực tiếp, thích liền hoàn toàn yêu quý cả đời, chán ghét liền làm lơ cả đời, nếu là trướng mắt vậy sát cái sạch sẽ, tỉnh ảnh hưởng tâm tình. Nghĩ vậy, Tử Duyên Phong nhìn về phía chờ đợi đáp án đế tam quân, nàng tự hào cười nói, chỉ cần trên đời có biện pháp khôi phục tỷ phu thần trí, chỉ cần A tỷ biết nàng liền nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào làm tỷ phu khôi phục thần trí, ngươi yên tâm đi. Nghe ngôn đế tam quân thấy Tử Duyên Phong chắc chắn bộ dáng, không khỏi cười nói, ta đây liền chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, ta cũng thực chờ mong nàng đưa cho tiểu đệ thành thân lễ trường hợp đâu. Có lẽ, phong quân vũ cũng không phải một cái ôn nhu thê tử, nhưng ai có thể nói như vậy thê tử không cho nhân tâm động đâu. Ha! Nhất định sẽ! Cáo tử! Màu tím lưu quang chợt lóe, Tử Duyên Phong bắt lấy thiếu đạo đức cũng là ngự phong ngàn dặm lóe lược trời cao, chỉ còn lại phương đế tam quân một nhà âm thầm cảm khái. Hiện giờ trở thành võ lâm cao thủ cũng chưa chắc có thể quét ngang thiên hạ đâu. Cấp tốc chạy như bay, tốc độ gió quát người gương mặt sinh đau, thiếu đạo đức xem này không phải hồi tím mộ quốc phương hướng, không khỏi gãi gãi đầu hỏi, sư tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thần ma lâu. A. Thiếu đạo đức trừng lớn vô tội mắt, đầy đầu mờ mịt hỏi lại, vì cái gì phải về thần ma lâu? Nàng không phải cùng cọp mẹ nói phải về tím mộ quốc tìm xích viêm quốc phiền phải sao? Như thế nào hiện tại lại muốn chạy về thần ma lâu? Cái kia tử khí trầm trầm địa phương có cái gì hảo ngoạn? Xem hắn ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Tử Duyên Phong gõ hắn một chút đầu, ngu ngốc sư đệ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giúp ngươi tiểu mỹ nhân huynh đệ? Tưởng là tưởng, chính là thiếu đạo đức sờ sờ phát đau đầu, dầu dĩ không vui bĩu môi, chính là tiểu mỹ nhân huynh đệ không nhớ rõ thiếu đạo đức. Nói ngươi buồn chính là buồn. Tử Duyên Phong hận sắc không thành thép liền đánh hắn một chút, một bên nắm chặt cái gì thần có thể đều không có thiếu đạo đức nói, sư phó tuy rằng bị nhốt ở luyện thần đỉnh, nhưng tốt xấu ngày xưa là đứng đắn thiên đế, về thay đổi ma tâm sự tình trừ bỏ ma tôn hẳn là hắn nhất rõ ràng, tìm hắn hỏi rõ ràng không phải có thể giúp được tỷ phu sao. Nga. Thiếu đạo đức cái này minh bạch, chính là đương hắn thấy Tử Duyên Phong trên mặt âm sát sát tươi cười về sau, không khỏi cảm thấy hắn sư tỷ có chuyện gì chưa nói rõ ràng, không khỏi nhược được hỏi, còn có đâu? Đương nhiên là hỏi rõ ràng sư phó, như thế nào làm mới có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một đám phi thăng thân thể, đến lúc đó giúp A tỷ đem Hoàng Phủ Lăng Nhạc làm thịt, chẳng lẽ ngươi đã quên ta tiểu cháu ngoại gái còn ở ma nhận trong tay sao? 103 một nhà ba người đi xích viêm tính toán đại đoàn viên sao? Ngự phong bay nhanh, Tử Duyên Phong cùng thiếu đạo đức rốt cuộc đi tới Vong Xuyên Hải, thần ma lâu. Đi vào hắc bạch hai loại nhạc dạo đại điện, hai người lập tức đi đến đại điện cuối, Tử Duyên Phong song trưởng một hoanh. Chỉ thấy nước biển lập tức tách ra một cái cung người chạy con đường, về sau hai người liền nghe được thiên đế huyền cuồng tiếng cười, đã trở lại. Hai người thực mau tới đến đáy biển bị nhốt luyện thần đỉnh thiên đế huyền cuồng trước mặt, đương thấy chính mình sư phó bản thể bộ dáng, Tử Duyên Phong không khỏi kinh ngạc nhướng mày, quanh thân trải rộng rút ra lực lượng cùng tinh nguyên dịch cốt thần liêm, phía dưới chuế khóa thần liên cực kỳ dày đặc quấn lấy thân thể, ẩn ẩn còn có thể thấy hạo nhiên thần quang tràn đầy, có thể thấy được hắn lực lượng rất mạnh. Bị luyện thượng vạn năm vẫn là cho người ta một loại vô pháp địch nổi cảm giác. Khí phách mặt mày hơi hơi một trọn, thiên đế huyền cuồng chăm chú nhìn trước mặt tiếu mị nhiều vẻ Tử Duyên Phong, như thế nào? Không quen biết. Kia đến không đến mức. Tử Duyên Phong liễm đi mặt mày gian kinh ngạc, nàng nghiêng đầu cười nói, trước kia đều là gặp ngươi một thân huyền sắc quần áo, thoạt nhìn cũng là có thật thể, hiện giờ như vậy vừa thấy, giống như phía trước ta kiến thức hạn hẹp, bị ngươi dùng đạo thuật lừa gạt đôi mắt. Sư phó đều không gọi một tiếng. Chẳng lẽ ngươi có cái yêu thần chi nữ làm tỉ tỉ, liền quên bản đế đối với ngươi yêu thương? Thiên đế huyền cuồng cố ý mặt trầm xuống, làm bộ muốn ra chiêu răn dạy một chút nàng, nhưng mà Tử Duyên Phong liền cùng không nhìn thấy giống nhau, lười biếng đem thiếu đạo đức đương quải trượng dựa. Được rồi, huyền cuồng sư phó, ta trở về cũng không phải là cùng ngươi lời nói việc nhà, nói đứng đắn sự quan trọng. Hơi một khơi màu mày kiếm, huyền cuồng khí phách mặt mày chợt lóe hài hước, từ Tử Duyên Phong tiến vào hắn liền phát hiện nàng hơi thở không xong. Nhưng cũng không đạt tới sẽ ảnh hưởng ngày sau tu hành, trên đời này có thể làm chỉ biết cùng Tuấn Mỹ công tử hẹn hò Tử Duyên Phong xưng là đứng đắn sự rất ít. Chỉ là bị phượng thần cốt tủy chi dịch bỏng điểm kinh lạc, điểm này tiểu thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyền Quân biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, lại cố ý tách ra đề tài, không muốn nói chuyện nhiều. Tử Duyên Phong vừa nghe hắn hàm hồ lý do thoái thác, tức khắc mặt mày một lệ, uy, lao ra hỏa, làm người muốn phúc hậu. Ta tỷ phu tốt xấu cho ngươi tìm được rồi long thần cốt tủy chi dịch, cũng làm thiếu đạo đức sư đệ thành thần, hiện giờ hắn hiện tại biến thành cái kia đức hạnh, ngươi có phải hay không muốn phụ điểm trách nhiệm, liền tính không ra lực cũng ra điểm chủ ý không phải. Lợi dụng trộm giáp tâm đem Tử Duyên Phong tiếng lòng nghe cái toàn diện, thiên đế huyền cuồng liếc mặt đẹp hát sát sát nữ đồ đệ, cũng là hắn cuộc đời này duy nhất thu quá cực phẩm cao đồ, không khỏi cười nói, đế cửu quân ứng kiếp mà sinh, hắn sở hữu thay đổi cùng biến hóa đều là thuận theo thiên mệnh. Nếu là mạnh mẽ thay đổi chỉ biết trở nên càng tao. Vậy làm hắn ngốc cả đời. Tử Duyên Phong tràn ngập ngươi quá hố người biểu tình, thiên đế huyền cuồng thấy vậy hơi hơi giơ lên mày kiếm, vi sư lại chưa nói quá thấy chết mà không cứu, nhưng là phong quân vũ nếu bỏ tình tuyệt tái thành ma, hơn nữa cấp đế cửu quân thay đổi ma tâm, như vậy hết thể đều trưởng. Nếu nàng chưa cho đế cửu quân thay đổi ma tâm, vi sư đến là có thể còn nàng một cái hoàn chỉnh sống sờ sờ người, nhưng là hiện tại hết thể đều là nói xuông. Nghe vậy Tử Duyên Phong cười nhạo một tiếng, đầy mặt khinh bỉ nói, cái gì lạ ngoạn ý, vẫn là cái gì ngày xưa uy chấn tam giới lục đạo thiên đế, cư nhiên liền một cái nho nhỏ nguyền rủa đều cứu không được. Thiên đế huyền cuồng, nha đầu này, chẳng lẽ cho rằng thành thiên giới đế vương liền không cần đã chịu ước thúc sao? Nếu là như thế này, kia sở hữu phàm nhân chẳng phải là dứt khoát đều tu tiên đi. Thần tiên cũng chỉ là so phàm nhân nhiều điểm thông thiên khả năng, trên đời này nơi nào sẽ không có quy củ cùng ước thúc. Nhưng ngươi là thiên đế a? Những cái đó nghịch thiên thần uy đều là dùng để lừa gạt người sao. Tử Duyên Phong không vui chừng khởi mắt hạnh, nếu là thành tiên thành ma đô không thể bảo hộ chính mình để ý người, kia nàng học được làm gì. Giống vương bắt giống nhau trường thọ sinh mệnh thật sự thực hảo sao. Dài dòng năm tháng, mỗi ngày đả tọa tu hành, như vậy buồn kẻ còn không bằng làm người tới vui sướng bừa bãi, người không thể tận hưởng lạc thú trước mắt, kia còn cứ gọi người nào sinh. Nghe được Tử Duyên Phong ở trong lòng cầu nhau, thiên đế huyền cuồng vẻ mặt hát tuyến, liền này lười nhác vô lại tính nết. Mất công nàng thiên phú không tồi, bằng không hắn thật muốn đem nàng một trưởng chụp chết tính. Nàng trở thành vì thần tiên là cái gì hảo ngoạn trò chơi sao? Vẫn là cho rằng làm thần tiên, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tử Duyên Phong thấy nhà mình sư phó khỏe miệng run rẩy, ẩn ẩn có trong gió hỗn độn tư thế, không khỏi vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi, nếu tỷ phu sự tình ngươi một chút vội không thể giúp, kia như thế nào nhanh chóng đem người tăng lên tới phi tiên thân thể ngươi tổng có thể làm được đi. Còn có A tỷ cùng Phong Vân Cốc nội ma tôn đạt thành hiệp nghị, nàng ăn ma tôn hạ nguyền rủa trộm công tán, ngươi có biện pháp nào không giải quyết? Nhanh chóng tăng lên. Thiên Đế Huyền Cuồng âm sắc chọn cao, trong mắt tức khắc phụt ra một sợi tàn khốc, lập tức đem cái này ý niệm cho ta đánh mất. Thấy hắn như thế nghiêm túc, Tử Duyên Phong nao nao, theo sau thập phần khó hiểu ninh ninh mày liễu, mắt hạnh viết ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói. Vui đùa cái gì vậy? Nàng liên phong quân vũ một người thân, nàng hiện tại thực lực bởi vì trộm công tán quan hệ trận cường chất nhược, nếu là không có gì di chứng còn hảo, vạn nhất nguy cơ sinh mệnh nàng tìm ai muốn người đi. Ăn cây táo, rào cây sung nha đầu. Bản đế chẳng lẽ liền không phải ngươi thân nhân? Thường xuyên đánh cắp đến Tử Duyên Phong tiếng lòng, luôn luôn đem Tử Duyên Phong đương nữ nhi Thiên Đế Huyền Ngông cuồng thổi dâu trứng mắt, nếu không phải bị luyện thần đỉnh vây khốn, chỉ sợ hiện tại đều phải bắt người chụp nàng ngông trừng phạt. Thân nhân. Tử Duyên Phong ném cho hắn một cái vạn phần ghét bỏ biểu tình, theo sau dùng tức chết người không đền mạng ngữ khi nói, ngươi sẽ giống A tỷ như vậy đau ta sao? Nhà ta A tỷ tuy rằng không hảo ở chung, động bất động đối ta tay đấm chân đá, chính là nàng có thể để mạng lại yêu ta, ngươi được không? Thiên Đế Huyền Cuồng. Ngạch, cái này giống như thật không thể có, người thiên tính đều là ích kỷ, huống chi là thần tiên. Hắn nhìn nhìn ngoan ngoãn làm Tử Duyên Phong dựa vào thiếu đạo đức, nếu hai người bại ở bên nhau, hắn tuyệt đối ưu tiên lựa chọn chính mình thân sinh nhi tử thiếu đạo đức. Xem hắn không nói lời nào, Tử Duyên Phong cũng không ghen ghét nhướng mày, nàng từ nhỏ ở luyện ngục đảo lớn lên, cái gì lãnh khốc hung tàn sự tình không kiến thức quá. Huống chi chỉ là đương nhiên bất công, chẳng qua hôm nay nếu là nàng cái gì cũng chưa từ nhà mình sư phó trên người ép ra tới, nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn sống yên ổn. Tu hành đều là làm đâu chắc đấy, nhanh chóng tăng lên chỉ biết hủy hoại người này bản thân căn cơ. Ta mới quản không được nhiều như vậy. Thấy nhà mình sư phó chính là không chịu nói cho nàng biện pháp, Tử Duyên Phong cũng tới hòa khí, lập tức tiếu mị tiểu dung hàm chứa sát khí, huyền cuồng. Ngươi thiếu ở tiểu nương trước mặt nói cái gì trời cao có đức hiếu sinh, tiểu nương hiện tại liền hỏi ngươi một câu có cho hay không. Thiên Đế huyền cuồng. Hành. Ngươi không cho ta liền đi tu ma. Cùng ta A tỷ đem toàn bộ phong vân đại lục người đều sát cái sạch sẽ, đến lúc đó ta thật đúng là cũng không tin bằng ta cùng A tỷ bản lĩnh, không thể đem nhân gian biến thành cái thứ hai tu la địa ngục. Tê mỏi, lão gia hỏa này ngày thường hào phóng không biên nhi, hôm nay yếu điểm đồ vật cư nhiên xem như vậy khẩn. Xem ra không lấy ra điểm lợi hại cho hắn nhìn một cái, hắn thật đúng là đương nàng không có biện pháp có phải hay không. Thấy Tử Duyên Phong xoay người liền đi, Thiên Đế huyền cuồng trầm mặc sau một lúc lâu rốt cuộc lên tiếng. Chính là ta chịu nói cho ngươi như thế nào tăng lên người tu vi, ngươi cũng không có biện pháp làm được. Đột nhiên, Tử Duyên Phong lưu loát nện bước một đốn, tà tứ nhướng mày ám đạo một tiếng, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao. Bất quá nàng trên mặt vẫn là khó nén cao hứng, chỉ thấy nàng xoay người hỏi, biện pháp gì? Học cấp tốc phi thăng chi thuật, chính là thiên giới cấm thuật, giống nhau không đến thiên giới thai vạ đến nơi thời điểm là không thể dùng, bởi vì liền tính ngươi muốn dùng cũng dùng không dậy nổi. Thiên Đế huyền cuồng chậm rãi nói tới. Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt cố ý cùng hắn đánh chiến thuật tâm lý Tử Duyên Phong, không khỏi hơi hơi thở dài. Tục xưng phi thăng chi thuật, thông thường đều là dùng ở ta thiên giới sắp diệt vong thời điểm, từ thiên đế chọn lựa thiên giới pháp lực cao cường người hạ phàm, tìm kiếm căn cốt kỳ giai người, dùng linh thảo tăng thêm chứa dục kinh lạc huyết mạch mở rộng cùng tăng lên, sau đó đạt tới một đêm thành tiên nông nỗi, lúc này trời cao liền sẽ giáng xuống lôi kiếp, chém thẳng vào thi pháp giả. Tử Duyên Phong, không nói cho ngươi, chính là bởi vì loại này phương pháp không có cao thâm bản lĩnh, liền tính ngươi thi triển cũng là bỏ mạng kết cục, hơn nữa thi pháp giả nếu khiêng không được lôi kiếp, liền sẽ bị đánh vào luân hồi, phải bị chịu thập thế khổ không nói nổi trải qua, thẳng đến đã trải qua cầu không được, hoán ghét khỏe, ái biệt ly chờ cực khổ, trên người nguyền rủa mới có thể cởi bỏ. Tử Duyên Phong, đến không phải vì sư không thương ngươi, mà là liền tính ngươi, còn có Phong Quân Vũ, thiếu đạo đức. Hơn nữa đế cửu quân cũng không nhất định có thể thi pháp bồi dưỡng ra 5 cái phi thăng người, hiện tại nói cho ngươi không khác biến tướng giết ngươi. Cuối cùng, Thiên Đế huyền cuồng nhìn mắt đã là không nói lời nào Tử Duyên Phong, lại là bổ sung một câu. Trầm mặc thật lâu sau, Tử Duyên Phong đầy mặt rồi dám nhìn nhìn chính mình sư phó, chưa từ bỏ ý định hỏi, liền không có khác phương pháp sao? Có. Tử Duyên Phong mắt hạnh sáng ngời, ngay sau đó ở nghe được nhà mình sư phó nói ra nghiêm túc tu hành 4 chữ, khí cởi giày theo chiều hắn ném qua đi. Thật là tức chết người. Nói tương đương chưa nói sao. ngón trỏ bắn ra, dòng nước văng ra ném mạnh lại đây dày đều. Thiên Đế Huyền Cuồng vốn định nói cái gì, đống nhiên đỉnh mày đột nhiên vừa nhíu bấm tay tính toán, theo sau tựa tính ra cái gì, chợt đánh ra một đạo chùm tia sáng, chỉ thấy trước mặt lập tức xuất hiện một trường chiếu phim nhân vật thủy kính. Thình lình xảy ra một màn xuất hiện, Tử Duyên Phong cũng không có cùng nhà mình sư phó tán gẫu hứng thú, mắt hạnh vừa chuyển nhìn về phía thủy kính nhân vật, nàng tức khắc cười thiếu chút nữa đau sốc hồng, chỉ vì bên trong người đúng là Phong Quân Vũ sốt ruột ba người tổ, dọc theo đường đi hai người một con phượng tranh giành tình cảm náo loạn không ít chê cười. Há liêu, Tử Duyên Phong mới cười không vài cái, liền nghe nhà mình sư phó nghiêm túc thanh âm đong đưa mở ra, đây là phát sinh quá sự tình. Có ý tứ gì? Tử Duyên Phong buồn bực lại nhìn mắt Thiên Đế Huyền Cuồng, theo sau liền thấy ống tay áo của hắn phất một cái, không biết nên khóc hay cười hình ảnh lại là biến đổi. Lúc này xuất hiện trường hợp cư nhiên là Phong Quân Vũ ôm nhi tử, trên vai đứng một con ngạo kiểu tiểu phượng hoàng, bên người là có vẻ có điểm nhị, lại có điểm dính người đế cửu quân. Hơn nữa xem này lộ tuyến như thế nào càng đi càng giống Xích Viêm quốc kinh đô. Đây là một nhà ba người đi Xích Viêm tính toán đại đoàn viên sao. Dấu ngoặc, cùng nhau cử ra chạy về phía âm phủ tiết tấu sao. 104 thích. Không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Nếu suy tính không sai nói, hiện tại Xích Viêm quốc kinh đô, trừ bỏ có bị đoạt xá Hoàng Phủ Lăng Nhạc, hẳn là còn có Mạc Phong Tình, Vũ Nhi, cầm trong tay thần binh bòi toán lưu ly cầm chắc ý hề tú đi. Thử Duyên Phong trừng mắt thủy kính hình ảnh. Khóe miệng run rẩy không ngừng. A tỷ, ngươi liền tính là tư nữ sốt ruột, có phải hay không cũng nên hoán một chút. Lúc này, đang lúc Tử Duyên Phong ở vong xuyên đáy biển đối với thủy kính lo lắng khi, xa ở vạn dặm xa Phong Quân Vũ sốt ruột ba người tổ chính dừng lại một lát nghỉ ngơi, khi phùng hè nóng bức giữa hè, thời tiết nhiệt giống lồng hấp, dẫn tới mọi người đều tránh ở dưới tảng cây hóng mát, hoặc là vào quán trà quán rượu tránh nóng. Đương Phong Quân Vũ toàn gia xuất hiện ở Xích Viêm quốc kinh đô, dung mạo, khí chất phục sức vừa thấy đều là thượng đẳng người bọn họ tức khắc đưa tới không ít người chú mục, nam tuấn Mỹ, nữ lanh diễm, ngay cả sủng vật đều là tràn ngập linh tính, như vậy cái đoạt mắt hình ảnh muốn cho người không chú ý đều khó, huống chi đôi vợ chồng này vốn chính là tiên tư ngọc mạo điển phạm. Tiểu nhị, một hồ trà, một đĩa điểm tâm. Tìm cái rửa cửa sổ địa phương ngồi xuống, Phong Quân Vũ ném ra bạc vụn tùy tiện điểm vài thứ, sau đó đãi tiểu nhị ân cần mang lên bàn, vẫn ngồi như vậy không có động tĩnh yêu dã nam tử có động tác. Hắn lôi kéo đứng dậy phải rời khỏi Phong Quân Vũ ống tay áo. Cảm giác được trở ngại cảm, Phong Quân Vũ nhướng mày, quay đầu lại liền đối thượng yêu dã nam tử bất mãn tiểu biểu tình, chỉ thấy hắn tràn đầy ghét bỏ trừng mắt trên bàn nàng vì hắn vừa mới rót đầy trà, lại là không nói lời nào. Lúc này, điếm tiểu nhị còn không có rời đi, không khỏi trong lòng kỳ quái khẩn, còn ám đạo như vậy đẹp công tử cư nhiên là cái người câm. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không biết, bởi vì đế cửu quân chỉ biết nói những người khác nghe không hiểu tự nghĩ ra thần ngôn ngữ. Này đây Phong Quân Vũ lâm rời đi mây bay sơn trang liền phân phó hắn không cho phép ra thành. Hoa hoa. Mẫu thân bị giả cha giữ chặt, còn chỉ hiểu được uống mãi tiểu tư quân bởi vì quá đói hoa hoa đều, mà Phong Quân Vũ xem đế cửu quân không chịu buông tay bộ dáng, theo tầm mắt nhìn nhìn ly, không khỏi tiêm chỉ vừa động, theo sau liền thấy ly tức khắc toát ra dày đặc hàn khí, một chén ướp lạnh trà lạnh nháy mắt ra lò. Điếm tiểu nhị kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm. Theo sau hắn liền thấy Phong Quân Vũ đem trên người tiểu phượng hoàng an trí ở tên kia yêu dã tuấn mỹ nam tử trên vai nói, thú nhi, ngươi bồi hồ ly, ta một hồi liền trở về. Mới đầu, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng tiểu phượng hoàng thập phần kiêu ngạo xoay qua tiểu cổ không thèm nhìn người. Theo sau ở nghe được vị kia nữ tử nói, ngươi so với hắn thông minh, giúp ta nhìn hắn chớ cho họa. Sau, kia cả người phiếm huyến lệ sáng rọi tiểu phượng hoàng, cư nhiên nhân tính hóa hừ hừ khí không hề kháng nghị, xem điếm tiểu nhị lại là tấm tắc bảo lạ. Đại Phong Quân Vũ đem một hồ trà đều ướp lạnh quá, cái kia yêu dã tuấn mỹ nam tử mới lưu luyến không rời, cũng cảm thấy mỹ mãn nheo lại mắt buông ra tay, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Đi ra quán trà, Phong Quân Vũ đi vào kinh đô phường thị, thực mau tìm được rồi nàng muốn tìm bà Vũ, tục ngữ nói không thường thức thực đáng sợ, Phong Quân Vũ tài đại khí thô lập tức mướn 10 cái vũ em liền vì uy một cái nại hoa, lúc này chính là vạn phần chú mục. Câu cửa miệng nói, mới sinh ra em bé, lại có thể ăn hai cái bà Vũ là đủ rồi. Phong Quân Vũ lập tức liền mướn 10 cái, rõ ràng thiếu hụt thưởng thức. Nay không, thấy nàng như thế thoát tuyến, phường thị tức khắc có đầu cơ giả nghĩ đến hành lửa. Vị này phu nhân, ngài là tới Xích Viêm đến cậy nhờ thân thích, vẫn là tới này chuyển nhà đâu. Phong Quân Vũ ôm mới vừa ăn no tiểu tư quần, lanh mắt nhàn nhạt quét mắt trước mặt mỏ chuột thai khỉ nam nhân, hơi hơi nhướng mày lập tức làm lơ hắn, giống loại này tiểu nhân vật nàng lười đến thu thập, nhưng đi chưa được mấy bước người này lại ngăn lại đường đi, Phong Quân Vũ tức khắc khí thế trầm xuống. Tránh ứng ra. Phong Quân Vũ sát khí cũng không phải là lừa gạt người đẹp, người này có chút đỉnh không được, nhưng vì nhiều kiếm mấy cái thể mình tiền, vẫn là căng ra đầu nói, vị này phu nhân, tiểu nhân nhìn ngài thỉnh không ít vũ em, nghĩ đến thực cái tiểu công tử, vừa thấy ngài chính là xuất thân sống trong nhung lụa thiếu nãi nãi, nhất định không biết bà vũ sữa hảo cùng hư cùng đồ ăn có quan hệ. Nghe thế, Phong Quân Vũ liêm đi trên người sắc nhọn khí thế, tiếp tục nói. Sự tình là cái dạng này, tiểu nhân tiện nội vẫn luôn là phụ trách cấp gia đình giàu có bà vũ làm đồ ăn, cũng biết như thế nào phối hợp thức ăn sẽ làm bà vũ ra càng tốt sữa. Không biết phu nhân có nguyện ý không thỉnh một cái đầu bếp cấp bà vũ nhóm. Đề cập sữa tốt xấu, thật đúng là đả động Phong Quân Vũ tâm, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm vì cái gì sinh hài tử không có nãi, nhưng khắp thiên hạ mẫu thân đều một cái dạng, đều là hy vọng cho chính mình hài tử tốt nhất hết thảy, cho nên Phong Quân Vũ sảng khoái gật đầu, thỉnh. Ném ra một thỏi vàng cấp người này, sau đó Phong Quân Vũ liền lãnh một đống nữ nhân trở lại quán trà, nhìn quán trà một mảnh hỗn độn, còn có mọi người chạy vắt dò lên cổ mãn nhà ở chạy loạn. Phong Quân Vũ tuyệt diễm khuôn mặt đã lãnh có thể kết băng, không cần tưởng tạo thành loại này cục diện trừ bỏ nhà nàng hồ ly cùng Phượng Hoàng, người bình thường đều sẽ không như vậy hồ nháo. Nhấc chân đi vào, quả nhiên Phong Quân Vũ thấy hai cái veo chính hoan một người một con phượng, tuy rằng trong quán trà dòng khí tán loạn, trận gió tùy ý loạn tiêu, nhưng này hai cái nhị hóa tốt xấu không quá mức hỏa dùng ra cái gì nháy mắt có thể đem phòng ở làm sụp đạo thuật, chỉ là thuần túy lực lượng va chạm. Đúng lúc này, một người một con phượng nhận thấy được một cổ gió lạnh tựa thương lượng hảo giống nhau. Tức khắc dừng lại đối veo tư thế, một cái thu ra quyền tay, một cái tiểu cánh một phiến, dừng ở đối phương trên vai, từ hỏa bạo đến hài hòa, hình ảnh mau quỷ dị. Thấy thế, Phong Quân Vũ nhìn về phía mau khóc ra tới trường quầy, móc ra một trương ngân phiếu cho hắn lúc ấy bồi thường, giây lát ý vị không rõ liếc mắt một cái một người một con phượng không nói gì, chỉ là ôm hải tử mang theo bà Vũ chiều quán trà hậu viện đi đến. Đế cửu quân. Thú nhi. Đây là sinh khí. Vẫn là không sinh khí. Ngao ngao ngao. Đế cửu quân, nhà ngươi khối băng rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Vừa nghe đến nhà ngươi nương tử bốn chữ, biến thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân tức khắc không vui dầm gì, cái gì bổn tọa nương tử. Ở nói bậy đừng tưởng rằng chiếm dụng bổn tọa thân thể, bổn tọa liền luyến tiếp thiêu ngươi. Thú nhi nghe vậy cho hắn một cái xem thường, chơi cái gì mất chi nhớ. Hai tử đều sinh, ngươi dám nói không biết khối băng hiện tại tưởng cái gì. Đế cửu quân mặt mày ngẩn ra, thật đúng là đừng nói, hắn mơ hồ là có thể sờ soạng ra Phong Quân Vũ ý tưởng. Thí dụ như giờ phút này hắn trong lòng sẽ có một loại, một hồi chờ bọn họ vào cửa phòng, cái kia thoạt nhìn liền không dễ chọc nữ nhân, nhất định sẽ báo nổi. Cứ như vậy, đế cửu quân hoài nghi ngờ tâm tư cùng thú nhi vào phòng cho khách, vừa vào cửa bọn họ tức khắc cảm giác phòng trong không khí nghiêm trọng giảm xuống, mắt mẹ đều có thể bọc chăn đông, sau đó đó là một cái vật thể bay không xác định ném tới rồi thú nhi trước mặt. Ngàn năm hàn làm bằng sắt tạo, thoạt nhìn giống như trước trong phủ hạ nhân thường dùng ván giặt đồ. Bất quá kia áo đột có quy tắc góc cạnh lại che kín thiết thứ, thoạt nhìn ngược lại không giống giặt quần áo dùng công cụ, ngược lại giống trừng phạt phạm nhân hình cụ. Vừa thấy đến thứ này, thú nhi khỏe miệng run rẩy, hắn đang chuẩn bị dơ lên một mặt đế cửu quân ngày thường bán manh tươi cười. Há liêu, còn không có cười ra tới liền nghe Phong Quân Vũ lãnh ngạnh thanh âm vang lên, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta đối với ngươi đánh. Ngạnh, thú nhi xem xét kia che kín ám khí ván giặt đồ, chết sống không muốn đi quỳ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng bọn họ lần này tới Xích Viêm Quốc. Bản thân liền tính toán ở không kinh động hoàng phủ lăng nhạc dưới tình huống, lặng lẽ đem tiểu niệm vũ mang đi. Phong Quân Vũ người này điểm mấu chốt luôn luôn là phân nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại nó cùng đế cửu quân không đầu không đuôi ở quán trà làm ầm ĩ một phen, chỉ sợ không ra mấy ngày là có thể trở thành kinh đô danh nhân, đến lúc đó truyền tới hoàng phủ lăng nhạc trong thai, bọn họ xuất kỳ bất ý liền mất tiên cơ. Quỷ. Vẫn là không quỷ. Hiện tại tốt xấu hắn đỉnh đế cửu quân khuôn mặt, nếu là quá khắc thường nhất định sẽ khiến cho Phong Quân Vũ hoài nghi. Cho nên thú nhi tâm bất cam tình bất nguyện quỳ xuống, sau đó rũ đầu, nhe răng trợn mắt cũng không dám kêu một tiếng đau. Mà lúc này, chính mắt thấy một màn này đế cửu quân không khỏi mị mị xinh đẹp ánh mắt, ở thú nhi quỳ xuống khoảnh khắc, hắn trong lòng lại quỷ dị nhảy ra này còn không có xong ý tưởng, theo sau thật đúng là chính là không để yên, thú nhi quỳ xuống nháy mắt, hàng thiết ván giặt đồ cơ quan khởi động, che kín cương thứ roi bạch bạch bạch bắn ra tới, hung hăng chịu ở thú nhi trên người, tức khắc vết thương thâm có thể thấy được cốt. Có thể thấy được nhà này pháp so sánh hình pháp giống nhau tàn. Nhẫn. Đông Dương, trong lòng xẹt qua một tia khác cảm xúc, đế cửu quân nhìn mắt banh diễm dung Phong Quân Vũ, tuy rằng trước mắt hình ảnh thái quá có thể, nhưng vì cái gì hắn có một loại đây là hết sức bình thường ý tưởng. Trong tầm mắt xuất hiện chính mình khuôn mặt, thân là nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân phát phát cánh, hồi tưởng đã nhiều ngày thú nhi đối lời hắn nói, tâm tình mạc danh bực bội lên. Sao có thể? Vui đùa cái gì vậy? Hắn sao có thể sẽ vì một nữ nhân? Cư nhiên chịu ngược đến loại trình độ này. Nhìn thú nhi dùng thân thể của mình ở kia quỳ đương nhiên, đế cửu quân cảm thấy trừ phi hắn đầu óc làm lửa đá, mới có thể cam tâm tình nguyện bị giống Phong Quân Vũ như vậy lạnh như băng nữ nhân ngược. Còn nữa, từ hắn phát hiện chính mình cùng thú nhi thân thể trao đổi bắt đầu, trừ bỏ sẽ không nói bên ngoài, thân thể hắn không có bất luận cái gì dị thường, này đủ để thuyết minh chính mình ký ức không ra vấn đề. Cho nên đế cửu quân kiên quyết không tin, chính mình thật sự thiếu hụt một đoạn cùng Phong Quân Vũ có quan hệ ký ức. Chính suy tư đâu, đột nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, nâng lên mắt phượng liền thấy Phong Quân Vũ âm sắc trầm thấp, giống như lẩm bẩm, khi nào hồ ly mới có thể khôi phục giống ngươi giống nhau thông minh đâu. Minh bạch ta tâm tư, cùng ta có tương đồng ăn ý. Nhu nhu âu yếm, hơi lạnh lòng bàn tay phất quá linh vũ, đế cửu quân nóng nảy tâm tình quỷ dị được đến bằng thẳng, như thế khắc thường cảm giác làm hắn không khỏi càng là cảm thấy Phong Quân Vũ không vừa mắt, cái này toàn thân liền cùng băng giống nhau nữ nhân, thật là càng xem càng chán ghét. Bất quá, vì cái gì nhìn lánh trong mắt chợt lóe mà qua ảm đạm, hắn vốn dĩ bình phục tâm tình lại bực bội lên, luôn muốn phát hỏa đâu. Thích, không có khả năng. Đế cửu quân cường ngạnh đem kia không thực tế ý tưởng chụp đến chân trời đi, không ngừng cho chính mình thôi miên, nhất định là chính mình cấm dục lâu lắm, thấy cái nữ nhân đều cảm thấy là thiên tiên ái xúc động, mới có thể thăng ra đối nàng thương tiếc ảo giác. Bùn tọa tuyệt đối không có khả năng sẽ thích khối băng. 105 tới trộm tiểu niệm vũ. Vào đêm, màu bạc ánh trăng đem Xích Viêm quốc kinh đô phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt, từ từ gió đêm gợi lên, chặt cây hơi hơi lay động. Vèo, vèo, vèo. Tiên tĩnh ban đêm, ba đạo lưu quang phân biệt lấy bất đồng phương hướng từ một khách điếm thoáng hiện, u ám phiếm nhàn nhạt nguyệt bạch trong đêm đen mơ hồ, nhưng nhìn thấy ba đạo lưu quang nhan sắc, phân biệt là vàng, ròng, bảy màu, trắng mướt. Kinh đô, Hiền Vương phủ. Vương gia, tiểu quận chúa lại ở khóc. Quản gia phục đầu đứng ở kia, thật cẩn thận tĩnh chờ mông lung màn che sau nam tử trả lời, từ vương gia trọng thương mà hồi, tính cách nhất thời biến đổi không nói, đối vị này nhận nghĩa nữ thái độ càng là quỷ dị khi tốt khi xấu. Cao hứng thời điểm ôm niệm vũ quận chúa một ôm chính là một ngày, không cao hứng thời điểm chính là cả ngày không được bà vũ uy thực. Trước hạ, tiểu quận chúa nóng lên không lùi, khóc toàn bộ hiền vương trong phủ hạ đều biết, cũng không biết vương gia rốt cuộc như thế nào an bài vị này thân phận đặc thù tiểu quận chúa, chỉ cần người sáng suốt thấy niệm vũ tiểu quận chúa kia trương khuôn mặt nhỏ, đều biết vương gia tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng. Kia trương khuôn mặt nhỏ, ngày xưa ở hiền vương phủ có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Bởi vì gương mặt kia rõ ràng là cái thứ hai Phong Quân Vũ, duy nhất khác biệt là Phong Quân Vũ khi còn nhỏ, toàn bộ hiền vương phủ mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, ai không biết Phong Quân Vũ là vương gia trong lòng bảo. Đợi sau một lúc lâu, thanh nhuận tiếng nói hỗn loạn một chút mỏi mệt vang lên, tiêu trong phủ ngự y đi trước nhìn xem, bổn vương theo sau liền đến. Đúng vậy, quản gia lĩnh mệnh mà đi, trong phòng trở về một mảnh bình tĩnh, lại lộ ra một cổ không thể miêu tả không khí. Lúc trước không bỏ được giết ngươi, thật là ta ma nhận thất sách. Màn che nội, mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ nam tử thanh âm uổng phí trở nên âm lệ tàn nhẫn, quỷ dị thanh tuyến không bằng lúc trước đối quản gia thanh nhã, phảng phất giống một người khác giống nhau, ngay cả người khí chất đều trở nên cực kỳ táo bạo. A, đúng không, chính là ta lại không hối hận vây khốn ngươi. Âm lệ tiếng nói phảng phất trải qua rất lớn dãy rủa giống nhau, lại từ thô bạo trở nên ôn nhuận, hoàng phủ lăng nhạc khí chất lại trở nên điềm đạm ấm áp, ngay cả cặp kia anh duệ huyết hồng mắt cũng trở nên thanh minh như mực. Bất quá thực mau liền trở nên màu đỏ tươi, ăn cây táo, rào cây sung. Mệnh ta đem ngươi đường nhi tử tới đâu? Mắt đỏ dây lát lại trở nên như mực đen nhánh, đây cũng là vì cái gì lúc trước ta không có giết ngươi, mà là vẫn luôn vây khốn ngươi đến bây giờ. Thanh nhuận tiếng nói chậm rãi tràn ra, dương nội bỗng nhiên bừng bừng phân chấn ra mạnh mẽ trận gió, hoàng phủ lăng nhạc mặt mày khó nén mệt mỏi, hắn vén lên giường màn khớp xương rõ ràng ngón tay thượng lưu giật một tầng mồ hôi. Từ ma nhận ngày ấy ở Phong Vân Quốc sấn hắn không bắt bẻ đoạt thân thể chủ không quyền, hắn tổng muốn phí thật nhiều sức lực áp chế ma nhận. Đi vào mời vũ các, tiểu niệm vũ tiếng khóc đã phát ách, mọi người thấy hoàng phủ lăng nhạc đã đến, vội vàng hành lễ, gặp qua vương gia. Miễn lễ. Xua tay ý bảo ngự y kia đứng dậy, hoàng phủ lăng nhạc từ bà vũ trong tay tiếp nhận tiểu niệm vũ, đương tầm mắt chạm đến kia cùng Phong Quân Vũ không có sai biệt khuôn mặt nhỏ, hắn thanh âm trầm xuống, quận chúa bệnh tình như thế nào? Hồi vương gia, tiểu quận chúa sốt cao không lùi, mạch tượng cũng không trúng độc dấu hiệu, thần chờ thật sự vô năng. Ngự y y một đám đều là mặt ủ mày cho, bọn họ này đó y thuật cao siêu ngự y y đều là đầy mặt nghi hoặc, thật sự không nghĩ ra tiểu niệm vũ vì sao không có trúng độc, mạch tượng cũng bình thường, chính là không thể lui nhiệt. Nghe vậy hoàng phủ lăng nhạc mặt mày chợt lóe lệ quang, hắn cúi đầu chăm chú nhìn tiểu niệm vũ khóc hồng khuôn mặt nhỏ, còn có kia thịt hô hô bắt lấy hắn sợi tóc tay nhỏ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia đau lòng. Niệm vũ ngoan. Niệm vũ không khóc, phụ vương hiện tại liền cho ngươi xem là nơi nào bị bệnh. Nắm lấy kia thịt hô hô tay nhỏ mạch đập, Hoàng Phủ Lăng Nhạc được đến đáp án cũng cùng chúng ngựa y y giống nhau đều là mạch tượng bình thường, nhưng này quá nhiệt độ cơ thể lại nói sáng tỏ vấn đề, hắn hơi hơi như mày, ý vị không rõ nhìn về phía trong phủ nữ quan, hỏi, mấy ngày gần đây nhưng có người tới xem qua Niệm Vũ. Nữ quan nghe vậy cung kính đáp, hồi vương gia, ngày hôm trước Mặc vương gia có tới xem qua quần chúa. Hoàng Phủ Lăng Nhạc vừa nghe lập tức sáng tỏ, chợt điểm tiểu Niệm Vũ ngủ huyệt, dạy cho nữ quan nói, không có bổn vương mệnh lệnh. Ai lại đến xem quận chúa một sợi giết chết bất luận tội. Dứt lời, hắn phẫn nộ đi tìm Mạc Phong Tình. Lúc này, Mạc Phong Tình tựa đã sớm biết hắn sẽ đến giống nhau, đã sớm pha hảo trà, thảnh thơi ngồi ở kia nói, nha à. Thật khó đến, nếu không phải tiểu sư muội nữ nhi xảy ra sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn tránh mà không thấy. Đối một cái hài tử xuống tay, ngươi không cảm thấy chính mình thực vớ vẩn sao. Hoàng Phủ Lăng Nhạc banh mặt ngồi xuống, cũng đẩy ra Mạc Phong Tình đưa qua ly, thanh âm hơi trầm xuống nói, Phong Tình, Niệm Vũ là vô tội. Thì tính sao? Mạc Phong Tình thanh âm đề cao, bình tĩnh nhìn chăm chú từ Phong Vân Cốc trở về lần đầu tiên thấy hắn Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Nếu ta không phải làm hài tử sốt cao không lùi, ngươi có phải hay không tính toán liền đem ta ném ở trong phủ đương bài trí? Nghe ngôn Hoàng Phủ Lăng Nhạc không có trả lời, nhưng mặt mày chi gian lại tràn ngập đúng là như thế ý tứ. Thấy thế Mạc Phong Tình tự dễ cười, ta liền biết là như thế này. Từ ta thấy Niệm Vũ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền biết ngươi luyến tiếp giết nàng. Bởi vì nàng lớn lên rất giống tiểu sư muội đúng hay không? Gương mặt kia cùng khỏe mắt đuôi lông mày cực kỳ giống Phong Quân Vũ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nếu là tàn nhẫn đến hạ tâm mới kỳ quái, bằng không cũng sẽ không như hắn sở liệu tới gặp hắn không phải sao? Đó là chuyện của ta. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngữ thanh càng trầm, Mạc Phong Tình lại trào phúng khải khẩu, chuyện của ngươi. Kia vừa lúc ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút có thể đem tiểu sư muội nữ nhi dưỡng đến bao lớn. Có ý tứ gì? Nghe ra ý tại ngôn ngoại, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Mạc Phong Tình có việc giấu giếm biểu tình hỏi. Ta có thể có mấy cái ý tứ. Ngươi không phải thích tránh mà không thấy sao. Mạc Phong Tình đào hoa con ngươi chợt lóe tức giận, nhưng xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc dần dần mặt trầm xuống tới, không khỏi oán hận cắn răng. Tính tính, ai kêu ta Mạc Phong Tình chính là thích ngươi, nói cho ngươi thôi. Mạc Phong Tình nhấp một miệng trà, chậm rãi nói, Lăng Nhạc, từ ngươi bị thương trở về ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tím Mộ Quốc động tác như vậy đại. Xích Viêm tuy nói ngươi nắm quyền, nhưng những cái đó triều thần động tác ngươi không có khả năng nhìn không thấy đi. Những việc này đều là việc nhỏ, trước mắt còn không có đạt tới yêu cầu ta xử lý nông nỗi. Kia Vũ Nhi cùng Trác Y Lệ Tú đâu? Mạc Phong Tình nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi muốn làm người mù đương bao lâu? Hôm nay ta chính là thấy Vũ Nhi làm Trác Y Lệ Tú vì tiểu sư muội bói toán, trùng hợp hai người đều thấy ta, hai người đối quẻ tượng kết quả ấp úng. Trùng hợp hôm nay ta thu được tin tức nói là kinh đô tới một đôi giống như tiên nhân phu thê, ngươi cảm thấy này có thể hay không là Phong Quân Vũ tới. Nghe thế, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đạm nhiên khuôn mặt khẽ biến, thấy vậy Mạc Phong Tình mặt mày chợt lóe ảm đạm, Lăng Nhạc, hiện tại không phải giấu giếm thời điểm, ngày ấy ở Phong Vân Cốc chúng ta làm hại đế cửu quân thân chết, tiểu sư muội bỏ tình tuyệt tái thành ma cứu đế cửu quân, lấy nàng tính tình hiện tại khẳng định là cùng chúng ta không chết không ngừng, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi đem ma nhận phong ấn tại trong cơ thể có phải hay không xảy ra vấn đề? Ta phun ra một chữ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về, không tính toán bàn lại bộ dáng tức khắc làm Mạc Phong Tình khí chụp cái bàn, ta cái gì ta? Ngươi đến là nói a? Ngươi ta hiện tại đều là trọng thương trong người, Phong Quân Vũ chính là luyện đan cao thủ, nghĩ đến khôi phục nhất định so với chúng ta mau, nếu là hôm nay tin tức ta không có suy tính sai, Phong Quân Vũ đã cùng đế cửu quân đi vào kinh đô. Nói hay không đã vô dụng, nàng đã tới. Hoàng Phủ Lăng Nhạc lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Phong Tình tức khắc phát hiện không khí độ ấm chợt giảm xuống, dây lát liền thấy đen nhánh trong bóng đêm vàng dòng quang mang đến, Phong Quân Vũ giống như tử thần trở về từ trên trời giáng xuống. Dung nhan như hoa, khí chất như tuyết, chân đạp băng đài sen, tuyệt diễm mà lanh khốc. Chợt vừa hiện thân, liền lời nói đều lười đến nói trực tiếp ra chiêu, băng nhận như mưa chút xuống mà ra, một chút tình cảm đều không nói, quả thực như Mạc Phong Tình đoán trước giống nhau, hận bọn hắn tận xương. Mạc Phong Tình thấy vậy, kéo qua còn ở bởi vì nhìn thấy Phong Quân Vũ trở nên thất thần Hoàng Phủ Lăng Nhạc, chợt ném đi bàn đá ngăn trở băng nhận, lăng cái gì thần. Còn không mau trốn. Không cần trốn, nàng lực lượng ổn, cùng chúng ta tình cảnh không sai biệt lắm. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thong dong cười, từ Mạc Phong Tình phía sau đi ra, nhìn về phía đã là rơi xuống đất Phong Quân Vũ, ôn nhu hỏi, Quân Vũ, có khỏe không? Ít nói nhảm, đem nữ nhi của ta trả ta. Phong Quân Vũ không câu nệ nói cười, một chút đều không có lời nói việc nhà ý tứ. Lời tuy là đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc nói, nhưng lánh mắt lại tỏa định Mạc Phong Tình, kia nồng đậm sát phạt rõ ràng đến cực điểm, nếu không có hắn ngày đó đem di hình đổi ảnh đan đánh vào thân thể của nàng, yêu nghiệt liền sẽ không bởi vì nghe ra là nàng tiện đà thân chết, cuối cùng tuy rằng nàng là đem người cứu sống, nhưng lại biến thành bộ dáng kia, này hết thảy đều cái này tự ngược nam nhân sai. Nhận thấy được Phong Quân Vũ sắc ý, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhíu mày, lặng yên chắn Mặc Phong Tình trước mặt, Quân Vũ, hết thảy đều là ta sai, nếu ngươi hôm nay là tới tính trả thù nói, giết ta đó là, vốn dĩ chính là ngươi sai. Vãn kiếm vung lên, Phong Quân Vũ vào đầu liền đâm tới, thân hình nhanh như tia chớp chiều Mặc Phong Tình buôn lược, bất quá hắn giống nhau là hung thủ, không có hắn trợ trụ vi ngược nơi nào tới như vậy nhiều chuyện. Cho nên hôm nay hắn cần thiết chết. Hoàng Phủ Lăng Nhạc mới chặn lại kiếm mang, vừa nghe Phong Quân Vũ nói như thế không khỏi quay đầu lại, liền thấy Phong Quân Vũ giống như quỷ mị chọn kiếm thứ phiên Mặc Phong Tình bả vai, tức khắc lấy ra Hinh Nguyệt Cung nhắm ngay Phong Quân Vũ lại lần nữa chém ra kim xà kiếm. Đinh một tiếng, kiếm phong bị mũi tên đánh thiên, Phong Quân Vũ mặt mày rùng mình, dưới chân nện bước như gió nhanh chóng khinh đến Mặc Phong Tình trước mặt, năm ngón tay chứa đầy lực lượng thẳng chọc Mặc Phong Tình trái tim. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng căng thẳng, vứt ra càn khôn cờ quấn lấy Phong Quân Vũ eo, đồng nhiên về phía sau một xả, đem nàng vứt ra mấy trượng xa. Xoay người vừa động, Phong Quân Vũ ở không trung đang chuẩn bị tiếp tục công kích, đồng nhiên toàn bộ Hiền Vương phủ đột nhiên sôi trào lên, chỉ nghe không ít người đều ở kêu, không hảo. Trong phủ có thích khách. Mau đi bảo hộ tiểu con chúa. Vừa nghe này khẩu hiệu, Phong Quân Vũ thiếu chút nữa bị chọc tức hộc máu. Nị mạ, nàng kêu đế cửu quân đem nữ nhi trộm ra tới, như thế nào còn có thể kinh động những người khác đâu. Mà lúc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc sấn Phong Quân Vũ tạm dừng một giây gian, đã sớm hướng mời vũ các buôn lược. 106 người không tin. Vậy lấy máu nhận thân. Lúc này mời vũ các cực kỳ hỗn loạn, chỉ thấy một người yêu dã tuấn mỹ nam tử luống cuống tay chân ôm tiểu niệm vũ, một mặt né tránh binh lính vây bắt, một mặt một tay đi che miệng hoa hoa khóc nỉ non tiểu niệm vũ. Ngao ngao ngao. Tiểu tổ tông ngươi đừng khóc thành sao. Cao quý thú nhi tuy rằng không phải ngươi thân cha, nhưng tốt xấu là khoác cha ngươi túi ra tới cứu ngươi hảo đi. Ngươi làm gì muốn khóc đâu. Nhìn, đem người đều khóc tới đi. Ngươi cái này làm cho cao quý thú nhi như thế nào cùng khối băng công đạo a. Thú nhi trừng mắt như hải như nước binh lính, thiệt tình cảm thấy sẽ bị Phong Quân Vũ bái rớt một tầng ra. Đêm nay Phong Quân Vũ vốn dĩ liền công đạo hắn cùng đế cựu quân, một cái phụ trách xuất hiện hấp dẫn Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mặc Phong Tình chú ý, một cái lặng lẽ đến mang đi tiểu niệm vũ, kết quả hắn mới ôm lấy niệm vũ, cái này nhóc con liền khóc không để yên, lập tức liền đem toàn bộ vương phủ đều kinh động. Đương Phong Quân Vũ chạy tới thời điểm, liền thấy đế cựu quân so sánh giết người hung thủ giống nhau che lại nữ nhi cái miệng nhỏ, cũng gà bay chó sủa khắp nơi loạn nhảy loạn trốn, cái này hình ảnh miễn bản có bao nhiêu sốt ruột. Con mẹ nó, người nam nhân này liền không có một ngày làm nàng bất lo. Còn không mau mang đi nữ nhi đi mau. Phong Quân Vũ quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng quấn lên Hoàng Phủ Lăng Nhạc kiểm chế hắn động tác, làm cho đế cửu quân mang theo tiểu niệm vũ đi trước, nhưng hố cha sự tình đã xảy ra, liền thấy cái kia yêu dã nam nhân ở binh lính trong giới trốn thành thạo, trong miệng ngao ngao ngao cái không để yên, cũng không biết hắn kích động cái gì, tóm lại thực làm Phong Quân Vũ chứng đau. Nị mạ, người quang quắc nói cái gì người khác cũng nghe không hiểu. Chính là có tốt chủ ý cũng không biết, ngươi con mẹ nó đến là nghe người khác nói đi à. Lúc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đã nhận ra đế cửu quân khác thường, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng trên tay động tác không giảm, càn khôn cờ vừa động, kỳ chuẩn đánh ở Phong Quân Vũ trên vai, khiến Phong Quân Vũ lùi lại mấy bước. Ngao ngao ngao. Đáng chết. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngươi cư nhiên đánh lén. Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Nghe được kia quang quắc kích động tiếng nói, Phong Quân Vũ sờ soạn một phen khóe miệng huyết, cũng không quay đầu lại giống lên trở về, kêu ngươi đi không nghe được sao. Giọng nói rơi xuống đất, ở hỗn loạn hết sức, Mặc Phong Tình tới rồi xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc thủ hạ lưu tình, liền nhanh chóng khởi động ẩn thân chỉ, ẩn thân lặng yên tới gần Phong Quân Vũ nhanh chóng ngưng tụ đạo pháp chiều Phong Quân Vũ ngực hung hăng đánh. Đột nhiên, dù đi mấy chục năm giết chóc kiếp sống Phong Quân Vũ tức khắc cả người lỗ chân lông co rút lại, nhận thấy được nguy hiểm nàng quỷ dị chiều bên người một bên, đồng nhiên ngực phải truyền miệng tới độ đau. Nàng không chút do dự chiều trước mặt rông tuyết phía trước đâm ra nhất kiếm. Phúc! Yêu diễm huyết hoa quỷ dị từ bầu trời đêm phun ra tới, ngay sau đó Mặc Phong Tình thân ảnh dần dần hiển lộ ra tới, Phong Quân Vũ lanh khốc nhìn về phía sắc mặt tái nhợt hắn, ngươi hôm nay đừng nghĩ nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Kim xả kiếm trên cao ném đi, Phong Quân Vũ cầm quyết ngón tay nhanh chóng ở giữa mày một chút, đồng nhiên không khí trở nên mạc danh áp lực lạnh lạnh, dày nặng châm ức ma quang chợt nổ bắn ra. Mặc phát vũ động, ma thần ấn ký hiện ra giữa mày. Quanh thân không ngừng tràn đầy ma quang, Phong Quân Vũ lộ ra một mặt có thể so với quyến rũ đến cực điểm, thả cũng thị huyết đến cực điểm tươi cười. Thời gian phảng phất yên lặng giờ khắc này, chỉ thấy treo ở Phong Quân Vũ bên hông một cái túi tiền, trải qua ma quang lễ rửa tội tức khắc phiêu ra vô số quỷ hồn, một đám dương nhanh múa vút, cả người lộ ra tà ác hơi thở. Vạn quỷ trận. Khởi. Quỷ thanh lệ lệ, địa ngục quỷ ra, hiền vương phủ tức khắc máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi, tử vong chi khí áp mọi người thở không nổi, mà nhưng vào lúc này Mạc Phong Tình biết rõ tránh không khỏi, mắt thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc muốn lại đây, lập tức hung hăng đánh ra một trường, bách hắn rời đi xa hơn. Vạn quỷ hóa thành sắc nhọn lợi kiếm xuyên qua ngực, Mạc Phong Tình trong phút chốc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn như cũ không oán không hối hận nói, tiểu sư muội, ngươi rốt cuộc trả thù đã trở lại, nhưng là ta không hối hận, này nguyên là ta thiếu ngươi, chỉ là đáng tiếc thẳng đến ta chết, như cũ không chiếm được Lăng Nhạc tâm. Thân thể mềm nhũn, Mạc Phong Tình vô lực ngã xuống, tú mỹ nhiều vẻ khuôn mặt không một ti oán hận, chỉ có nồng đậm phiền muộn. Phong Tình. Hoàng Phủ Lăng Nhạc một phen tiếp được hắn, nhanh chóng điểm trụ hắn mấy đại yếu huyệt, kia dần dần yếu bất hô hấp làm hắn nắm chặt song quyền, hốc mắt Mạc Danh cảm thấy nóng bỏng nóng lên, nhưng mà lúc này hắn bên thai lại nhớ tới hết sức lanh khốc tiếng nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, tới phiên ngươi. Đông nhiên quay đầu lại, Hoàng Phủ Lăng Nhạc chạm đến Phong Quân Vũ giờ phút này bộ dáng, trái tim đột nhiên co rút lại. Tuyệt diễm vô song mỹ lệ, vô tình vô ái biểu tình, kia giữa trán thành ma ấn nhớ rực rỡ lung linh, nàng liền như vậy lạnh băng đứng ở trận pháp lốc xoáy trung ương, nhậm đầy đất thi thể phát ra oán hận, không cam lòng, rít gào, thù hận chờ ác độc cảm xúc nhuộm dần. Này đó cảm xúc mỗi nhiễm một tầng, trên mặt nàng nên có người loại cảm xúc liền ít đi một phần, lạnh băng tựa như một tôn không có cảm xúc hoàn mỹ pho tượng, cho dù là đế cửu quân nôn nóng kêu gọi, nàng đều khinh thường một cố, phảng phất biến thành một cái không có nhân loại cảm xúc thần, thả tràn ngập giết chóc mỹ cảm. Phàm là đi qua Phong Vân Cốc người, trong đầu đều nhớ tới Phong Quân Vũ thành ma khi bộ dáng, bỏ tình tuyệt ái. Này đó là nháy mắt thành ma đại giới, lực lượng sẽ có thể so với nghịch thiên tăng lên, đại giới lại là theo lực lượng tăng cường, quên mất nên có thất tình lục dục. Quân Vũ, ngươi, ít nói nhảm. Lúc này, Phong Quân Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình cảm xúc ở yếu bớt, này đây nàng sấn ở chính mình cảm thụ không đến bất luận cái gì cảm xúc phập phồng trước, nhất định phải đem nữ nhi Niệm Vũ mang đi. Nhưng mà, liền ở Phong Quân Vũ lần thứ hai khởi động trận pháp thời điểm, đống nhiên không trung vang lên du dương phượng âm, đen nhánh bầu trời đêm chợt bay tới một con cao quý lãnh diễm phượng hoàng, quanh thân doanh chuyển bảy màu dáng màu, cũng cùng với hoa mỹ ngọn lửa. Lông cánh vừa động, chạy bằng khí hỏa khởi, khổng lồ phượng hoàng một chân nắm chặt đế cửu quân, một cái chân khác câu lấy ẩn có nỏ mạnh hết đà nỗ lực thi pháp Phong Quân Vũ bả vai, dây lát miệng một trường một cổ, phun ra ra đại diện tích địa ngục chi hỏa. Phượng cánh lại lần nữa vỗ, phượng hoàng cũng không để ý tới phía dưới, bay nhanh rời đi chiến trường. Thấy vậy, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhìn đi xa phượng hoàng trong mắt chợt lóe ngưng trầm, chợt bế lên mau không có hơi thở Mạc Phong Tình, nhìn khắp nơi tử thi hắn ngón trỏ bắn ra, đốt cháy này đó thi thể, cũng đối mặt sau tới rồi cấp dưới nói, phong tỏa kinh đô, truyền ta mệnh lệnh, tiêu chắc y tú mang binh phàm là thấy giữa chán có ấn ký sẽ sáng lên giả, trừ bỏ người này không giết, giống nhau giết chết bất luận tội. Đúng vậy. Kinh đô Mô gia trà lâu hậu viện, hóa thân bảy màu phượng hoàng đế cửu quân mới canh chừng quân vũ bông, liền cảm giác một trận giết chóc cảm giác, đại hắn biến thân thành lớn bằng bàn tay, thấy Phong Quân Vũ trên người sắc nhọn sát khí khi cường khi nhược, kia sợi thích giết chóc hơi thở không khỏi làm hắn thanh lãnh con ngươi hiện lên một mạt ngưng trọng. Làm cái gì? Nữ nhân này điên rồi sao? Hiện tại nàng đã rất mạnh, cư nhiên còn muốn trở nên càng cường, lựa chọn bỏ tình tuyệt ái tới thành ma. Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ, người rốt cuộc làm sao vậy? Thú nhi trong lòng ngực ôm Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân một đôi nhi nữ, ra tới liền thấy Phong Quân Vũ lạnh băng biểu tình tràn ngập nồng đậm giết hại cảm, tức khắc trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, thú nhi mới kêu ra tiếng, liền thấy Phong Quân Vũ tựa thần kinh tiếp sai tuyến giống nhau, nhắc tới kim xà kiếm gặp người liền sát, kia thủ pháp lưu loát làm người sợ hãi, một thân sắc bén ma quang thập phần bức nhân, nếu không phải hắn ôm hai đứa nhỏ, đi sớm ngăn cản nàng. Đột nhiên, thú nhi xem đế cửu quân thảnh thơi bộ dáng, ngao ngao ngao sốt ruột giống to, ngươi nhìn cái gì náo nhiệt. Nàng là ngươi nương tử, ngươi đến là ngẫm lại biện pháp. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân, chính mình nương tử xảy ra chuyện, còn ở kia xem diễn. Nghe vậy đế cửu quân lạnh lùng nói, hiện tại ngăn cản nàng là ở hại nàng, nàng thành ma đi chính là tu la đạo, không tàn hại chúng sinh như thế nào trở thành chân chính ma. Thú nhi ca một tiếng trừng lớn mắt, đây là cái gì luận điệu. Còn có, hắn không phải bổn tọa nữ nhân, về sau ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Thú nhi. Chờ nàng chính mình sát mệt mỏi, là có thể ngừng nghỉ. Thú nhi. Đợi hảo sau một lúc lâu, xem Phong Quân Vũ giơ tay chém xuống thu hoạch sinh mệnh, lại nhìn mắt đế cửu quân sự không liên quan mình bộ dáng, thú nhi rốt cuộc ý thức được nó cùng đế cửu quân trao đổi linh hồn không thích hợp nhi. Đế cửu quân lạnh nhạt không phải làm bộ, hắn là rõ ràng chính xác canh chừng Quân Vũ trở thành một cái người xa lạ. Đế cửu quân, ngươi thật sự không nhớ rõ Phong Quân Vũ. Cái gì kêu nhớ rõ? bổn tọa trước nay chưa thấy qua nàng. Thú Nhi tràn đầy lo lắng, cái này lại bổn cũng biết sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, đế cửu quân chính là cái bình dấm chua, tuy rằng ngày thường thích khi dễ một chút Phong Quân Vũ, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống hiện tại như vậy nhìn Phong Quân Vũ xảy ra vấn đề làm như không thấy. Ngẫm lại biện pháp, không thể làm nàng vẫn luôn giết người. Bổn tọa vì cái gì phải nghe ngươi? Bị đế cửu quân như vậy kiêu ngạo vừa hỏi, Thú Nhi tức khắc chán nản giống to, chỉ bằng ngươi thật là Phong Quân Vũ nam nhân, ngươi còn con mẹ nó thiếu đạo đức làm Phong Quân Vũ cho ngươi sinh hai đứa nhỏ. Ngươi nếu là không tin, đại có thể lấy máu nghiệm thân. Xem ta Thú Nhi nói chưa nói dối. Nghe vậy biểu tình nhàn nhạt đế cửu quân ngẩn ra, lấy máu nghiệm thân. Đối. Ta và ngươi linh hồn trao đổi có giả, có thể lừa gạt người ngoài đôi mắt, nhưng huyết mạch tuyệt không có thể làm bộ. Ta là thượng cổ thần thú, cho dù ta và ngươi linh hồn trao đổi hài tử huyết mạch cũng biến không được, ngươi không nhớ rõ Phong Quân Vũ, tổng sẽ không liền chính mình tu hành học thức cũng quên đi. Thú Nhi như vậy vừa nói, đến là nhắc nhở đế cửu quân bọn họ đế ra huyết mạch đặc thù, huyết mạch vấn đề thật đúng là làm không được giả. Này đây hắn lười nhác dương mắt nói, hảo, vậy lấy máu nghiệm thân, nếu là này hai đứa nhỏ thật là bổn tọa chi tử, bổn tọa liền nghĩ cách nàng dừng lại. Dứt lời, hắn còn dối dám nhìn mắt phảng phất không có lý trí thích giết chóc Phong Quân Vũ, hắn thật sự thích quá nàng sao? Thật sự bức bách quá như vậy cái cường hãn đến nghịch thiên nữ nhân sinh hải tử sao? Nếu là, như vậy hắn vì cái gì quên mất nàng? Nếu là, vì cái gì chính hắn không có một chút thích thượng nàng cảm giác? Nếu là, Phong Vân Đại Lục đến tột cùng là người nào như thế có bản lĩnh có thể hủy diệt hắn ký ức? Còn có đến tột cùng là ai đem hắn cùng Thú Nhi linh hồn trao đổi? Cùng với vì cái gì Phong Vân Đại Lục thượng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy phi thăng thành mà thành tiên người. 107 biết chân tướng. Sau có truy binh. Ba giọt máu, phân biệt tích nhập đồ đựng chung, sau đó ở mỗi chỉ nho nhỏ Phượng Hoàng ngạc nhiên biểu tình hạ dung hợp, lấy máu nghiệm thân kết quả, hắn xác thật cùng Phong Quân Vũ có hai đứa nhỏ. Đế cửu quân. Uy. Còn phát cái gì ngốc, ngươi nhưng đừng cùng cao quý Thú Nhi nói, chính ngươi không nhớ rõ sự tình liền tưởng quy nợ. Đế cửu quân. Hắn đến là tưởng quy nợ, chính là chạm đến tiểu tư quân cùng chính mình không có sai biệt khuôn mặt nhỏ, còn có kia sống thoát thoát tương dung hợp máu, hắn còn như thế nào quy nợ. Lại nói, bảy thước nam nhi đã làm sự quy nợ, căn bản là vô năng hạng người. Hắn thoạt nhìn giống vô năng kẻ yếu sao. Liên cương một phen nữ nhân, ngạch, tuy nói nữ nhân kia thoạt nhìn một chút đều không yếu, nhưng tốt xấu lớn lên xem như giống cái nữ nhân đi. Quét mắt, còn ở kia giết người Phong Quân Vũ, chỉ có lớn bằng bàn tay đế cửu quân, bảy màu lông cánh một phiến. Phiến ra vô số giống như ánh mặt trời chói mắt vạn tự phụ chú, hóa thành kim sắc nghe thường khoác ở Phong Quân Vũ trên người. Khoảnh khắc, tinh thuần hạo nhiên chính khí phất đi Phong Quân Vũ trên người không ngừng tràn ra tuyệt nhiên lệ khí, kim sắc nghe thường chính khí cùng ma khí tương khắc, hóa hủ bại vì thần kỳ khắc chế Phong Quân Vũ ma tính, toàn bộ quá trình một chút đều không thảm thiết, lại kỳ dị trấn an nàng sát phạt chi ý. Lạnh băng cùng vô tình dần dần từ nàng tuyệt diễm xương dung thượng thối lui, đã cảm nhận được nội tâm bình tĩnh. Phong Quân Vũ kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía dưới ánh trăng ngồi xổm trên mặt đất thanh ngạo Phượng Hoàng, giờ phút này nó xem chính mình ánh mắt rất là phức tạp, không giống trước kia đạm mạc, lại cũng chưa nói tới đối chính mình nhiều thân cận. Nghĩ nghĩ, Phong Quân Vũ vì này một mặt ánh mắt xưng là dối rắm, bởi vì nàng quỷ dị cảm thấy nó không biết như thế nào đối mặt chính mình, biệt nữ rất nhiều vẫn là làm nàng bắt giữ tới rồi bài xích, phảng phất nàng là cái cực kỳ người đáng ghét, tăng thêm nó phiền não, rồi lại kỳ quái không thể không quan tâm chính mình. Cực kỳ quỷ dị cảm giác, nhưng Phong Quân Vũ tin tưởng chính mình không cảm ứng sai, này phảng phất đến từ sâu trong linh hồn chắc chắn, làm nàng cảm thấy sự tình rất là kỳ quặc, bởi vì mấy ngày này ở chung, Phong Quân Vũ cảm thấy này chỉ Phượng Hoàng cùng nàng ăn ý cư nhiên so thay đổi ma tâm đế cửu quân còn muốn hảo, này chẳng phải là kỳ quái. Một cái chịu vì chính mình vứt bỏ tánh mạng nam nhân, liền tính không có ký ức, nhưng tiềm thức thói quen cùng chuẩn tắc sẽ không thay đổi, nhưng đế cửu quân lại không có một lần có thể cùng nàng tâm ý tương thông quá. Ngược lại là Thú Nhi mỗi lần đều có thể đoán ra nàng tâm tư. Đông dưng, Phong Quân Vũ nắm chặt trong tay kim xà kiếm, nhanh như tia chớp đi tới đế cửu quân trước mặt, kiếm mang quét ngang, thất luyện như phong, sát ý mười phần bổ đi xuống. Thấy thế, Thú Nhi tức khắc dọa cả người lông tơ thẳng dựng, một cái kích động vì tránh né chí mạng kiếm phong, theo bản năng vứt đi trong lòng ngực tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân, trong miệng ngao ngao ngao kêu, Phong Quân Vũ, ngươi làm cái gì? Cùng lúc đó, hai tử bị quẳng khoảnh khắc tức khắc khóc nỉ non không ngừng. Vang dội tiếng khóc cắt qua bầu trời đêm, một bên vừa mới trải qua lấy máu nghiệm thân đế cửu quân vừa thấy chính mình nhi tử nữ nhi bị ném đến giữa không trung, mới vừa thi pháp trấn trụ Phong Quân Vũ ma tính nó khỏe miệng vừa kéo, thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành cao quý lãnh diễm thành niên Phượng Hoàng, bảy màu lông cánh vừa động, nhanh chóng tiếp được chính mình nhi nữ, cũng là phát ra âm chắc chắc rầm gì. hôn trướng. Ngươi dám ném bổn tọa hải tử. Cánh tiếp được tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân về sau, nó nhanh chóng đem hải tử đặt ở một cái lan đến không đến địa phương, thập phần tức giận bắt đầu đuổi theo thú nhi phóng hỏa, các loại rực rỡ đạo pháp đều xuất hiện, vì đen nhánh bầu trời đêm tăng thêm vô số hoa mị sắc thái, giống như pháo hoa giống nhau. Mà lúc này, thấy một người một con phượng méo lên, phong quân vũ nguy hiểm nheo lại lánh mắt, nhìn bị phượng hoàng truy thập phần chật vật yêu dã nam nhân, trong lòng suy đoán dần dần được đến chứng thực, trên người nàng hơi thở càng thêm lạnh lẽo cùng bạo lực. Hồi tưởng ở mây bay sơn trang thời điểm, nàng hỏi qua đế cửu quân sẽ không nói có thể hay không viết chữ, thằng ngãi này phản ứng vẻ mặt vô tri, lúc ấy nàng chỉ đương thay đổi ma tâm di chứng, sau lại nàng đi phong vân cốc tìm tử duyên phong sau khi trở về, phát hiện nho nhỏ phượng hoàng có thể hay không biết chữ cùng viết chữ, cái này đế cửu quân giống như rất sợ biết chữ thú nhi viết chữ. Ân hử. Hiện tại nàng chẳng qua làm bộ muốn thứ đế cửu quân mấy kiếm, thằng ngãi này càng là thái quá đem nhi tử cùng nữ nhi đều cấp ném. Hơn nữa, ngược lại là thú nhi thái độ khác thường báo nổi cùng đế cửu quân đấu ngươi chết ta sống, thuận tiện đem hải tử phóng tới một cái an toàn vị trí, mới bắt đầu đi tìm đế cửu quân cha. Như thế đủ loại khác thường, nếu là phong quân vũ lại nhìn không ra sự tình bản chất, nàng thật nên mổ bụng tự sát. Huống chi, trên mặt đất trong một góc bảy không chớp mắt, lại đối phong quân vũ tới nói cực kỳ bắt mắt đồ đựng chung còn tích vài giọt huyết. Vừa mới, nàng khống chế không được trong lòng giết chóc thời điểm, này một người một con phượng rốt cuộc đang làm cái gì, còn dùng nàng đoán sao. Lúc này, đang lúc phong quân vũ chuẩn bị báo nổi thời điểm, đồng nhiên nàng vành thai vừa động, nghe được thường xuyên tiếng bước chân, không khỏi mặt mày trầm xuống, bế lên một đôi nhi nữ cả giận nói, nháo đủ rồi không có, còn không mau đi. Ngao ngao ngao ngao. Nay liên tới. Dầm gì? Hừ, chờ tới rồi an toàn địa phương, xem bổn tọa như thế nào thu thập ngươi. Dám ném bổn tọa hài tử, đầu trường rắn chắc sao. Veo một tiếng, mấy người hóa thành một mạt lưu quang biến mất tại chỗ. Đại Trác Y Lý Tú tới rồi thời điểm, thấy phòng ốc sập hơn phân nửa sân hơi trầm ngâm nói, vẫn là đã muộn một bước. Cầm huyền kích thích, bói toán lưu ly cầm phát ra dễ nghe thanh nhạc, âm nhận hóa thành quẻ tượng xuất hiện, người mặc đại sắc quần áo Trác Y Lý Tú mặt mày hơi nhướng mày, nhàn nhạt phân phó đi xuống, truyền lệnh đi xuống, lửa đốt Vạn Thú Sơn, bất luận kẻ nào không được tới gần. Vạn Thú Sơn. Độc Tông vừa nghe hơi hơi nhướng mày nói, Trác tiên sinh, lửa đốt Vạn Thú Sơn chính là cái đại công trình, nơi đó manh thu tung hành. Tuy nói bên ta kỳ nhân dị sĩ không ít, quay lại Vạn Thú Sơn giống như dẫm trên đất bằng, nhưng thiêu cả tòa sơn mà không bị đại lượng manh thu phản công bị thương, tuyệt phi chuyện dễ. Nghe vậy được xương xích viêm đệ nhất trí giả Trác Y Dị Tú cười cười, thiêu cùng không thiêu đều không phải chuyện dễ, chẳng lẽ các ngươi đã quên kia chỉ phượng hoàng sao? Nó chính là thượng cổ thần thú, thiên hạ bách thú đều phải nghe này hiệu lệnh, vừa mới ta bạc tính quẻ tượng biểu hiện, bọn họ đoàn người đều có thương tích trong người, dựa theo đạo lý bọn họ đều có thần thông khả năng. Liền tính đến biết chúng ta đuổi bắt cũng không có khả năng cuống quýt tránh thoát, hiện tại nếu trốn rồi, liền không có chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm, muốn giam giữ bọn họ hẳn là không khó. Nay cùng phong quân vũ đã giao thủ Độc Tông có chút khó xử, Trác Y Lý Tú mặt mày ánh sao lập lòe, làm không được lửa đốt Vạn Thú Sơn, vậy nghĩ cách đem Vạn Thú Sơn sở hữu sinh linh đều độc chết, cứ như vậy Phượng Hoàng không có thống ngự Vạn Thú, bọn họ đoàn người lực lượng liền sẽ đại suy giảm, chúng ta bất luận là đánh chết vẫn là bắt sống đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hảo. Lão phu này liền đi nghiên cứu chế tạo thuốc bột, phân phát đi xuống cấp mọi người. Làm phiền. Đại Độc Tông rời đi, Trác Y Lý Tú lại là đánh đàn nhẹ đạn, âm nhận hình thành quẻ tượng không ngừng quanh quẩn trước mắt, hắn cơ trí tinh mắt hiện lên nhàn nhạt tạm đạm. Vũ Nhi, tưởng ngươi đại triệt hiểu ra, tất yếu trải qua đau sườn nội tâm thấu xương bi thương, này đến tột cùng là ngươi kiếp, vẫn là vi sư đâu. Suy nghĩ vừa động, bên hai truyền đến rồn dập hô hấp cùng tiếng bước chân, Trác Y Lý Tú thản nhiên xoay người. Liền thấy dịu dàng nhu mỹ nữ tử gò má ửng đỏ, môi anh đào khẽ mở, sư phó. Ha ha. Trác Y Dị Tú giơ lên một mặt ôn nhu cười, một ngữ nói toạc ra Vũ Nhi xuất hiện ý đồ đến, lăng nhạc kêu ngươi tới. Là muốn cho ta vì Mặc Phong Tình bói toán một quẻ, hắn đến tuột cùng có thể hay không chết. Ân. Vũ Nhi xinh đẹp cười, bằng phẳng hô hấp điểm điểm nói, sư phó Phong Tình hắn sẽ chết sao? Có chết hay không, này muốn xem tâm ý của ngươi. Nghe vậy Trác Y Dị Tú sủng nịch vô thuận nàng hỗn độn sợi tóc, ôn nhuận tiếng nói lộ ra nồng đậm lịch sủng, bói toán lưu ly cầm ở vi sư trong tay, bói toán ra cái gì quẻ tượng không quan trọng là lăng nhạc tín nhiệm vi sư, như vậy Vũ Nhi tưởng Mặc Phong Tình cái này tình địch sống hay chết. Ta. Ân. Nhìn thấy Vũ Nhi muốn nói lại thôi, Trác Y Dị Tú hảo tính tình nhướng mày cười, như thế nào? Ta không biết. Vũ Nhi kiểu dung tràn đầy phiền muộn, bất lực nhìn về phía Trác Y Dị Tú chậm rãi nói. Một phương diện ta hy vọng hắn chết, bởi vì ta ghen ghét lăng nhạc để ý hắn so để ý ta nhiều một ít, nhưng một phương diện ta lại không nghĩ hắn chết, bởi vì Lăng Nhạc cả đời này quá khổ, ta tưởng nhiều nhân ái hắn. Vũ Nhi quả nhiên trưởng thành, chẳng những có thiện lương một mặt, cũng có thuộc về nữ nhân ác độc đâu. Chắc Y Di Tú rêu cợt một phen, Vũ Nhi ngẩn ra, theo sau liễm mi cúi đầu nhìn chính mình dày thêu, thanh âm dầu dĩ hỏi, sư phó, ngươi nói cưỡng cầu tới cảm tình sẽ nở hoa kết quả sao? Vi sư không rõ ràng lắm, bói toán lưu ly cầm có thể chiếm thiên hạ sự, lại chiếm không ra người trong thiên hạ tình, nhưng vi sư cho rằng mọi việc vẫn là tùy người mà khác nhau, tựa như dị thế mà đến phong quân vũ cùng đế cửu quân, mặc kệ Lăng Nhạc như thế nào phá hư, còn không phải kiên định như một ở bên nhau. Bọn họ nhớ tới ở phong vân cốc đủ loại, còn có đế cửu quân cùng phong quân vũ lẫn nhau vì lẫn nhau xá sinh quên tử từng màn, nàng trong mắt chợt lóe cực kỳ hâm mộ, nói ta còn là bọn họ bà mối, rồi lại gián tiếp bởi vì ta mà cùng Lăng Nhạc thành địch nhân. Mệnh định nhân duyên, không thể tưởng được ngươi lúc trước đế vương hoàng hậu mệnh là như vậy tới. Chẳng qua lại không phải Vũ Nhi, mà là phong quân vũ. Như vậy, cuối cùng đế vương sẽ là đế cửu quân sao? Không biết, quẻ tượng chỉ biểu hiện phong quân vũ sẽ trở thành phong vân đại lục nhất thống thiên hạ thiên cổ nữ đế, bất quá nàng chỉ là tại vị một năm mà thôi. Mặt sau, đến tột cùng có cái gì biến hóa, bất luận hắn bói toán bao nhiêu lần, đều là bói toán không ra. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vũ Nhi nhìn trước mắt mặc phong tình quẻ tượng, hồi tưởng hoàn dương sau đủ loại, sư phó, về sau không cần lại quản Vũ Nhi được không? Ngày ấy, nàng bị phong quân vũ linh xà kiếm đâm thủng ngực mà qua, sau lại sư phó vì cứu nàng cùng Lăng Nhạc làm giao dịch, phía sau tuấn nhã tuyển tú nam nhân, vì nàng làm đã là quá nhiều. Vũ Nhi cũng không phải ngốc tử, nàng lại sao có thể ở hoàn dương về sau nhìn không ra chắc ý tú đối nàng trả giá. Chỉ là, cảm tình nếu là tưởng thích ai liền thích ai, kia liền không phải cảm tình. Đợi thật lâu sau, trừ bỏ chắc Y Lý Tú thật sâu thở dài, Vũ Nhi đưa lưng về phía hắn chua xót gợi lên khỏe môi, giây lát lại nhìn thoáng qua quẻ tượng hỏi, sư phó, Mặc Phong Tình quẻ tượng sống hay chết? Chết quẻ. Chắc Y Lý Tú đúng sự thật bẩm báo. Như vậy sao? Vũ Nhi hơi hơi như mày, nếu nói theo sự thật lấy Lăng Nhạc đối Mặc Phong Tình để ý, chỉ sợ cái thứ nhất giận cho đánh mèo người đó là sư phó. Lúc này chắc Y Lý Tú thấy nàng mặt ủ mày trao nói, này quẻ tượng biểu hiện có thể cứu, bất quá lại là muốn Lăng Nhạc mệnh tới đổi. Vũ Nhi ngươi phải biết rằng như thế nào phá giải sao? Vũ Nhi im lặng, nàng như vậy ái hoàng phủ Lăng Nhạc, sao có thể nói cho hắn phá giải phương pháp? Không cần. Dịu dàng Vũ Nhi lắc lắc đầu, nàng bình tĩnh nhìn về phía Trác Y Lệ Tú, sư phó, có không chính xác tính ra phong quân vũ đám người vị trí? Nghe vậy Trác Y Lệ Tú trái tim bỗng nhiên nhảy lên, Vũ Nhi, ngươi. Không sai, tựa như sư phó tưởng như vậy, Vũ Nhi cũng học xong thiện dùng độc các thủ đoạn cùng nhu tính, đi đạt tới ta muốn mục đích. Trở lại Hiền Vương phủ, vừa vào cửa liền nghe hoàng phủ Lăng Nhạc vội vàng thanh âm tràn ra, chắc Y Lý Tú như thế nào nói? Sư phó nói phong tình quẻ tượng không ngại làm ngươi yên tâm. Vũ Nhi bình tĩnh không kinh nói dối, nàng thấy hoàng phủ Lăng Nhạc một tấc cũng không rời ngồi ở giường biên, nắm mặc phong tình tay, mặt mày chợt lóe mạc danh hỏi, sư phó đồng thời cũng suy tính ra phong quân vũ chuẩn xác phương vị, ngươi muốn hay không lúc này đi bắt nàng trở về? Nghe vậy hoàng phủ Lăng Nhạc mặt mày trầm xuống, sắc bén tầm mắt tựa đao sử hướng Vũ Nhi. Chạm đến nàng mặt mày nỗ lực che giấu ghen ghét, hắn ngậm điềm đạm mỉm cười khoe miệng dần dần phiếm lãnh, nàng như thế mê hoặc chính mình đi tìm phong quân vũ, tâm tư thực sự khả nghi. Thấy hắn không nói lời nào, Vũ Nhi cũng không nóng lòng, ngược lại tự nhiên hảo phóng ngồi xuống, thẳng thắn thành khẩn nói, hoàng phủ Lăng Nhạc, ta không phủ nhận khuyên ngươi đi tìm phong quân vũ không có hảo ý, ngươi chớ quên ta cũng là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là ngươi đã từng thanh mai trúc mã người yêu. Ta là không cam lòng, ngươi thích bởi vì ta thân thể sống lại phong quân vũ. Nhưng ta càng thêm không thể chịu đựng được ngươi ở biết được nàng thích đế cửu quân như cũ đối nàng quân quýt si mê không thôi. Một khi đã như vậy, ta đến thà rằng ngươi chết ở phong quân vũ trong tay, hoặc là ngươi được đến phong quân vũ, như vậy ít nhất sẽ không làm ta cảm thấy chính mình ở ngươi trong lòng không bằng một người nam nhân. Cho nên, hoàng phủ Lăng Nhạc ánh mắt sắc bén vừa hỏi. Tự nhiên là biết được ngươi cùng phong quân vũ đều là nguyên khí đại thương thời điểm, châm ngòi các ngươi tiếp tục khai chiến, như vậy tổng hảo quá ngươi suốt ngày cùng Mặc Phong Tình xuất hiện ta trước mắt. Hơi hơi kích động miệng lưỡi vừa chuyển, Vũ Nhi thanh âm hạ xuống nói, như vậy cũng hảo cho ta chính mình một cái thông khoái, ngươi thân chết ta liền tâm chết. Ngươi nếu được như ước nguyện, ít nhất ngươi được đến phong quân vũ là dùng thân thể của ta, như vậy ta cũng sẽ không cảm thấy chính mình quá thất bại, sai phó một khang si tình. Cuối cùng, Vũ Nhi thanh âm tràn đầy phiền muộn cùng đau thương, phảng phất nói ra tiếng lòng, làm hoàng phủ Lăng Nhạc không lời gì để nói. Thật lâu sau, xem hắn chăm chú nhìn hô hấp suy yếu Mặc Phong Tình, Vũ Nhi lần thứ hai ra tiếng, như thế nào? Muốn hay không đi tìm phong quân vũ? Sư phó chính là nói, nàng, đế cửu quân, còn có kia chỉ thú nhi phượng hoàng lực lượng đều là yếu nhất thời điểm. Hơn nữa nàng còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, ngươi tưởng lại chảo nàng liền khó khăn. Nay từng tiếng kiến nghị, phảng phất ác độc nhất mê hoặc hoàng phủ Lăng Nhạc buông sinh tử khó định, rồi lại đối hắn thành thật với nhau Mạc Phong Tình, bắt được Phong Quân Vũ Diêu hoặc thật sự quá lớn, không ngừng dao động hoàng phủ Lăng Nhạc tâm. Thấy hắn anh duệ khiếp người mặt mày hơi hơi thô tuyến buông lỏng, Vũ Nhi cười cười, nếu là ngươi không yên tâm rời đi sau ta sẽ đối Mạc Phong Tình bất lợi. Ngươi hiện tại đã là thành tiên đại nhưng ở hắn chung quanh thiết hạ đạo thuật, khiến cho ta không được tới gần, rốt cuộc ta hiện tại chỉ là một người bình thường, như vậy ngươi còn không yên tâm sao? Giọng nói rơi xuống đất, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thâm trầm nhìn Vũ Nhi, này trương nhu mỹ động lòng người mặt cũng là tuyệt đại phong hoa, nhưng mang cho hắn cảm giác lại cùng Phong Quân Vũ bất đồng. Vũ Nhi, ta như vậy lợi dụng ngươi, vì cái gì ngươi đối ta như vậy chấp nhất? Vấn đề này hỏi thật tốt. Vũ Nhi tự giễu cười, nàng ánh mắt doanh chuyển nói không nên lời chua xót. Nhẹ nhàng nói, Lăng Nhạc, ngươi hỏi ta vì cái gì chấp nhất, vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem chính mình, đến tuột cùng vì cái gì đối Phong Quân Vũ chấp nhất đâu. Đồng nhiên, Hoàng Phủ Lăng Nhạc sáng tỏ, dây lát cầm chỉ thành quyết vì nằm trên giường Mạc Phong Tình thiết lập cấm chế, theo sau lướt qua Vũ Nhi khi, hắn bay nhanh thân ảnh lóe ly gián, để lại một câu chân thành ba chữ, thực xin lỗi. Vũ Nhi nghe vậy khỏe miệng giơ lên gian nan cười, nàng trung quy là luyến tiếc hại chết hắn. Cũng không đành lòng vẫn luôn đối nàng trả giá chắc y y tú đã chịu hắn giận chó đánh mèo, cho nên lừa gạt hắn, làm một hồi ác độc nữ nhân. Nếu phá giải Mạc Phong Tình tử kiếp là muốn Hoàng Phủ Lăng Nhạc mệnh đi đổi, Vũ Nhi tự nhiên sẽ không ngốc đem chân thật quẻ tượng cáo Hoàng Phủ Lăng Nhạc, tiện đà làm hắn giận chó đánh mèo chắc y y tú, cho nên nàng muốn giải cái nói dối lừa gạt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nói cho Mạc Phong Tình kiếp nạn này nhưng quá, hơn nữa ở còn muốn hảo tâm nói cho hắn Phong Quân Vũ phương vị, để hắn an tâm đi bắt Phong Quân Vũ. Không ngừng né tránh bố lược, Phong Quân Vũ đoàn người từ kinh đô trong thành lăn lộn đến vùng ngoại ô rừng rậm, mắt thấy không trung nổi lên bụng cá trắng, đại nhân liền tính bị thương cũng còn khiêng được, chính là sinh hạ tới chỉ biết ăn cùng ngủ tiểu Niệm Vũ cùng tiểu Tư Quân liền bất động. Hoa hoa! Tiếng khóc to lớn vang dội, tự tin mười phần, rõ ràng nháo nãi tiết tấu. Hai đứa nhỏ vừa khóc, Đế Cửu Quân vội vàng lại làm ra so sánh mưu sát thân tử che miệng động tác, ngoài miệng ngao ngao ngao, tiểu tổ tông đừng khóc ca. Chúng ta thật vất vả né tránh giống kẹo mạch nha giống nhau chắc ý dì tú, ngươi này vừa khóc đem rừng rậm dã thú khóc tới không quan trọng, nếu là đem chắc ý dì tú khóc tới liền không hảo chơi. Xem Đế Cửu Quân hành hung động tác, Phong Quân Vũ trên người khí lạnh tạch tạch dâng lên, đặc biệt lúc này nàng mơ hồ chứng thực trước mắt chiếm cứ Đế Cửu Quân thân thể người rất có khả năng là thú nhi, liền kém chờ rảnh rỗi hảo hảo thẩm vấn tăng thêm chứng thực, cái này càng thêm cảm thấy hắn không vừa mắt. Ngao, ngao ngao, ngao ngao ngao, như thế nào? Thú nhi làm sai chỗ nào? Ngươi này ánh mắt là mấy cái ý tứ. Một bên, nho nhỏ Phượng Hoàng đứng ở Phong Quân Vũ trên vai, nhìn Đế Cửu Quân kia ngớ ngẩn xuẩn dạng, hận không thể một cái tắt phiến chết hắn, vẫn là thần thú Phượng Hoàng đâu. Xuẩn chim cút còn kém không nhiều lắm. Tiểu hài tử đói bụng, là che miệng là có thể không khóc sao. Cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, thú nhi vội vàng thu hồi móng vuốt, ủy khuất vô cùng nếm máu, nó cũng là hảo tâm muốn hay không như vậy chơi nhằm vào. Tay cầm bói toán lưu ly cầm chắc y di tú tùy tiện bắt cầm huyền, là có thể tính ra bọn họ vị trí, hiện tại nàng lại bởi vì thành ma quan hệ mạnh mẽ thi triển đạo thuật liền sẽ trở nên giết hại, mà Đế Cửu Quân lại bởi vì chấn trụ nàng ma khí mà tiêu hao quá lớn yêu cầu thời gian giảm sóc, hắn lại không phải cố ý tưởng che lại hai cái tiểu khả ái miệng, được không? Thấy hắn như vậy, đang muốn nói cái gì, đồng nhiên nhạy bén phát hiện có người cấp tốc tới gần, không khỏi nhanh chóng điểm hài tử ngủ huyệt, cũng giao cho thú nhi. Tùy tiện tìm cái con lại dã thú đi uy hải tử đi. Thú nhi. Vì cái gì thấy Phong Quân Vũ kia mặt mày lược hiện ghét bỏ ánh mắt, nó có loại cùng Đế Cửu Quân linh hồn trao đổi sự tình bị nàng đã biết. 108 xem như biến tướng công bằng sao. Trận. Trận. Không giống bình thường tốc độ gió khiến cho cành lá không ngừng lay động phát ra sàn sạt thanh. Phong Quân Vũ thấy Đế Cửu Quân ôm hai đứa nhỏ còn ngốc đứng ở kia, thanh âm lạnh lùng nói, chờ đếm tiền sao. Còn không đi. Ngao ngao ngao. Cao quý thú nhi như thế nào có thể ném xuống ngươi? Thú nhi lại hô to nó tự nghĩ ra thần ngôn ngữ, nghe Phong Quân Vũ đôi lông mày càng nhăn càng chặt, chỉ thấy nàng đôi bàn tay trắng như phấn nháy mắt nắm chặt thật muốn một quyền đem tấu ra bản thân tầm mắt phạm vi. Mà liên ở Phong Quân Vũ phát hỏa trước, nho nhỏ Phượng Hoàng rầm gì cũng lên tiếng. Rầm gì? Ngươi lực lượng quá yếu bảo hộ hài tử, bổ tọa cùng khối băng cùng nhau ngăn lại người này, phát hiện sự tình không hảo trước mang theo hài tử chạy, không cần phải xen vào chúng ta. Ngao. Cao quý thú nhi lực lượng được. Thú nhi tức giận phẫn trừng mắt Đế Cửu Quân, bùm bùm ngao ngao ngao kêu, nếu không phải cùng ngươi linh hồn trao đổi, chỉ có thể chút ít sử dụng phượng hoàng chi hỏa, cao quý thú nhi sẽ so ngươi kém. Kỹ không bằng người liền phải nhận thua. Đế cửu quân trắng mắt mau tạc mau thú nhi, lười nhác rầm rì một tiếng, linh hồn trao đổi không thể thi triển bản thân toàn bộ lực lượng, chỉ có thể nói bản lĩnh của ngươi không tới nhà, này quái ai. Thú nhi, veo veo veo, cấp tốc buôn lược phá không bén nhọn tiếng vang ẩn ẩn từ xa tới gần truyền đến. Phong quân vũ nghe nói ninh một chút đuôi lông mày, thấy một người một con phượng ở kia ríu rít giống chim sẻ giống nhau thảo luận cái không để yên. Hơn nữa đế cửu quân còn chẳng phân biệt nặng nhẹ cái lại đỏ mặt tiến hai. Phong quân vũ đông nhiên cảm thấy tay chân đặc biệt ngứa. Nhanh chóng ra quyền, lưu loát ra chân, trong chớp mắt ôm hải tử đế cửu quân đã bị phong quân vũ một quyền một chân đá mấy trượng xa. Đứng ở phong quân vũ trên vai nho nhỏ phượng hoàng, ngẩng cổ mị mị xinh đẹp mắt phượng, thầm nghĩ, bổn tọa trước kia chính là như vậy bị ngươi đương cầu đá sao. Xem nó xem chính mình, phong quân vũ dơ dơ lên đuôi lông mày, tựa nhìn ra nó hoang mang, nàng ý có điều chỉ nói, đế cửu quân nào đều hảo, thân là nam tử dung mạo hảo, bản lĩnh cường, nhưng chính là bởi vì tu tập thiên vực thần công tính cách nhất thời biến đổi, có khi sốt ruột điểm, lúc cần thiết yêu cầu phi thường thủ đoạn. Ngậy! Đế cửu quân trong lòng nhảy dựng, thiên vực thần công phần sau bộ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, trừ bỏ đế gia người cùng tu tập giả người ngoài căn bản không thể nào biết được. Mà hiện tại phong quân vũ cư nhiên có thể nói ra tới, đây có phải thuyết minh hắn thật sự trải qua vô sỉ việc, như thú nhi theo như lời cưỡng bách quá cái này khối băng hành quá chu công chi lễ. Thất thần hết sức, bên hai bỗng nhiên chợt vang một tiếng tranh. Cầm huyền tiếng động nghe tới dễ nghe, nhưng đương du dương độ dài lọt vào thai, màng thai tức khắc đau nhức lên. Phong quân vũ cùng đế cửu quân đồng thời biểu tình dung mình, nhìn về phía cái này đuổi theo bọn họ cả đêm người mặc đại bào, tay cầm bói toán lưu ly cầm tuấn nhã tuyệt trần nam tử. Phong quân vũ lạnh lùng nói, đuổi theo lâu như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chắc y dì tú nghe vậy thanh nhã cười, làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên ở phong vân cốc kia vô tình nhất kiếm sao? Nhắc tới phong vân cốc, phong quân vũ mặt mày tẫn hiện lanh khốc chi sắc, nếu không phải lúc ấy vũ nhi đột nhiên toát ra tới, hại nàng chậm một phân, có lẽ hôm nay hoàng phủ lăng nhạc mộ phần thượng thảo đều có mấy tấc cao. Đó là nàng không biết lượng sức. Ai kêu nàng thích ai không tốt, cố tình thích hoàng phủ lăng nhạc. Còn vọng tưởng làm nàng còn nàng nhân tình tha hoàng phủ lăng nhạc, đó là tưởng đều không cần tưởng. Nếu nàng yêu cầu là mặt khác, nàng phong quân vũ tuyệt không phải có ân không báo người, nhưng đề cập đến đế cửu quân, đó là ngàn vạn cái không có thương lượng. Nếu ngươi vong ân phụ nghĩa, y lý tú hôm nay phải hảo hảo lãnh giáo một chút ngươi linh xà kiếm. Len ken tựa nước suối tiếng nhạc, theo đánh đàn bàn tay tràn đầy mà ra, sáu trọng điệp thêm, âm nhận trồng lên, nhìn như mềm nhẹ kỳ thật cương liệt, chắc y lý tú cũng là đường kim người tài tuấn tài. Tuy vẫn luôn không truyền ra hắn phi thăng tin tức, nhưng hiện giờ vừa ra tay cũng thấy ngộ đạo kỳ bản lĩnh. Phong quân vũ hơi nhướng mày, tay vãn kiếm hoa mũi nhọn sắc bén kể hết lập tức, ngay cả nàng bả vai nho nhỏ phượng hoàng đều là một độ ngáp liên tục bộ dáng. Thật sự là chắc y tú đối thượng tinh thông sát thuật cùng thân pháp phong quân vũ, căn bản không có tiện nghi cái gì nhưng chiếm, chẳng sợ thực lực của nàng bởi vì trộm công tán trợt cường trợt nhược cũng giống nhau. Ta không tin ngươi có thể vẫn luôn là như thế, liền tính ngươi trời sinh thích giết chóc mệnh cách. Cũng trời cho đế tôn vương hậu mệnh, cũng là giống nhau có công phá phương pháp. Chắc y dì tú tuấn dung lạnh lùng, trong tay bòi toán lưu ly cầm bị hắn bắt bay nhanh, âm nhận tầng tầng trồng lên, nhưng chính là lấy phong quân vũ không có biện pháp. Phong quân vũ tựa như nhẹ nhàng bay múa linh điệp, hoặc nhảy lên hoặc lượn vòng, uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, chiêu thức không chút hoang mang thích ra, nhất nhất hóa giải chắc y dì tú công kích, xem kia cùng ngày xưa không hợp sắc bén tàn nhẫn. Ổn thỏa ngồi xổm nàng bả vai nho nhỏ phượng hoàng không khỏi trong mắt ngần ra, nàng ở phóng thủy. Thần thức phóng xa, trở thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân mắt phượng chợt lóe lanh quang, đương nó thần thức bắt giữ đến rất xa, nhưng phòng trường thực mau là có thể vọt đến bọn họ trước mặt hơi thở. Nó không kiên nhẫn dùng cánh phiến một chút phong quân vũ cổ, dầm gì nói, thiếu phụ người chi nhân, có cái phiền toái người đổi tới. Phong quân vũ nghe vậy thần sắc một ngưng, nhìn giống đuổi theo bọn họ một đường đánh đàn nam tử, chắc y lìa tú. Ta niệm ở ngươi là Vũ Nhi lão sư, ta không giết ngươi, nếu ngươi lại không biết tốt xấu đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tuy rằng nàng lộng không rõ nho nhỏ phượng hoàng nói chính là cái gì, nhưng dựa vào trực giác phong quân vũ đại khái có thể đoán được nho nhỏ phượng hoàng tưởng biểu đạt cái gì tin tức. Này đây nàng khí thế uổng phí trở nên lạnh lẽo sắc bén, không hề áp chế trên người sát niệm. Nồng đậm sát ý phá thể mà ra, phong quân vũ khí chàng toàn bộ khai hỏa kia cực kỳ bức nhân sắc nhọn cảm lập tức không chỗ nào che giấu. Thân là đứng đầu sát thủ đều cùng với tự thân thế, mà phong quân vũ càng là sát thủ giới một cái không thể siêu việt tồn tại, hiện giờ chính là hàng thật giá thật ma, có thể nghĩ một thân túc sát khí thế đều làm cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, chắc y lý tú thấp thấp gửi, cao thâm khó đoán câu môi, giết ta. Chắc mỗi tuy rằng bất tài kỹ không bằng người, nhưng các ngươi mọi người đều có giống nhau không kịp chắc người nào đó đâu. Giọng nói rơi xuống đất, hắn đột nhiên thân ảnh bạo lui, liền ở Phong Quân Vũ cùng Nho Nhỏ Phượng Hoàng nghi hoặc chụp bánh xe biến tốc, một mặt như lửa cháy lửa đỏ chợt xuất hiện trước mắt. Bạc chất mặt nạ, hồng y lìa như lửa, khoe miệng vĩnh viễn treo ôn nhã hợp lòng người tươi cười, không phải Hoàng Phủ Lăng Nhạc là ai. Hắn tới rồi cũng không vô nghĩa, không giống trước vài lần ôn hòa, phiên tay liền tế ra trên người thần binh, càn khôn cờ ném mạnh mà ra, này cờ giống nhau giải lụa rực rỡ, tam đoàn bảy trường, phân biệt khắc chế người ba hồn bảy phách, thi triển lên giống như càn khôn, hơi chút vô ý bị đánh trúng tất nhiên là linh hồn bị hao tổn. Thấy thế, Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, nếu là mặt khác thời điểm nàng một chút đều sợ càn khôn cờ, chính là hiện tại Mây Bay Sơn Trang thời điểm Kiếm Linh liền cùng nàng nói qua muốn ngủ say. Này đây nàng muốn đón đỡ hạ này cờ sắc thật muốn cẩn thận lại cẩn thận. Ảnh mau như sấm đánh, bước nếu lăng sóng, Phong Quân Vũ thi triển ra Thiên Huyễn Diệu ảnh hóa thành vô số tàn ảnh, ở bảy màu sóng biển trung du đi, tốc độ mau mắt thường không kịp bắt giữ, mà nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc khỏe miệng giơ lên một mặt nhất định phải được cười. Phiên tay háo vừa động, Huy Nguyệt cung nơi tay, dây cung lôi kéo, than nhẹ chú ngữ tràn ra, mũi tên rời đi dây cung khoảnh khắc. Cư nhiên kỳ quỷ cũng hóa thành ngàn chi mũi tên cực kỳ dày đặc sôi nổi bắn chúng phân không rõ hư thật Phong Quân Vũ thân ảnh. Thấy vậy, chắc Y Lý Tú cũng tới hỗ trợ, tuy không kịp thần ma thân thể lực lượng mạnh mẽ, nhưng là ngộ đạo kỳ hắn thi triển ra tới âm công, cũng tuyệt đối sẽ làm hai mặt thụ địch Phong Quân Vũ phân thân thiếu phương pháp. Len keng, siêu siêu, các loại công kích đến, tuy là Phong Quân Vũ lại tinh thông thân pháp, cũng là tránh né không kịp. Đáng chết. Phong Quân Vũ rủa thầm một tiếng. Nàng bưng kín bị Hinh Nguyệt cung xuyên thấu cánh tay, mặt mày lạnh lẽo lưu chuyển, nếu không phải nàng vô pháp xác định thú nhi cùng đế cửu quân là linh hồn trao đổi, nàng hiện tại liền giải khai ma ấn ký, đêm này hai cái luôn chặn đường tình loại làm thịt. Quân Vũ, từ bỏ đi, ngươi linh xả kiếm kiếm linh đã là ngủ say, căn bản phát huy không ra ngày xưa lực lượng, còn có đế cửu quân đã không phải trước kia đế cửu quân, ngươi hà tất muốn đau khổ ngạnh căng, ta cũng không tâm hại ngươi. Nhìn bị thần binh quấn lấy Phong Quân Vũ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế nói. Nghe luôn bị càn khôn cờ cùng Hinh Nguyệt cung bách có chút Hoàng Phong Quân Vũ lạnh lùng cười, cái gì kêu vô tâm hại ta? Nếu không có ngươi, đế cửu quân lại như thế nào sẽ biến thành như vậy, ngươi còn dám rong rạc nói, cũng không tâm hại ta. Nhắc tới lời này cha, Phong Quân Vũ ngập trời tức giận liền ức chế không được đổ xuống mà ra, giờ phút này nàng thấy trên vai Nho Nhỏ Phượng Hoàng không có ra tay tính toán, trong lòng quỷ dị tin tưởng vững chắc nó chính là hàng thật giá thật đế cửu quân. Sách! Thật đúng là như nguyền rủa giống nhau sao, hắn chẳng những quên mất chính mình. Ngay cả thái độ đều là khác nhau như hai người. Bất quá. Này lại có quan hệ gì? Nàng vì hắn thành ma, đi chính là tu la đạo, nếu là vô pháp khống giết chóc chi niệm, cũng bất quá là một cái chỉ có hắn cùng nàng chi gian ký ức, không có tình cảm một tôn lạnh băng giết chóc binh khí mà thôi. A, này có tính không một loại biến tướng công bằng đâu. Ngươi không nhớ rõ ta, mà ta tuy rằng nhớ rõ ngươi, về sau lại sẽ không ở cảm nhận được một tia tình cảm dao động. Từ chắc Y Di Tú xuất hiện. Đến nàng cố tình phóng thủy đến bây giờ, nàng bất quá là ở chứng thực một chút sự tình thôi, hiện tại ý thức được Phong Quân Vũ thật sự không nhớ rõ nàng, Phong Quân Vũ tâm tình không hợp ý nhau rồi dám, bất quá nàng chưa bao giờ là nhi nữ tình trường nữ nhân. Đột nhiên, tiêm chỉ cầm quyết, vạn đạo mạn diệu lăng ngạo bóng hình xinh đẹp chợt một đốn, liền ở dừng lại một giây, nàng động tác mau Hoàng Phủ Lăng Nhạc mấy người không kịp phản ứng, nhẹ nhàng một chút giữa mày, sâu thẳm tuyệt vọng ma quang đến, nồng đậm phảng phất người được huyết tinh khí sát ý thốt nhiên mà ra. Lại lần nữa thắp sáng ma ấn ký, mỗi một lần phóng thích Phong Quân Vũ lực lượng liền sẽ tăng cường một phần, tình cảm giác liền sẽ bạc nhược một phần. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, luôn bị ngươi từng bước ép sát ta cũng phiền, hôm nay chúng ta hoàn toàn làm kết thúc, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Ma quang lễ rửa tội, Phong Quân Vũ treo túi tiền tức khắc phiêu ra lúc trước xông vào địa phủ mang về tới vạn quỷ vương, này đó quỷ vương trải qua ma quang thêm vào, tức khắc lực lượng điên trướng, dựa theo trận pháp hoa văn đứng thẳng, chỉ nghe Phong Quân Vũ thanh lãnh nói: Vạn quỷ trận khởi, giết chóc chi phong tùy theo nhấc lên, Phong Quân Vũ tay cầm kim xà kiếm, trên mặt lui đi thuộc về người thất tình lục dục, trở nên lạnh băng, vô hỉ vô bi, chỉ có vô tận lạnh nhạt cùng túc sát. Mà liên ở Phong Quân Vũ có động tác trước, Nho Nhỏ Phượng Hoàng nghe được nàng thấp đến không thể lại thấp nói, nếu nhớ tới đồ tăng phiền não, kia liền quên đi. Tâm, theo những lời này, Mặc Danh Lôi kéo dường như đau một chút, nàng có ý tứ gì? 109 ngươi hiện tại bộ dáng. Có tư cách dưỡng dục nhi nữ. Ma quang hoành túng, huyết sắc ngập trời. Ngập trời sát ý phảng phất ẩn chứa rít gào ý vị bao phủ xuống dưới, kia nồng đậm sát khí giống như thực chất hóa thành vô số đôi tay bóp lấy mọi người cổ, lãnh khốc mà quyết liệt, tựa hồ làm người ngửi ra đồng quy vu tận hương vị. Vạn quỷ rít gào, sắc. Đọc từng chữ rõ ràng năm chữ tràn ra môi răng, thi pháp cầm quyết phong quân vũ mau như lóe tật một tay đẩy ra trên vai nho nhỏ phượng hoàng, đen nhánh như mực tựa vực sâu con ngươi dạng tuyệt quyết ánh sáng, phảng phất ở giận chó đánh mèo, ở không tiếng động lên án. Chú khởi linh hiệu, trận pháp một khai, địa ngục chi môn mở rộng ra, vô số ôm hận mà chết oan hồn chạy ra khỏi miệng cống, nào hướng trận pháp giữa, liền thấy từ địa ngục chi môn nhảy ra oan hồn trải qua ma quang lễ rửa tội lực lượng lấy tăng gấp bội cường, giật tán vô tận thô bạo cảm giác. Trận pháp này một khai, thối lui công kích phạm vi chắc y tú đánh đàn một bát, nhanh chóng đẩy diễn một quẻ ra tới, vừa thấy không khỏi đại kinh thất sắc, vội vàng đối phía trước hoàng phủ lăng nhạc giống to, mau lui lại, này trận chúng ta chịu đựng không nổi. Cùng lúc đó, bị phong quân vũ đẩy ra nho nhỏ phượng hoàng, thanh lanh con ngươi híp híp mắt, vừa định phát ra thanh nhắc nhở nàng nhanh lên đình chỉ trận pháp, rốt cuộc này trận là có thể đem đuổi theo hoàng phủ lăng nhạc mệnh tang đương trường, nhưng đại giới cũng là nàng chính mình sinh mệnh lực hao hết. Nhiên, đương nó phát ra âm thanh, nghe được kia làm người phiền muộn rầm rì thanh, nó không khỏi linh cơ vừa động, chấn cánh bay lượn lên không, đơn chảo lấy thuật pháp ánh sáng đối không nhanh chóng khoa tay múa chân vài cái, liền thấy không trung xuất hiện lấy đạo thuật hình thành một hàng tự, mau dừng lại, không muốn sống nữa. Há liêu, này một hàng tự vừa xuất hiện, không những không làm phong quân vũ dừng lại, ngược lại là cùng nó đối nghịch giống nhau nhanh hơn trận pháp tốc độ. Nho nhỏ phượng hoàng, này có phải hay không điển hình nắm không đi đánh lùi lại? Nó hảo tâm nhắc nhở, kết quả nàng càng muốn chịu chết. Vạn quỷ nức nở, tiếng gió như lao, đứng ngạo nghệ trên cao phong quân vũ trên tay chỉ quyết bay nhanh chỉ động, nàng thấy nho nhỏ phượng hoàng lại muốn lấy thuật pháp ánh sáng viết chữ, chợt mặt mày tẫn hiện lánh khốc chi sắc, lại là vô tình phẩy tay háo một cái, quát ra mạnh mẽ phong đem nho nhỏ phượng hoàng phiến thật xa. Hừ, tức lấy quên, lại chê ta trướng mắt, hà tất lại ở ta mệnh nguy khi giả hảo tâm. Ta phong quân vũ không cần. Phong quân vũ người này chính là như vậy cuồng ngạo, tuyệt tình, bá đạo nữ nhân. Ngươi yêu ta, ta có thể vì ngươi tuấn tình. Ngươi nếu chê ta trướng mắt, ta liền cùng ngươi không đội trời chung. Lúc này, tự không trung phát ra một tiếng cực kỳ kinh tủng lệnh nhân tâm dơ mãnh liệt co rút lại gầm rú, chỉ thấy vạn quỷ giống như châu chấu quá cảnh khắp nơi phiêu lóe, sở ngộ sinh vật đều bị một ngụm sinh nuốt sống nuốt, mà vạn quỷ vương thì tại phong quân vũ thúc đẩy hạ hóa thành một đạo cực có nguy hiểm sắc bén màu đen lưới hái. Ma thần chi liêm, không uống cạn người sống máu không bỏ qua. Tay cầm ma thần chi liêm, cổ xưa khí phách liêm thân điêu khắc tinh mỹ hoa văn, lại lộ ra quỷ diễm lạnh lạnh lạnh lẽo. Phong quân vũ người mặc một bộ màu đen thêu vàng dòng hoa văn áo đen, mặc phát theo gió vũ động, mặt mày ma thần ấn ký đã thành, nàng đen nhánh tựa vực sâu mắt, thanh lãnh trung lộ ra vô tình sát phạt. Lúc này, bị phong quân vũ phiến thật xa nho nhỏ phượng hoàng chấn cánh vừa động ổn định thân hình, vừa thấy phong quân vũ bộ dáng, không khỏi bạo một câu thô khẩu, ta dựa. Nghịch thiên yêu nghiệt. Hoàng phủ lăng nhạc, ra chiêu đi. Lạnh lùng âm sắc đong đưa mở ra, hoàng phủ lăng nhạc đứng ở tại chỗ nhìn phong quân vũ, bình tĩnh nhìn nàng vô tình vô dục tuyệt đại sưng dung, đồng nhiên thấp thấp cười khẽ, như vậy cũng hảo, nếu cuộc đời này không chiếm được ngươi, chi bằng cùng ngươi cùng chết, vĩnh viễn sai khai ngươi cùng đế cựu quân. Ở đây mấy người đều là ngộ đạo cao thủ, ở phong quân vũ tế ra này trận pháp, lại chỉ bằng bản thân chi lực cô động ra thuộc về chính mình ma thần chi liêm, hắn liền biết chính mình hôm nay tưởng bình yên rời đi đúng là quá khó, không hổ là phong quân vũ, ở yêu thần huyết mạch không thức tình trước. Tự nhiên có thể chỉ bằng chính mình thiên phú cùng nỗ lực tự hành đem bản thân huyết mạch cùng lực lượng tăng lên một cấp bậc. Đao quang kiếm ảnh, huyết vũ phi sái, rực rỡ đạo thuật giao hội khoảnh khắc, tử thần chi liêm ngoan tuyệt xuyên thấu lồng ngực, hoàng phủ lăng nhạc thân thể nháy mắt cứng đờ, hắn anh duệ khiếp người mắt ngóng nhìn trước mắt mặt vô biểu tình chỉ còn lại có lạnh nhạt tuyệt diễm nữ tử. Khu khu. Hắn ho khan vài tiếng, huyết tuyến tự dạng thanh nhã tươi cười khỏe môi tràn đầy mà ra, hoàng phủ lăng nhạc thanh âm thỏa mãn mà phiền muộn, quân vũ có thể chết ở trong tay ngươi ta bất hối, nhưng hiện giờ ngươi bỏ tình tuyệt ái, duy nhất tiếc hận chính là nhìn không tới ta chết ở ngươi trong tay ngươi phản ứng là cái gì. Tóc đen một tấc tấc biến tuyết, sinh mệnh lực trôi đi đủ để chứng minh hoàng phủ lăng nhạc thời gian không nhiều lắm, mà phong quân vũ cũng là sắc mặt trắng bệnh, vẫn là duy trì tử thần chi liêm cắm vào hoàng phủ lăng nhạc lồng ngực tư thế, mặc cho lực lượng của chính mình chuyển vận cấp tử thần chi liêm, tiện đà làm tử thần chi liêm hấp thu hoàng phủ lăng nhạc sinh mệnh lực. Nàng nghe được hoàng phủ lăng nhạc lời nói, mặt mày vẫn là đạm mạc một mảnh, đã nhìn không ra đối tử vong sợ hãi, cũng tìm kiếm không ra đối hoàng phủ lăng nhạc tử vong có một tia tiếc nuối, chân chân chính chính vứt bỏ tình yêu nàng, thật sự tâm như nước lặng, chỉ còn lại có trong lòng duy nhất lưu lại chấp niệm. Giết hoàng phủ lăng nhạc cùng nhớ rõ đối đế cựu quân hảo, chỉ có này hai điểm nàng không có quên. Nhưng vào lúc này, hoa hoa khóc nỉ non từ xa tới gần truyền đến, mà hóa thân nho nhỏ phượng hoàng đế cựu quân nhìn thấy hai người như vậy nhìn như tâm ý tương thông đồng quy vu tận. Lại nghe được giống như là chính mình một đôi nhi nữ khóc nỉ non thanh âm, không khỏi rủa thầm một tiếng, thật là hoang nghiệt. thật muốn không thông ngươi như thế nào sẽ là bổn tọa hài tử nương. Phượng Minh thét dài một tiếng, phức tạp chú ngữ ngâm sướng lên, lớn bằng bàn tay Phượng Hoàng nháy mắt bành trướng lên, quanh thân tràn đầy thần thánh dáng màu, từng đạo kim sắc vạn tự phù chú từ cao quý lãnh diễm Phượng miệng tràn ra, đồng thời hóa thành kim quang cháo, bao lại Phong Quân Vũ mạnh mẽ tách ra nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Cùng lúc đó, đương đế cửu quân chuyên tâm thi chú thời điểm, Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc tách ra khoảnh khắc, vẫn luôn không có động tác chắc y tú tùy thời bắt lấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nháy mắt hóa thành một mạt lưu quang biến mất. Thấy vậy, đế cửu quân cũng không thừa thắng xông lên, chỉ là chuyên tâm mặc niệm hàng ma chú tách ra Phong Quân Vũ cùng nàng nghịch thiên làm ra ma thần chi liêm. Không biết qua bao lâu, không uống cạn người sống máu không bỏ qua ma thần chi liêm rốt cuộc từ Phong Quân Vũ trên tay thoát ly, không hề tiêu hao nàng lực lượng, đế cửu quân tặng một hơi, chợt khổng lồ thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về lớn bằng bàn tay, bất quá lại giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nó là một con phượng hoàng, đến giống một con bị thủy xối gà con. Nhảy nhảy lộc cộc nhảy đến nàng trên vai, thấp hèn đầu vươn nho nhỏ cánh gà xem xét Phong Quân Vũ hơi thở, xem còn có khi đế cửu quân xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác định Phong Quân Vũ không sinh mệnh nguy hiểm, đế cửu quân tức khắc cảm thấy ngất xỉu Phong Quân Vũ đặc không vừa mắt. Ngươi nói ngươi rốt cuộc liều mạng cái gì, rõ ràng có thể thuận lợi chạy trốn, cư nhiên không biết chịu cái gì phong, cư nhiên cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đồng quy vu tận. Tuy nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, chẳng lẽ ngươi liền không biết cái gì kêu lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi lốt sao? Đương nhiên, đế cửu quân tự nhiên không rõ ràng lắm Phong Quân Vũ như vậy quyết tuyệt, chính là bởi vì phát hiện nó là chân chính đế cửu quân, còn nhìn ra hắn rõ ràng có năng lực giúp nàng xử lý rất Hoàng Phủ Lăng Nhạc mà không động thủ, tiện đa ở giận chó đánh mèo, tái sinh khí, lại giết gào. Bất quá, tuy là quên Phong Quân Vũ đế cửu quân chính là tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra Phong Quân Vũ như vậy liều mạng là bởi vì cái gì. Chỉ đương nàng là cái đầu không lớn thích hợp nữ nhân, hơn nữa vẫn là cực có lực sát thương bưu hãn khối băng, cùng với là hắn hải tử nương. Ngạch, hảo đi, hắn thừa nhận chính mình bất an hảo tâm, ý định xem Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đồng quy vu tận, nếu không phải nghe được hải tử tiếng khóc, hắn mới sẽ không ra tay cứu cái này làm ra như vậy thị huyết trận pháp nữ nhân. Ngao ngao ngao, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đột nhiên, thú nhi thanh âm đột nhiên vang lên, dọa nho nhỏ Phượng Hoàng nhảy dựng. Nó quay đầu liền thấy thú nhi ôm hai đứa nhỏ, hắc mặt trừng mắt nó, đế cửu quân ngạo kiều ngẩng cổ, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Thú nhi khỏe miệng vừa kéo, hận không thể đem hai cái nháo nãi hải tử ném đến nó trên người, đế cửu quân. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Nho nhỏ Phượng Hoàng giật giật cánh, xoa xoa chính mình mướt mồ hôi lông chim, hỏi nghiêm trang, ngươi cảm thấy hiện tại bổn tọa nói chính mình là cái nam nhân, có bao nhiêu người tin tưởng? Thú nhi! Nhìn thoáng qua nho nhỏ Phượng Hoàng hình thái đế cửu quân, thú nhi lần đầu tiên phát hiện đế cửu quân sắc thật giống Phong Quân Vũ nói giống nhau, là cái rõ đầu rõ đuôi thiếu tấu phôi. Này đến nhiều vong ân phụ nghĩa. Liên tính ngài lão quên mất có Phong Quân Vũ ký ức, lại xem Phong Quân Vũ thập phần không vừa mắt, nhưng nàng tốt xấu cho ngươi sinh hai đứa nhỏ đi. Ngươi có phải hay không cũng hướng tầng này quan hệ, liên tính không thích cũng muốn thích hợp quan tâm nàng một chút. Thi triển trộm giáp tâm, nghe được thú nhi tiếng lòng đế cửu quân híp híp mắt nói: Bổ tọa không làm nàng bị chính mình cô động thị huyết thần binh háo chết, chẳng lẽ còn không đủ quan tâm hắn? Đế cửu quân ngươi yếu điểm mặt được không? Thú nhi trắng nho nhỏ Phượng Hoàng liếc mắt một cái, thập phần khinh bị nói, ngươi kêu kêu quan tâm Phong Quân Vũ sao? Nếu không phải ta ôm hai đứa nhỏ trở về, ngươi nghe được tiếng khóc, ngươi xác định sẽ không nhìn nàng bị chính mình cô động ra tới ma thần chi liêm hút quang huyết mà chết. Đế cửu quân, thấy hắn không nói lời nào, thú nhi càng thêm khinh bị hắn, tức giận ngao ngao quát, vô tâm gan đổ vỡ. Ngươi biết Phong Quân Vũ tử theo ngươi, ăn nhiều ít khổ, thao nhiều ít tâm, hiện tại ngươi đem người ngủ, hài tử cũng sinh, một câu không nhớ rõ Phong Quân Vũ liền tưởng mặc vào quần không nhận chướng. Đế cửu quân. Một con phượng một người dịu rít xảo cái không để yên, hơn nữa tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ vẫn luôn không mai uống lại hoa hoa khóc lên, trường hợp làm ầm ĩ khẩn. Lúc này, Phong Quân Vũ thức tỉnh lại đây, liền thấy đế cửu quân ôm hài tử, quang quắc rất là kích động gào thét nho nhỏ Phượng Hoàng, còn buồn bực có động tác thượng công kích. Thường thường đi chịu nho nhỏ Phượng Hoàng. Mà nho nhỏ Phượng Hoàng tắc khí dậm chân, mỗi lần tưởng đánh trả liền thấy đế cửu quân cố ý không phải đem tiểu tư quân hoành trong người trước, chính là đem tiểu niệm vũ tặng qua đi, khiến cho nho nhỏ Phượng Hoàng ngạnh ăn đế cửu quân mấy nhớ nắm tay, tức giận lao thẳng tới đằng cánh, liền kém mau khí bốc khói. Nhìn nho nhỏ Phượng Hoàng nhẫn mại nắm tay một màn, Phong Quân Vũ đuôi lông mày một ninh, nhưng trên mặt vẫn là vô tình vô dục bộ dáng, chỉ thấy nàng một phen cầm ra quyền đế cửu quân, dùng không dung bóp méo ngự khi nói: không được khi dễ nó. Ca. Thú nhi trừng lớn mắt, dường như đang nói, Phong Quân Vũ, ngươi đầu chưa đi đến thủy đi. Đế cửu quân vô tình đến làm lơ ngươi an nguy trình độ, ngươi còn như vậy che chở hắn, ngươi tự ngược sao? Tựa xem hiểu thú nhi biểu tình, nhưng phong quân vũ toàn đương nhìn không thấy, lập tức bao quá trong lòng ngực hắn nhi tử, không vui nhữ mày hỏi, hài tử như thế nào còn khóc? Thú nhi, đến, nó xem như hạt nhọc lòng, không khỏi tức giận phẫn trừng mắt nho nhỏ phượng hoàng quang quắc quán giận, ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không phải lòng lang dạ sói sao? Ngươi đều như vậy đối nàng, nàng đều không được ta khi dễ ngươi. Đế cửu quân thanh lánh mắt phượng hiện lên một sợi mất tự nhiên, trong lòng bịt kín một tầng áp lực, nhưng lại vẫn là cao ngạo xoay qua đầu nhỏ, chính là không thừa nhận chính mình sai rồi, nhưng trong lòng xác thật cảm thấy chính mình làm có điểm quá mức. Tuy nói hắn hải tử nương không thảo hỉ, nhưng không thể không nói nàng đối chính mình thật không sai. Tỉnh lại phong quân vũ nhìn chung quanh bốn phía một lát, thấy nhi tử vẫn là hoa hoa khóc cái không để yên, lại là nhữ mày sao, lập tức nhấc chân chạy lấy người, xem phía sau đế cửu quân cùng thú nhi vẻ mặt hắc tuyến. Đây là có chuyện gì? Giống như nàng tỉnh lại có điểm nơi nào không giống nhau. Thú nhi hồ nghi nhìn về phía đế cửu quân, đế cửu quân lười nhác nâng lên mí mắt, lạnh lạnh nói, thành ma dấu hiệu, tuyệt tình tuyệt ái. Đế cửu quân, ngươi thật không phải cái đồ vật. Thú nhi nghe vậy khí liền không đánh vừa ra tới, đặc biệt là nhìn đến đế cửu quân chuyện đó không liên quan mình bộ dáng, hung tợn ngao ngao kêu, ngươi liền bình tĩnh đi. Chờ ngươi ngày nào đó nhớ tới có quan hệ phong quân vũ ký ức, có ngươi khóc cùng đau đầu thời điểm. Hư lạnh một tiếng, thú nhi khi đang chuẩn bị ra chân đá đế cửu quân, liền nghe phong quân vũ lạnh lẽo âm sắc thản nhiên vang lên, ngươi dám đá nó thử xem. Đột nhiên, thú nhi ngoan ngoãn đem chân thu hồi tới, chợt giơ lên đế cửu quân manh mị đáng yêu tới cười, chớp chớp xinh đẹp mắt phượng ý đồ ra tăng chính mình tồn tại cảm, nhưng mà phong quân vũ phun ra một câu, lại kêu hắn tâm can loạn run. Hai người các ngươi ai rốt cuộc là đế cửu quân ai là thú nhi, ta tưởng các ngươi so với ta còn rõ ràng. Sớm ta còn không có tính toán so đo trước. Các ngươi tốt nhất chính mình chủ động thẳng thắn, nếu làm ta phát hiện các ngươi linh hồn trao đổi, có chút người nương ta đối đế cửu quân khoan dung lừa gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Thú nhi. Đế cửu quân kinh ngạc hạ, đến không phải kinh ngạc phong quân vũ phát hiện hắn cùng thú nhi linh hồn trao đổi, mà là kinh ngạc nghe phong quân vũ khẩu khí giống như đã sớm biết bọn họ linh hồn trao đổi, biết rõ chính mình ở thời điểm mấu chốt mặc kệ nàng, nàng vẫn là đối chính mình như vậy hảo, hơn nữa không được thú nhi khi dễ hắn một chút. Trầm tư hết sức, đế cửu quân cảm giác thân thể một nhẹ, dương mắt vừa thấy là phong quân vũ đem nó đặt ở trên vai, nhưng mặt mày phía trước lại không có nó mới vừa trở thành phượng hoàng khi nhạt nhẽo chú ý, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh nhạt, phảng phất đôi hắn hảo, giống như là mỗi ngày tất làm sự tình giống nhau. Thú nhi cũng là phát hiện không thích hợp nhi, ám đạo nó không hề trong lúc phong quân vũ cùng đế cửu quân rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì hai người phản ứng như vậy kỳ quái? Ở vạn thú sơn hành đến một đường. Quá mức tĩnh mịch làm phong quân vũ mấy người vạn phần kỳ quái, đặc biệt là càng đi trên đường dã thú thi thể càng nhiều, cuối cùng phong quân vũ buông ra cảm giác được đến kết quả là toàn bộ vạn thú sơn điểu thú tuyệt diệt, toàn bộ là thi thể không khỏi nhíu mày. Hoa hoa! Trong lòng ngực tiểu tư quân bởi vì đói khát khóc liền kém không khí, chính là phóng nhãn vạn thú sơn không có bất luận cái gì có thể uy hai cái mãi hoa hoa bú sữa dã thú, trong lúc nhất thời vài phần có điểm khó khăn đứng ở tại chỗ. Phong quân vũ âm thầm vận hành. Phát giác chính mình vô pháp thi triển đạo thuật, lánh mắt xẹt qua hiểu rõ. Nghiêng đầu, thanh lanh ánh mắt chạm đến trên vai Phượng Hoàng, trong đầu lập tức thoáng hiện vừa rồi nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối chiêu từng màn, không khỏi ống tay háo vừa động lấy ra kim xà kiếm ở cổ tay nhanh như tia chớp một hoa, theo sau đem thủ đoạn nhắm ngay còn ở khóc nỉ non tiểu tư quân miệng thượng. Đế cửu quân. Thú nhi. Thấy phong quân vũ uy chính mình nhi tử huyết uống, đế cửu quân tức khắc bất mãn ở không trung đánh ra đạo thuật nhanh chóng viết xuống một hàng tự. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nhi tử lại không phải dã thú, đói bụng là muốn uống mãi, ngươi uy huyết làm chi? Phạm vi trăm dặm không có trừ bỏ chúng ta không còn có sinh vật, ngươi thượng nào tìm mãi nguyên cấp nhi tử uống? Thấy tự, phong quân vũ nhàn nhạt nhìn về phía phát hỏa nho nhỏ phượng hoàng không khỏi nói, đế cửu quân chợt lại là giật giật cánh, viết ra một hàng tự, phạm vi trăm dặm không có, chúng ta có thể lại đi xa một chút tìm. Ta hiện tại thi triển không ra một chút thần thông. Phong quân vũ đạm mạc ném ra một câu. Theo sau xem nhi tử uống no rồi, dây lát đem nhi tử cấp thú nhi ôm, cũng từ trong lòng ngực hắn ôm quá tiểu niệm vũ, tiếp tục đem cắt vỡ thủ đoạn phóng tới nữ nhi bên miệng tiếp tục quy huyết. Thú nhi, ta nương nha. Này khối băng sinh hải tử chính là sinh manh nha. Cư nhiên đói liền huyết đều uống, uy uy uy, hai cái tiểu gia hỏa chẳng lẽ các ngươi không chê tanh sao? Đương nhiên, phong quân vũ cùng đế cửu quân hải tử đến không phải ăn tươi nuốt sống cái gì tiểu quái vật, chỉ là đói lâu lắm. Vừa sinh ra trừ bỏ uống qua chất lỏng đồ vật cũng nếm không ra hương vị, cho nên mới sẽ không có bao lớn phản ứng uống phong quân vũ huyết. Đương nhiên hai cái tiểu gia hỏa cũng chỉ là uống lên mấy khẩu liền không uống, có lẽ là cũng cảm thấy hương vị không thích hợp nhì, nhưng lại thật sự quá đói. Xem Phong Quân Vũ chỉ chốc lát sau liền đem hải tử uy không khóc, nho nhỏ Phượng Hoàng lại phủi đi vài cái viết tự, ngươi không có thần thông ngự phong mà đi, bổn tọa cùng kia chỉ Phượng Hoàng đều sẽ được không? Ngươi không phải không thích ta sao? Nếu ngại nàng trướng mắt, lại như thế nào hỗ trợ? Nghe được Phong Quân Vũ đương nhiên trả lời, Đế Cửu Quân khí lại là phủi đi vài nét bút, đó là bổn tọa hải tử. Ta chưa nói ngươi không phải. Phong Quân Vũ ngữ thanh bình thẳng, theo sau lười biếng cho mau tạc mau nho nhỏ Phượng Hoàng một ánh mắt, nhắc lại nói, nhưng ta chưa nói lấy ngươi hiện tại là một con Phượng Hoàng bộ dáng, có tư cách dưỡng dục ta nhi tử cùng nữ nhi. Đế Cửu Quân, chẳng lẽ về sau chờ Tư Quân cùng Niệm Vũ trưởng thành, đứng ở một con Phượng Hoàng trước mặt kêu cha, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Đế Cửu Quân, vẫn là ngươi tính toán đem Niệm Vũ cùng Tư Quân dạy ra bộ dáng, là cái chỉ biết dầm gì không hiểu người nói chuyện. Đế Cửu Quân, ngươi xem, chính ngươi đều trầm mặc, đã nói lên trước mắt hải tử từ ta tới nuôi nấng vạn phần chính xác. Đế Cửu Quân, thấy nho nhỏ Phượng Hoàng đã không có viết chữ, Phong Quân Vũ cũng đình chỉ phát biểu ý kiến, lập tức chiều thành Tiêu Quốc phương hướng đi, dây lát biến thành một tôn di động trầm mặc khắp băng, đem thú nhi cùng Đế Cửu Quân đông lạnh quá sức. Đương Phong Quân Vũ đoàn người đi trước thành Tiêu Quốc khi, Xích Viêm Quốc Hiển Vương phủ lại nên đón Hoàng phủ Lăng Nhạc rít gào giống giận. Ngươi cư nhiên gạt ta. Dương Nội, Tuấn Giật Lỗi là cái hỉ trạm thanh y liễu bảo nam tử an an tĩnh tĩnh nằm, hắn tuấn dung tái nhợt không có chút máu, ngực không hề phập phồng, nhưng khỏe môi lại ngậm một mạt lâm kỳ phía trước thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc cuối cùng liếc mắt một cái thê mỹ lại thoải mái tươi cười. Hắn nói, Lăng Nhạc, kiếp sau chúng ta không cần tái kiến, bởi vì ái ngươi quá mệt mỏi, nói xong hắn tuyệt hơi thở. Siết chặt Mặc Phong Tình để lại cho hắn ẩn thân chỉ, Hoàng phủ Lăng Nhạc bạo nộ trừng mắt Vũ Nhi, phun ra câu chữ phảng phất tôi huyết giống nhau. Ngươi không phải nói chắc ý Lý Tú vì hắn bói toán quẻ tượng không ngại sao? Vì cái gì hắn sẽ chết? Vì cái gì hắn sẽ chết? Khắp thiên hạ đối hắn tốt nhất nhân vì cái gì sẽ chết? Đối mặt Hoàng phủ Lăng Nhạc bạo ngược lửa giận, Vũ Nhi chỉ là nhàn nhạt nói một câu, bởi vì tưởng giải Mặc Phong Tình chết quẻ là dùng ngươi mệnh đi đổi. Cho nên ngươi liền gạt ta. Đột nhiên, Hoàng phủ Lăng Nhạc khấu khẩn Vũ Nhi cổ, tuấn giật mặt mày tràn đầy bạo liệt, ngươi thật to gan, thật sự cho rằng ta từng thua thiệt ngươi không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi liền sát hảo. Vũ Nhi mặt mày ảm đạm nói, giờ này khắc này nàng có ngốc cũng nhìn ra cái gì, nàng ai lạnh nhìn mất khống chế có vẻ dữ tợn Hoàng phủ Lăng Nhạc, hô hấp khó khăn nói, ta thật muốn không đến, ngươi cư nhiên. Thích người. Cư nhiên. Cư nhiên. Không phải Phong. Quân Vũ. Quay một tiếng, Hoàng phủ Lăng Nhạc bởi vì những lời này lồng ngực dường như nổ tung đau đớn, đột nhiên phun ra một búng máu. Từng màn đi theo, từng màn không rời không bỏ. Người nọ liền như vậy vô thanh vô tức chiếm cứ hắn sở hữu sinh mệnh đẹp nhất hồi ức, chỉ là đương hắn ý thức được điểm này thời điểm, tựa hồ hết thể đều chậm. Hung hăng vứt bỏ Vũ Nhi, hắn đi vào khí tuyệt bỏ mình Mặc Phong Tình trước mặt, thật cẩn thận hỏi, Phong Tình, tỉnh lại được chứ, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta đáp ứng ngươi vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau được không? Thanh thanh run rẩy, tự tự khẩn cầu, chính là đương hắn ý thức được chính mình đến tuột cùng thích người khi, hết thể đều đã muốn chạy tới vô pháp vãn hồi nông nỗi. Nguyên lai. Hắn đối Phong Quân Vũ chấp nhất, cũng chỉ là bởi vì Phong Quân Vũ đối Đế Cửu Quân kia phân quyết tuyệt ái, mà Mặc Phong Tình đối hắn bất chính là như thế sao? Chỉ là, lúc này hắn rốt cuộc nghe không được Mặc Phong Tình thanh âm, chỉ có thể ôm hắn lạnh lẽo vô ôn thân thể, lại rốt cuộc gọi không trở về hắn đáp lại. Một giọt huyết lệ xẹt qua mí mắt, hắn tự phụ làm hại hắn sai mất cuộc đời này chân ái, Hoàng phủ Lăng Nhạc thương tâm quá độ hơn nữa thân bị trọng thương, hối hận ngất đi. Vũ Nhi tiếp được Hoàng phủ Lăng Nhạc sâu kín nhìn hắn. Theo sau cảm giác trong phòng cuồng phong gào thét, định thần vừa thấy không biết khi nào trong phòng xuất hiện một người đầy mặt bi thống lao giả, còn có một người tuấn sắc vô song mặc sam nam tử. Người tới, đúng là Mặc Phong Tình Bắc Đằng gia gia cùng sư phó của hắn ông Trần. Ông Trần bế lên trên giường Mặc Phong Tình tiếc hận nói, vẫn là đã muộn một bước. Bắc Đằng Nguyên vừa nghe ông Trần nói như thế, liền dường như khám ra Mặc Phong Tình không có tái sinh khả năng, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra bắt được Vũ Nhi tay, giống giận, đến tột cùng là ai giết ta Tôn Nhi? Ta. Ta cái gì ta? Lao phu hỏi ngươi lời nói, liền thành thành thật thật trả lời. Bác Đằng Nguyên thấy thân cháu ngoại thân chết, lại thấy Vũ Nhi liên tiếp lo lắng nhìn về phía Hoàng phủ Lăng Nhạc, lập tức một phen khấu khẩn ngất xỉu Hoàng phủ Lăng Nhạc cổ, không nói lời nói thật, Lao phu hiện tại liền giết hắn. Vũ Nhi tức khắc quính lên, buột miệng tốt ra, là Phong Quân Vũ. 110 vì cái gì hắn cảm thấy bị chơi đâu? Xích Viêm lãnh thổ một nước nội, một tòa phồn hoa thành trấn. Được rồi một đường. Phong Quân Vũ đoàn người cước trình không chậm rốt cuộc ra sinh vật diệt sạch Vạn Thú Sơn, bất quá bởi vì Phong Quân Vũ trầm mặc kiêm cụ lạnh nhạt, cộng thêm kia một câu ngươi hiện tại là một con phượng hoàng có cái gì tư cách dưỡng dục hài tử tiện đà làm không khí trở nên vi diệu dị thường. Từ Phong Quân Vũ vạch trần một người một con phượng linh hồn trao đổi sau, thú nhi vẫn luôn trong lòng run sợ đi theo, thường thường xun xoe sợ Phong Quân Vũ tìm nó tính sổ, mà Đế Cửu Quân còn lại là bởi vì Phong Quân Vũ nói hắn không tư cách giáo dục hài tử, mà đầy người tức giận. Du đi ở ồn ào náo động đầu đường, đồng nhiên Phong Quân Vũ đám người ánh mắt vừa động, ngay sau đó một trận tàn sát bừa bãi cuồng phong nhấc lên, chỉ nghe ầm ĩ chung có người hô một câu, thần tiên. Tâm mắt nhoáng lên, liền thấy một con hạc phát đồng nhan lão giả từ trên trời giáng xuống, chợt xem lão giả thập phần hiền từ, nhưng hắn rơi xuống đất mở miệng nói lại cực kỳ sát ý hôi hổi, hoặc là có thể xưng được với tức giận, Phong Quân Vũ. Trả ta tôn nhi mệnh tới. Trường phong như điện, khí thế như hồng, Bác Đẳng Nguyên tức giận tranh tranh một cái đối mặt liền ra tay, nhưng hắn biết rõ chính mình cùng Phong Quân Vũ chênh lệch, cũng không nốc cùng hắn cứng đối cứng, ngược lại vừa ra tay liền nhắm ngay Phong Quân Vũ trong lòng ngực tiểu tư quân. Năm ngón tay thành chảo, hung manh tựa thú, nên diện đánh tới sát khí thập phần bạo ngược, Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, giờ phút này nàng lực lượng chưa khôi phục, bởi vì Bác Đẳng Nguyên tốc độ quá nhanh, thêm chi ôm hải tử động tác bị kiềm chế, ra tay đã là quá muộn, này đây nàng cười lạnh một tiếng, thú nhi, tiếp được hải tử. Trở tay ném đi, tiểu tư quân hóa thành một mạt đường cong bay về phía trời cao, lúc này Bác Đẳng Nguyên ưng chảo giống nhau bàn tay đã tới gần, hung hăng đâm vào Phong Quân Vũ xương bả vai, chỉ nghe thấm người nước xương thanh tràn ra. Giang giác, đau nhức đánh út lại, Phong Quân Vũ đuôi lông mày không nhăn một chút, chật thân hình vừa động, cả người tốc độ tuyệt hảo gần sát Bác Đẳng Nguyên trong lòng ngực. Phát hiện nàng tới gần, Bác Đẳng Nguyên không dám đại ý lập tức về phía sau lui, mà Phong Quân Vũ tựa như kẹo mạch nha giống nhau. Thân thể mềm dẻo đến không thể chết trình độ đi phía trước dính đi lên, Bác Đẳng Nguyên thấy trốn không thoát hung hăng chém ra một chưởng, dựa theo đạo lý người bình thường đều là hẳn là tránh đi, nhưng mà Phong Quân Vũ lại ra ngoài mọi người dự kiến. Tiêu Tụy Trưởng mắt thấy liền phải nện ở nàng trên cổ, mà nàng bên môi lại giơ lên quyến rũ cười, chỉ thấy nơi tay trưởng muốn chế trụ nàng cổ khi, nàng kề sát Bác Đẳng Nguyên thân thể, kia chỉ hành động tự nhiên tay lại xuyên qua hắn dưới nách, trực tiếp chế trụ hắn phía sau lưng xương cổ sống thứ 7 căn. Một khi vận thoái, tất toàn thân cốt tủy máu nghịch lưu mà chết. Nhưng mà, liền ở Phong Quân Vũ năm ngón tay khấu động thời điểm, bỗng nhiên nàng cảm giác ngón tay tê dần tức khắc sắc mặt phát lạnh, mắt thấy Bác Đẳng Nguyên sắp bẻ gãy chính mình cổ, nàng nhanh chóng ra chân bỗng nhiên đạp một chút Bác Đẳng Nguyên hạ bản, chợt dưới chân một hoa, cả người từ Bác Đẳng Nguyên tách ra hai chân trượt đi ra ngoài. Đại kéo ra khoảng cách, Phong Quân Vũ tấn mạnh khóa lại vừa rồi âm thầm trợ giúp Bác Đẳng Nguyên người hơi thở, vừa thấy người này một bộ mặc sam, thừa tiên hạc chậm rãi rơi xuống đất. Này tuấn sắc vô song nam tử không phải âm trần là ai? Nguyên lai là ngươi. Đối diện vẻ mặt lãnh khốc Phong Quân Vũ, thấy nàng giữa trán hoa văn thoát ẩn thoát hiện, âm trần tuấn đỉnh mày kiếm dương lên, trong mắt hiếm thấy ngưng trọng, phong tình đã chết ở ngươi trong tay, chí thân giả mất đi ai đều sẽ khó tránh khỏi cảm xúc mất khống chế, ngươi làm sao khổ đối Bác Đẳng hùng hổ doa người? Ta đây liền chờ hắn giết ta mà không đánh trả. Phong Quân Vũ vẫn là kia phó vô tình vô dục bộ dáng, từ Bác Đẳng Nguyên ra tay đến âm trần xuất hiện, trên mặt nàng không có một tia biến hóa, lạnh băng dường như không có bộ mặt biểu tình, lời này nàng cực kỳ bình thẳng, tựa như trần thuật người mỗi ngày đều phải ăn cơm giống nhau bình đạm. Càng là thấy nàng như vậy, âm trần trong mắt ngưng trầm càng thêm trọng, lại cũng quỷ dị biểu lộ một tia thương hại. Âm trần, ngươi đừng vội cả ta. Bác Đẳng Nguyên đầy ngập đều là đau thất ái tôn đau, biết rõ chính mình đánh không lại Phong Quân Vũ, lại là khí bất quá ngạnh muốn đi phía trước hướng. Âm trần, tốt xấu ngươi là cái thần tiên. Ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng cùng sát nhân ma có cái gì khác nhau? Liên tính ngươi có thể chú ý phong tình chết, chẳng lẽ ngươi quên Thanh Tiêu Quốc bởi vì nàng đầu độc giống như nhân gian luyện ngục cảnh tượng sao? Ta không quên. Từ Phong Quân Vũ đầu độc ở Thanh Tiêu Quốc mỗi cái thành trấn, trong khoảng thời gian này Mạc Phong Tình bởi vì luôn đuổi theo Hoàng Phủ Lăng Nhạc, cho nên Mạc Phong Tình phải làm phiền Bác Đẳng Nguyên âm thầm giúp hắn nhìn Thanh Tiêu Quốc, kết quả nhiễm độc dịch người càng ngày càng nhiều, nhưng Phong Quân Vũ độc thuật tạo nghệ quá cao thâm. Hơn nữa trong đó dược liệu đều là tiên thảo luyện chế, Bác Đẳng Nguyên tự nhiên tìm được rồi âm trần, kết quả âm trần cũng là tố thủ vô sách, sau âm trần lại suy tính ra Mạc Phong Tình gặp nạn, liền cùng Bác Đẳng Nguyên tới tìm. Chẳng qua chậm một bước mà thôi. Hồi tưởng Thanh Tiêu Quốc dân chúng lầm than ba tánh, âm trần khẽ nhíu mày nói, Quân Vũ, Thanh Tiêu Quốc ba tánh cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi hà tất làm cho bọn họ sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong đâu. Những người khác sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Phong Quân Vũ thanh âm trào phúng, nàng đạm mạc nhìn về phía hận không thể lập tức xé chính mình Bác Đẳng Nguyên, còn có khổ khuyên nàng âm trần, thanh âm hết sức lạnh nhạt, ở cái này người thắng làm vua người thua làm giặc quân chủ thời đại, không đều là cường giả gồm thâu kẻ yếu sao. Chẳng qua ta Phong Quân Vũ thủ đoạn quá mức tàn khốc một ít, các ngươi liền lấy thảo phạt ta tư thái xuất hiện không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý. Bác Đằng Nguyên hét lớn một tiếng, Phong Quân Vũ quay đầu trào phúng nhìn hắn, cưỡng từ đoạt lý. Lịch đại khai quốc quân vương bước lên kim loan bảo tọa, cái nào không phải tay nhiễm máu tươi? Một núi không dung hai hổ đạo lý này các ngươi này đó sống trăm năm người còn không hiểu sao? Huống chi vẫn là nhiều quốc chế hành. Này Phong Vân Đại Lục liền tính không có ta Phong Quân Vũ trộn lẫn thủy, cũng một ngày nào đó sẽ có người vì nhất thống thiên hạ mà nhấc lên một mảnh huyết tinh. Ta chỉ là trước tiên ra tốc cái này khả năng mà thôi. Nghe ngôn âm Trần ánh mắt nhăn càng thêm thâm, nhưng cho dù như vậy, cũng không có người lấy hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tới đạt tới mục đích của chính mình. Phong Quân Vũ thủ đoạn quá hung tàn, nàng nghiên cứu chế tạo độc dược cơ hồ là không có thuốc nào chữa được, trừ bỏ nàng để lại cho Ly Mặc Nhiễm những cái đó. Mặt khác nhiễm nghiện ma túy ba tánh cơ hồ đánh mất lý trí, vì một chút giải dược, cư nhiên lẫn nhau tàn sát, hiện tại đã có 3-4 thành trì bị nàng nghiên cứu chế tạo độc dịch phá hủy dân cư đều không, như thế tuần hoàn ác tính, Thanh Tiêu quốc không dùng được bao lâu liền không có người, toàn bộ là thi cốt. Kia cũng là bọn họ mệnh, ai kêu bọn họ sinh ra ở Thanh Tiêu quốc. Ngươi quả thực là kẻ điên. Đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, ngươi cảm thấy ngươi còn giống cá nhân sao? Bác Đằng Nguyên lòng đầy căm phẫn. Mặt bộ biểu tình thập phần giữ tợn trừng mắt những câu ngụy biện Phong Quân Vũ. Đối mặt Bắc Đằng Nguyên mắng, Phong Quân Vũ chỉ là giơ giơ lên đuôi lông mày, dùng một loại thập phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn, nếu ngươi không phải người mù, hẳn là nhìn ra được ta cùng người bất đồng. Ngươi lửa giận công tâm, Bắc Đằng Nguyên tức khắc bị Phong Quân Vũ hỏi lại khí hộp máu, theo sau liền phải tìm nàng liều mạng, lại bị âm trần một phen đè lại, ý bảo hắn không cần xúc động. Thấy thế, Phong Quân Vũ chỉ là lần thứ hai giơ giơ lên đuôi lông mày. Hờ hững xoay người toàn khi bọn hắn không tồn tại. Người cấp lao phu đứng lại. Hoác mắt, Phong Quân Vũ thản nhiên xoay người, bình tĩnh nhìn dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn về phía chính mình Bắc Đằng Nguyên, còn có ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm trần. Các ngươi như thế nào đối đãi ta ta cũng không để ý, nếu tưởng trả thù ta Phong Quân Vũ tùy thời xin đến chỉ giáo, nếu là vì chỉ trích ta Phong Quân Vũ nói vậy uổng phí sức lực, bởi vì ta Phong Quân Vũ tồn tại không phải vì lấy lòng người khác mà tồn tại. Dừng một chút Phong Quân Vũ tiếp tục nói, còn có các ngươi mất đi thân nhân sẽ thương tâm khổ sở, sẽ trong lòng bảo tồn báo thù ngọn lửa muốn vì thân nhân báo thù, người khác cũng sẽ có. Ta hiện tại tuy rằng hiểu biết không đến ngươi đau thương cùng đau lòng, nhưng ở ta đối thất tình lục dục còn có cảm giác thời điểm, nhớ mang máng Mặc Phong Tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc, như thế nào làm ta bốc cháy lên ngập trời lửa giận, cho nên ta không cảm thấy giết Mặc Phong Tình là cái sai. Nghe thấy Phong Quân Vũ như thế trắng ra ngôn ngữ, âm trần nao nao, hắn cùng Bắc Đằng Nguyên chạy tới Xích Viêm Kinh Đô thấy Mặc Phong Tình thi thể sau. Liền không có tế hỏi Vũ Nhi, hiện tại nghĩ đến có lẽ sai không ở Phong Quân Vũ. Rốt cuộc Phong Quân Vũ không phải ngốc tử, nàng không có khả năng vì theo đuổi lực lượng bỏ tình tuyệt ái, làm chính mình biến thành một cái không có cảm xúc dao động hoạt tử nhân. Chỉ là, Mặc Phong Tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đến tột cùng làm cái gì? Sẽ bức Phong Quân Vũ như thế? Lúc này, hoa hoa khóc nỉ non vang lên, âm trần dây lát nhìn về phía nơi khởi nguyên, vừa thấy đế cửu quân luống cuống tay chân ôm một cái hài tử. Một mặt cùng Phong Quân Vũ ngao ngao ngao nói bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ, một mặt vươn ra ngón tay hung ác trừng mắt bọn họ ngao ngao ngao, vẫn là không biết hắn nói chính là cái gì, nhưng lại không ngại ngại bọn họ hiểu biết hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Âm Trần cùng Bắc Đằng Nguyên trong mắt nháy mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này thiên tư chắc tuyệt, phong hoa tuyệt đại nam tử như thế nào biến thành dáng vẻ này? Dịu dít, tràn đầy lo lắng, thú nhi quang quắc cái không để yên, hơn nữa hải tử tựa hồ đã chịu kinh hách khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Phong Quân Vũ nhìn chung quanh một vòng ba tánh kinh sợ biểu tình, nghĩ nghĩ hải tử trừ bỏ kinh hách hẳn là đói bụng, liền không chút hoang mang tiếp nhận hải tử, theo sau lại là ở cổ tay chỗ một hoa, tiếp tục uy huyết. Không cần xảo. Ngao ngao ngao. Cái gì kêu xảo? Cao quý thú nhi là quan tâm ngươi, bọn họ là tới giết ngươi có được không? Ngươi có điểm nguy cơ cảm được không? Tựa hồ sờ thấu thú nhi tâm tư, Phong Quân Vũ uy xong hải tử, bình tĩnh nói, người tổng hội muốn chết, chỉ là phân sớm chết vẫn là vãn chết mà thôi. Liền tính ngươi không muốn chết cũng vô dụng, nghịch thiên sửa mệnh nơi nào không cần trả giá đại giới. Thú nhi. Ai ra? Ta nương, khối băng khi nào như vậy thiền học? Đương nhiên, nó cũng không rõ ràng Phong Quân Vũ nói chính là cấp đế cửu quân đổi ma tâm sự tình. Nếu biết có lẽ liền không hiện tại như vậy bình tĩnh nhìn Bắc Đằng Nguyên. Rốt cuộc trước kia Phong Quân Vũ là không lớn thảo hỉ, nhưng tốt xấu sẽ sinh khí, có khi cũng sẽ cười. Nhưng hiện tại trừ bỏ lớn lên giống người bên ngoài, hoàn toàn thành khối băng. Không oán Mặc Phong Tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc oán ai. Lúc này, một tiếng phượng minh lảnh lót hoa phá trường không, liền thấy một con cao quý lãnh diễm phượng hoàng trong miệng ngậm một cái xinh đẹp tiểu anh hài. Thú nhi thấy vậy mới nhớ tới Bắc Đằng Nguyên công kích Phong Quân Vũ thời điểm, nàng thuận tay đem hải tử tung ra đi, mà Đế Cửu Quân đúng là đi tiếp hải tử. Vừa rơi xuống đất, cao quý lãnh diễm Phượng Hoàng cũng không có vội vã thu nhỏ lại thân thể, ngược lại ý vị không rõ nhìn chăm chú Âm Trần cùng Bắc Đằng Nguyên, vô rực rỡ lung linh lông cánh viết xuống một hàng tự: các ngươi thật to gan, dám khi dễ bổn tọa hải tử hắn nương. Bắc Đằng Nguyên cùng Âm Trần thấy vậy, không khỏi kinh ngạc tột đỉnh, bổn tọa hai chữ luôn luôn là Đế Cửu Quân thường dùng ngữ khí, trước mắt này chỉ Phượng Hoàng là Đế Cửu Quân. Sao có thể? Hai người rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ở Hắc Giác vực thời điểm, ai không rõ ràng lắm Phong Quân Vũ đối Đế Cửu Quân hảo. Nếu trước mắt Phượng Hoàng thật là Đế Cửu Quân, vậy khó trách Phong Quân Vũ đem chính mình làm thành hiện tại bộ dáng, cũng giết Mạc Phong Tình. Bởi vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc quan hệ, Mạc Phong Tình luôn luôn không có nguy hiểm tự giác, cũng sẽ làm ra một ít làm người vô pháp lý giải sự tình. Đế Cửu Quân thấy Âm Trần cùng Bắc Đằng Nguyên không nói lời nào, đang muốn ở viết chữ dò hỏi, lại nghe Phong Quân Vũ thanh âm vang lên: đem hải tử cho ta, ngươi lại thu nhỏ một chút, lại không phải đầu đường bán nghệ làm lại xinh đẹp, cũng không thay đổi được ngươi hiện tại không phải một người sự thật. Đế Cửu Quân ôm lấy hải tử, xác định không có khái vấp phải, Phong Quân Vũ xem Đế Cửu Quân còn không có động tác, lười nhắc hỏi: ngươi có phải hay không một hai phải mọi người cho ngươi vỗ tay cùng thét chói tai, ngươi mới có thể bình phục chính mình không phải người sự thật? Đế Cửu Quân: cái này khối băng mấy cái ý tứ? Một cái hàng thật giá thật thần tiên, một cái ngộ đạo kỳ cao thủ, bổn tọa như vậy còn không phải sợ bọn họ đối với ngươi tâm tồn ác ý sao? Phẫn nộ ánh mắt bao phủ xuống dưới, Phong Quân Vũ đọc đã hiểu Đế Cửu Quân bộ mặt biểu tình, nhàn nhạt nói: Đế Cửu Quân làm người dối trá liền có vẻ làm kiêu, ta không phải người mù lại không phải nhìn không ra ngươi đã thấy ta, còn có ngươi không cần một bộ quan tâm ta tư thế, bởi vì ta rất rõ ràng ngươi cũng không phải quan tâm ta, chỉ là quan tâm sợ con của ngươi nữ nhi không có nương mà thôi. Mệnh trung hồng tâm, Đế Cửu Quân. Hắn rốt cuộc tìm được thảo người ghét Phong Quân Vũ ưu điểm, đó chính là cực kỳ thông minh cùng trực tiếp, đặc biệt thích làm người thật mất mặt. Sau một lúc lâu, không khí từ thân là Phượng Hoàng Đế Cửu Quân xuất hiện trở nên vi diệu, Bác Đằng Nguyên tuy rằng xem Phong Quân Vũ ánh mắt không tốt, nhưng cũng không có lúc trước tìm nàng liều mạng tư thế, bởi vì hắn tuy rằng cùng Phong Quân Vũ tiếp xúc thiếu, nhưng vẫn là nhiều ít hiểu biết Phong Quân Vũ là người. Nữ nhân này lãnh là lãnh, thủ đoạn là tàn nhẫn chút, nhưng nàng nảy sinh ác độc độc các đại đa số đều là bởi vì Đế Cửu Quân. Hiện tại chính mắt thấy một màn này, hắn mơ hồ phát giác sự tình đều không phải là giống hắn suy nghĩ như vậy, rốt cuộc phía trước Mạc Phong Tình cũng là giúp quá Hoàng Phủ Lăng Nhạc tìm bọn họ phu thê phiền toái, khi đó Phong Quân Vũ sát Mạc Phong Tình quả thực dễ như trở bàn tay, mà nàng lại không có làm như vậy. Như vậy có thể làm Phong Quân Vũ như thế, cũng chỉ có Đế Cửu Quân. Bác Đằng, chúng ta trở về hỏi một chút Lăng Nhạc. Ai? Cũng hảo. Veo một tiếng, Âm Trần cùng Bác Đằng Nguyên liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi rồi. Làm Đế Cửu Quân không thể hiểu được. Đi trước Thanh Tiêu Quốc lộ trình như cũ, Phong Quân Vũ vẫn là kia phó lạnh như băng mặt vô biểu tình bộ dáng, ngày đêm kiêm trình lên đường, buồn kẻ làm người phát cuồng. Đế Cửu Quân chưa bao giờ gặp qua như vậy buồn, lại không giống đương nương nữ nhân. Đả tọa tu luyện, hai tử đói bụng liền ở đi ngang qua thành trấn tìm cái bà Vũ Huy, nếu là ăn ngủ ngoài trời sơn dã tựa như kẻ điên giống nhau làm dã thu sao động không thôi, chỉ vì tìm cái con lại nguyên tiểu dã thú Huy nhi tử nữ nhi ăn cơm. Sau đó ném cho hắn trên đường mua tới thức ăn, mà nàng chính mình còn lại là ăn xong quả dại tử, lại sau đó tự nhiên là đả tọa tu luyện. Nàng cũng không ôm hài tử, cũng không cùng hài tử thân cận, chỉ là hài tử khóc sẽ có phản ứng. Xin hỏi, có người đương nương giống nàng như vậy sao? Nói, liền tính hắn hiện tại biến thành một con phượng hoàng, cũng so nàng quan tâm hài tử nhiều đi. Uy, ngươi xác định hài tử từ ngươi tới nuôi nấng sẽ không nhân cách thất thường sao? Thật sự so bổn tọa giáo dưỡng tới hảo sao? Ân, tuy rằng bổn tọa hiện tại là một con phượng hoàng, nhưng cũng hảo quá ngươi xa cách đạm mạc đi. Thập phần ghét bỏ gặm xong Phong Quân Vũ ném cho hắn trái cây, Đế Cửu Quân thân mật cọ cọ một đôi nhi nữ khuôn mặt nhỏ, tâm tình nói không nên lời thích ý cùng thỏa mãn, nhưng chạm đến ở kia nhắm mắt đả tọa Phong Quân Vũ, tâm tình tức khắc chuyển biến bất ngờ. Phút chốc, Phong Quân Vũ đột nhiên mở đen nhánh như mực con ngươi, trùng hợp đụng phải ngồi xổm trên mặt đất nho nhỏ phượng hoàng đối nàng bất mãn ánh mắt, trước mắt hình ảnh có thể nói thập phần hỉ cảm. Chính là Phong Quân Vũ vẫn là đạm mạc mặt. Từ thay đổi ma tâm về sau, Đế Cửu Quân đối đãi nàng cùng hài tử chính là xích đạo cùng bắc cực. Tiểu Tư Quân cùng Tiểu Niệm Vũ bị phóng bình ở trên cỏ, nhu mị ấm áp dương quang bao phủ xuống dưới, đưa bọn họ khuôn mặt nhỏ phơi đỏ bừng. Bọn họ cha mẹ vốn là nhân gian tuyệt sắc, bọn họ dung mạo tự nhiên không cần phải nói là đỉnh cấp xinh đẹp, đặc biệt là nha nha thiên chân cười thời điểm. Đế Cửu Quân mới làm cha, tuy rằng hiện tại là một con phượng hoàng, nhưng nguyên tự huyết mạch thiên tính luôn là làm hắn không tự chủ được thân cận hài tử, chẳng sợ từ mất đi Phong Quân Vũ ký ức sau, hắn không có làm phụ thân tính toán. nho nhỏ phượng hoàng ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì hai đứa nhỏ thể tích đều so nó đại, khiến nó cần thiết dầu mông lên mới có thể đủ đến nhi tử tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy nó ánh mắt nhu hòa dùng miệng nhẹ nhàng mổ mổ bọn họ khuôn mặt nhỏ, kia động tác nhu dường như sợ mổ đau bọn họ giống nhau. Mà tiểu tư quân lại bởi vì này mềm nhẹ gặm mổ gương mặt phát ngứa, thịt hô hô tay nhỏ không khách khí huy đến nho nhỏ phượng hoàng trên mặt, lập tức đem nó sốc cái té ngã, chỉ có lớn bằng bàn tay phượng hoàng ngã quỳ dạp trên mặt đất, ăn một miệng bùn thập phần chật vật, kia tưởng giận lại không thể giận tiểu biểu tình thập phần buồn cười. Phẩy phẩy cánh, nho nhỏ phượng hoàng đi qua đi lại, mông nhỏ bởi vì nó vỗ cánh mà lược hiện mất đi cân bằng, mông nhỏ một dầu mở dầu, hơn nữa hắn bị nhi tử ghét bỏ sốc cái té ngã một thân bùn, giống như một con có hỏa phát tiết không ra đi bổn chim cút. Ngao ngao ngao. Thú nhi manh chụp mặt đất, cười đầy đất lăn lộn, ngoài miệng càng là không quên phát biểu ý kiến, ha ha ha. Cười chết cao quý thú nhi, nhìn ngươi này túng dạng, khó trách tiểu tư quân sẽ không thân cận ngươi. Nho nhỏ phượng hoàng cổ ngạo kiều đốn éo, trong mắt ẩn ẩn nổi lên ngọn lửa, dầm gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tư quân không thân cận bổn tọa, còn không phải trách ngươi lớn lên khó coi, đoạt bổn tọa thân thể. Ngươi dám nói cao quý thú nhi khó coi? Ngươi mới là xỉu bắt quái đâu. Một người một con phượng không nói một lời vung tay đánh nhau, liền thấy ánh lửa sán lạn biểu bán, cuồng phong thổi cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, nơi đây chỉ chốc lát sau phảng phất đã trải qua tận thế giống nhau, chờ thú nhi cùng đế cửu quân véo chính hang say nhi thời điểm, đống nhiên cảm giác có điểm không thích hợp nhi. Hoác mắt, đều nhịp dừng tay, thú nhi cùng đế cửu quân nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phong quân vũ cùng hài tử đều không thấy. Người đi đâu? Thú nhi cùng đế cửu quân chớp chớp mắt. Theo sau từng người thi triển thần thông bắt giữ phong quân vũ hơi thở, nhanh chóng động lên. Được rồi mấy chục dặm lộ trình, bọn họ rốt cuộc thấy phong quân vũ ôm hai đứa nhỏ thảnh thơi đi tới. Bọn họ là cố ý bị vứt bỏ sao? Đuổi theo, một người một con phượng oán khí hướng, sôi nổi u oán chừng mắt tiếp đón đều không đánh một tiếng liền rời đi phong quân vũ, mà phong quân vũ vẫn là kia phó tức chết người khối băng mặt không gì cảm xúc dao động, chỉ là thanh âm bình thẳng đối với trên vai đế cửu quân nói. Nếu ngươi không nghĩ cả đời đều là một con phượng hoàng, liền không cần cùng thú nhi đấu tới đấu đi lãng phí thời gian. Nho nhỏ phượng hoàng đỉnh đầu một loạt dấu chấm hỏi, đây là mấy cái ý tứ. Yêu phụ để lại cho ta ký ức ma quang có giải linh hồn trao đổi phương pháp. Nho nhỏ phượng hoàng tâm tình nháy mắt mừng như điên, dùng cánh thân mật xoa xoa nàng tuyệt diễm gương mặt, tiểu biểu tình chất đầy mau nói, mà phong quân vũ tắc làm như không thấy, xem thú nhi cũng cùng lại đây, liền đem trong đó một cái hải tử đưa cho hắn làm hắn ôm. Trầm ngâm thật lâu sau, phong quân vũ trầm thấp mát lạnh thanh âm chẳng ra, căn cứ yêu phụ lưu lại cởi bỏ phương pháp, trước mắt ta năng lực còn làm không được, bất quá ta có thể luyện chế di hình đổi ảnh đan cho các ngươi từng người trở lại lẫn nhau trong thân thể. Dâm gì? Kia còn không nhanh lên luyện. Cho dù là trị ngọn không trị gốc phương pháp cũng đúng, bổn tọa thật sự không nghĩ luôn đái tại đây chỉ phượng hoàng trong thân thể. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, phong quân vũ chăm chú nhìn rất là vội vàng nho nhỏ phượng hoàng. Tuy rằng nàng như cũ nhớ rõ chính mình như thế nào để ý đế cửu quân, nhưng là nàng đã cảm giác không ra cái loại cảm giác này, nàng cảm thụ không ra cái gì là hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục, lại buồn cười luôn là tự động tự phát đối hắn hảo, càng vì buồn cười chính là trước mắt nho nhỏ phượng hoàng, sở triển lộ hơi thở đều là tưởng khôi phục thành nhân, mang theo hải tử rời đi chính mình. Ý đồ thực rõ ràng, nàng hẳn là tức giận đi, nhưng nàng lại bất luận cái gì một chút cảm giác đều không có. Hơi hơi rồi dám nhíu một chút xinh đẹp lanh mi, phong quân vũ hồi tưởng ở phong vân cốc đế cửu quân trước khi chết nói qua, ta đem chính mình mệnh coi như thành thân lễ tặng cho ngươi, lễ thượng vãng lai ngươi muốn ở tặng ta thành thân lễ, mới có thể tới bồi ta. Tư cập này, lại nhìn quên nàng nho nhỏ phượng hoàng, tuy rằng nàng đã không có những cái đó cảm xúc cảm giác, nhưng vẫn là cảm thấy người muốn giữ lời hứa, cho dù hiện tại đế cửu quân bởi vì thay đổi ma tâm về sau đã sống lại, cái kia thành thân lễ cũng có thể trở thành phế thải. Bất quá. Ánh mắt lại dừng ở trong lòng ngực cùng đế cửu quân không có sai biệt nhi tử trên má, nếu đế cửu quân biến thành người về sau, nghĩ đến thiên hạ cũng là vật trong bàn tay, có lẽ cũng sẽ không để ý những cái đó giống như ảo ảnh trong mơ đổ vật. Nhưng, hắn cùng con trai của nàng cùng nữ nhi vẫn là người thường, làm cha mẹ tổng không thể cái gì đều không cho hải tử đi. Nghĩ nghĩ, phong quân vũ suy xét thực lực của chính mình bởi vì trộm công tán quan hệ chợt cường chợt nhược, lại suy xét đến đế cửu quân đối hải tử chiếm hữu dục nếu là cùng nàng tranh hải tử. Chưa chừng nàng liền thua, này đây trong đầu tức khắc hình thành một cái có thể đem đế cửu quân khí dậm chân chủ ý. Di hình đổi ảnh đan ta là có thể luyện ra, bất quá nó thời hạn chỉ có thể duy trì một tháng, nếu là tưởng nhất lao vĩnh giật cho các ngươi linh hồn trao đổi trở về, ta yêu cầu thời gian. Có ý tứ gì? Đế cửu quân đột nhiên nguy hiểm nheo lại mắt phượng, tuy rằng hiện tại phong quân vũ trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhưng vì cái gì hắn chính là có một loại trực giác chính mình bị chơi đâu. Hảo, ta tưởng nói sự đã không có, ngươi có thể chính mình hảo hảo ngẫm lại có muốn ăn hay không di hình đổi ảnh đan. Đế cựu quân. Hắn có tuyển sao? Có sao? Ngươi này không phải vô nghĩa sao? 111 làm ra vẻ đế cựu quân, đổi về tới nhà. Thời gian cực nhanh, giây lát hạ đi thu tới, đầy trời phong hồng lấy vũ mị tư thái nên đón thu đến. Xe ngựa từ từ, tiểu khúc du dương, một chiếc tinh xảo xe ngựa chậm gì gì hướng Thanh Tiêu quốc phương hướng chạy, Sa Phu một bên vội vàng xe ngựa, một bên hơi nghiêng lệch thân mình, lén nhìn trong xe ngựa giống thần tiên toàn ra. Hán cô chủ là một đôi cực kỳ tuấn mỹ phú quý nhân gia, tuy rằng gia chủ là cái người câm, nhưng là gương mặt kia quả thực mỹ có thể đem khắp thiên hạ người linh hồn nhỏ bé câu đi, nữ chủ nhân sao. Người Mỹ là Mỹ, cũng không có gì bệnh hiểm nghèo, chính là cả ngày đều là cùng cái biểu tình, làm người cảm thấy nàng giống điêu khắc. Lộc cộc tiếng vó ngựa, rất nhỏ sóc nảy chung, hai cái mãi hoa hoa đói lại là khóc lên, nhắm mắt đả tọa phong quân vũ chậm rãi mở mắt ra, cùng lúc đó đối thượng ngồi sổn ngồi một bên nho nhỏ phượng hoàng thanh lánh mắt, đối diện khoảnh khắc, tuy rằng hai người biểu tình đều là nhàn nhạt, nhưng lại có thể trong nháy mắt đọc hiểu lẫn nhau tâm tư, xem thú nhi trong lòng ứa ra toàn phao phao. Ai, vì cái gì cao quý thú nhi liền không thể hấp dẫn ngươi đâu. Thú nhi ở kia tự hoán tự ngải, mà đôi vợ chồng này động tác đều nhịp tự động làm lơ nó. Vén lên màn xe, phóng nhan có thể đạt được cực hạn lục ý cùng diễm lệ hồng hình thành một bộ mỹ lệ họa, tươi đẹp bắt mắt lá phong lâm phô liền đầy đất quyến rũ phong tình, thẳng đến cuối lại bốn lượn ra lệnh người rộng mở thông suốt xanh ngắt xanh biếc, này khối địa vực tức khắc cho người ta một loại lưu luyến quên phản mỹ cảm. Xuống xe ngựa, du đi ở lả tả lá phong phía dưới, trùng trùng điệp điệp tầng tầng hồng diệp vì lãnh diễm tuyệt đại nữ tử thêm nữa diễm sắc, chỉ thấy nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhỏ vụn dương quang sái lạc ở nàng tinh xảo bạch hy trên mặt. Liệm diễm lưu quang ở nàng đen nhánh tựa vực sâu trong mắt len lỏi, sấn đến nàng tĩnh nhã ngưng nhiên, vì thanh lãnh nàng mạ lên một tầng thuộc về người hơi thở. Chậm rãi nhắm lại xinh đẹp con ngươi, tựa cảm nhận được cái gì dao động, thú nhi cùng đế cửu quân chính đắm chìm xem xét nàng mị thái trung, đồng nhiên liền thấy nàng hóa thành một mạt lưu quang biến mất tại chỗ, một người một con phượng tức khắc trinh lăng một chút, trong mắt viết, bọn họ lại bị cố ý vứt bỏ. Nhưng mà, trong khoảnh khắc chỉ nghe theo nơi xa truyền đến mu mu thanh. Lại nhất định thần thú nhi cùng đế cửu quân lập tức trong gió hỗn độn. Bọn họ liền nói sao, hiện tại phong quân vũ sao có thể lại nhàn tình thưởng thức phong cảnh, nàng có như vậy cao nhã phẩm bị sao. Trước mắt là một bức đánh sâu vào thị giác hình ảnh, người là đỉnh cấp Mỹ, chính là nhiều da nàng xách theo động vật liền khó coi. Ngạch, nhìn trước mặt kia chỉ cường tráng trên người hắc bạch giao nhau động vật, này hẳn là kêu bỏ sữa đi. Nguyên lai, nàng vừa mới nhắm mắt cũng không phải cảm thụ cái gì dị vực tới mát, mà là bung ra thần thức vì tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ tìm cơm đi. Phanh mà một tiếng, phong quân vũ so sánh đại lực sĩ đem một đầu thể trạng vượt qua nàng quá nhiều bò sữa vứt trên mặt đất, sau đó đạm mạc từ thú nhi trong tay ôm quá hải tử trực tiếp nhét vào bò sữa cái bụng phía dưới. Sau một lúc lâu, cũng không biết tiểu tư quân quá đói vẫn là như thế nào, đợi một hồi lâu cũng không buông khẩu, phong quân vũ nghĩ nghĩ sau, thuận tay sờ đi dựa nàng gần nhất thú nhi đai lưng, trực tiếp đem tiểu tư quân cột vào bò sữa bụng phía dưới. Làm hắn một hơi ăn cái đủ, theo sau lại bảo chế đúng cách đem tiểu niệm vũ cũng cột vào bò sữa bụng phía dưới. Thú nhi cùng đế cửu quân liếc nhau, phân biệt từ lẫn nhau trong mắt đọc được, chờ mong khối băng có thể giống cái bình thường nữ nhân, còn không bằng chờ mong tương lai tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân lớn lên về sau bình thường điểm cái này làm nương. Ai? Căn bản không có làm nương tự giác. Sau nửa canh giờ, xác định hai cái tiểu gia hỏa ăn uống no đủ gặp chu công đi. Thú nhi cùng đế cửu quân liền thấy một đường đảm đương một nhà chi chủ phong quân vũ nhảy ra long diễm đỉnh, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn dầu mông nho nhỏ phượng hoàng, nhàn nhạt nói, ta muốn luyện chế di hình đổi ảnh đan. Vậy luyện A. Chấn cánh một hoa, nho nhỏ phượng hoàng dùng hành động biểu đạt chính mình thái độ. Nhưng mà, phong quân vũ lại không có bên dưới, nho nhỏ phượng hoàng. Đây là muốn cùng hắn nói điều kiện. Nho nhỏ phượng hoàng chớp động dấu chấm hỏi, nhưng mắt phượng lại tràn ngập khẳng định là cái dạng này ý tứ. Quả nhiên. Phong quân vũ một bên nhảy ra ở phong vân cốc được đến tiên thảo ra tới, một bên đọc từng chữ rõ ràng nói, ta cũng không làm không công, nếu ngươi muốn ta cho ngươi luyện chế di hình đổi ảnh đan, liền phải lấy ra ta nhìn chúng đồ vật trao đổi, hiện tại ngươi ngẫm lại lấy cái gì cùng ta trao đổi. Nho nhỏ phượng hoàng một chút, nó hiện tại dáng vẻ này có thể có thứ gì là đã là thành ma nàng có thể vào được mắt. Đây là cố ý khó xử. Vẫn là không có đồ vật trao đổi. Nho nhỏ phượng hoàng. Hào đi. Xem ở ta và ngươi cộng đồng có nhi tử nữ nhi phần thượng, ta cũng không so đo hải tử cha quá nghèo. Nho nhỏ phượng hoàng. Nữ nhân này một ngày không làm giận có phải hay không có thể chết. Phóng nhãn phong vân đại lục, ai dám nói thân là thiên vực cung cung chủ hắn nghèo. Dựa theo ở phong vân cốc ta và ngươi ước định, ngươi đem ngươi mệnh cho ta làm thành thân lễ, như vậy làm công bằng ta cũng muốn đưa ngươi một kiện thành thân lễ làm đáp lễ. Đột nhiên, nghe được có quan hệ phong vân cốc cùng thành thân lễ hai cái xa lạ chữ, nho nhỏ phượng hoàng phịch một chút cánh đánh gãy, cái gì lung tung rối loạn, ngươi nói này đó bổn tọa căn bản không biết. Thú nhi vừa thấy dùng đạo thuật hiện ra chữ viết, trong mắt không khỏi hầu nghi dương mắt, dây lắt nhìn về phía phong quân vũ, dường như hỏi lại, khối băng, ở ta không hề này đoạn trong lúc, ngươi rốt cuộc cùng đế cửu quân đã xảy ra sự tình gì a? Đối mặt thú nhi đưa lại đây nghi vấn cùng đế cửu quân yêu cầu nàng giải thích ánh mắt, phong quân vũ lập tức làm lơ hoàn toàn, chỉ là lo chính mình đối đế cửu quân tuyên bố nói, những việc này, ngươi có nhớ hay không không quan trọng là ta quyết định. Nga ô! Cho nên ở ngươi nói một ít làm người không hiểu ra sao nói sau, đem người khác lòng hiếu kỳ gợi lên tới, sau đó liền không tính toán nói. Ngươi dám không dám lại thiếu đạo đức một chút. Tiếp tục coi thường nho nhỏ phượng hoàng vẻ mặt lòng hiếu học biểu tình, phong quân vũ đâu vào đấy đem tiên thảo ném mạnh đến long diễm đỉnh, cũng nhìn lướt qua thú nhi ý bảo hắn bậc lửa long diễm đỉnh, thú nhi tức khắc ngón trỏ bắn ra, đem luyện ngục chi hỏa ném đi vào. Tách một tiếng, nóng rực ngọn lửa thoáng khởi, long diễm đỉnh tức khắc trở nên rực rỡ lung linh. Chỉ nghe phong quân vũ lưu loát thanh âm tràn ra môi răng, lần này ta liền miễn phí vì ngươi luyện chế di hình đổi ảnh đan, coi như là ta đáp ứng ngươi thành thân lễ. Giọng nói rơi xuống đất, ngồi xổm trên mặt đất nho nhỏ phượng hoàng linh vũ nghi ngờ ngẩng đầu, con ngươi quanh quẩn nói không rõ quang. Thời gian thoảng qua, đương phong quân vũ luyện xong di hình đổi ảnh đan khi, thời gian đã là chạng vạng, thú nhi cùng đế cửu quân ở ăn vào đan dược sau, tức khắc thân thể phát ra rực rỡ lóa mắt quang, đương yêu dã hoặc nhân nam tử mở mắt ra, xinh đẹp mắt phượng tức khắc tràn đầy nguy hiểm cùng tà tứ quang. Hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói, đó là, tuy rằng bổn tọa không nhớ rõ có quan hệ chuyện của ngươi, nhưng ngươi là cái khinh thường nói dối nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bổn tọa đem chính mình mệnh tặng cho ngươi, ngươi đáp lễ lại là một viên di hình đổi ảnh đan quá mức giá rẻ sao? Không ôn không hỏa, hắn hơi hơi cúi người, méo nhắm mắt đả tọa phong quân vũ cảm, khiến cho nàng ngẩng đầu cùng chính mình đối diện, tú mị tuấn dung ngậm một mặt yêu dã cười. Nhìn không ra hỏa khí lại có thể làm người cảm thụ ra, hắn bất mãn. Một cái mệnh đổi một viên đan dược, nữ nhân này đương ai ngốc từ sao? Hố người cũng không nhìn xem đối phương là ai. Nếu không phải xem ở hải tử phân thượng, có lẽ ta liền một viên đan dược đều lười đến cho ngươi. Lười nhác đẩy ra hắn tay, thấy thú nhi cùng đế cửu quân đổi về linh hồn, liền tự động tự phát bế lên nữ nhi, đem nhi tử ném cho hắn ôm, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi, cũng vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi đem mệnh cho ta. Ta đem chính mình tâm cho ngươi, lý luận thượng chúng ta ngang hàng, mà hiện tại ta lại miễn phí cho ngươi luyện chế một viên di hình đổi ảnh đan, ta đều cảm thấy chính mình quá mệt. Nghe vậy đế cửu quân nhăn lại đuôi lông mày, cái gì kêu đem tâm cho bổn tọa? Người không có tâm còn có thể sống sao? Nàng nói đem tâm cho hắn, này viên tâm đến tột cùng là nữ nhân bình thường biểu đạt tái mộ chi tình ý tứ, vẫn là thật sự moi tim cho hắn. Nếu là người sau đủ có thể nhìn ra này phân tình có bao nhiêu trọng, nếu là người trước nói không khỏi có vẻ buồn cười. Chứ không nói hắn đế cửu quân giống như gì mới có thể, đơn luận dung mạo có rất nhiều nữ nhân nhào vào trong ngực, còn cần một viên ái mộ chi tâm sao. Chậm rãi mà đi, nghe được đế cửu quân hơi hơi bực xấu hổ âm sắc, phong quân vũ bước chân gần như không thể nghe thấy một đốn, theo sau lại khôi phục tự nhiên, nàng túi đầu nhìn cùng chính mình không có sai biệt nữ nhi, thanh tuyến tràn đầy bạc tình hương vị, lại trần thuật lệnh vô số người động dung nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ở ngươi thiếu hụt trong trí nhớ đã chết quá một lần. Mà ta lại vì cứu ngươi đem chính mình tâm cho ngươi. Đặt mình trong đỏ tươi lộ ra yêu mị trong rừng phòng, phong quân vũ lánh mắt mạ lên một tầng mê mang, kỳ thật ngươi căn bản không cần chấp nhất qua đi, bởi vì hiện tại ta căn bản không biết cái gì là tình yêu cảm giác, hết thảy toàn bằng tưởng tượng, cho nên ngươi chỉ cần biết ta và ngươi có một cái nữ nhi cùng nhi tử liền hảo, đến nỗi ngươi về sau có thể hay không thích mặt khác nữ nhân ta căn bản không thèm để ý. Lý luận thượng giảng là hẳn là để ý đi. Bất quá nàng hiện tại cảm thụ không đến thất tình lục dục, cho nên liền tính hẳn là để ý cũng không cảm giác được, cho nên cũng sẽ không tức giận đi. Lại lần thứ hai nhìn mắt cùng chính mình không có sai biệt nữ nhi, lúc này phong quân vũ cũng không có nhìn đến đế cửu quân rối rắm biểu tình, nàng chỉ là nghiêm túc hỏi, chúng ta yêu cầu hòa ly sao? Đế cửu quân trầm mặc, hắn bình tĩnh chăm chú nhìn trước mặt lánh diễm lăng ngạo nữ tử, tâm không tự chủ được đau một chút. Hắn rõ ràng tưởng trả lời là... Nhưng chạm đến nàng phảng phất bị bất thời giờ sở hữu tình cảm tuyệt đại kiều dung, đến bên miệng nói liền không đành lòng nói ra. Hắn cùng nàng đến tuột cùng có như thế nào quá khứ? Đang lúc đế cửu quân suy tư nên như thế nào trả lời nàng thời điểm, phong quân vũ rồi lại dùng kia phảng phất không có tình cảm phập phồng tiếng nói tuyên bố, ngươi hẳn là tưởng hòa ly, đối này ta không có ý kiến, hữu thư ngươi viết ta viết đều có thể, đến nỗi hải tử thuộc sở hữu ai vấn đề, nếu ngươi không thích liền đều để lại cho ta dưỡng hảo, nếu là ngươi tưởng đều phải ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi hẳn là không thích ta, cho nên nữ nhi để lại cho ngươi cũng không phải chuyện tốt, như vậy nữ nhi liền về ta. Đế cửu quân, lời nói đều là ngươi nói, ngươi làm bổn tọa nói cái gì? Bất quá, đáng chết. Vì cái gì ngươi có thể như vậy hiểu biết bổn tọa? Liền bổn tọa nghĩ như thế nào đều biết. Một cổ tức giận nháy mắt tự lồng ngực nổ tung, đế cửu quân cũng không nói lên được, nghe thấy phong quân vũ hòa giải ly đến tột cùng là cao hứng vẫn là sinh khí, nhưng hắn giờ này khắc này cố tình không muốn như nàng ý. Bổn tọa trước mắt không có thích nữ tử, cho nên ngươi hiện tại còn có thể tiếp tục làm bổn tọa nương tử. Nghe luôn phong quân vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, muốn cho ta cho ngươi dưỡng hải tử. Đang ma một chút, kia cổ lửa giận thiêu càng tràn đầy, đế cửu quân mắt phượng híp híp mắt. Giờ này khắc này hắn một chút đều không nghi ngờ phong quân vũ có tức chết hắn bản lĩnh, này đây hắn không khách khí chọn môi nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đem hải tử chỉ bảo thường sao. Bổn tọa là đáng thương ngươi một nữ nhân không nơi nương tựa, cho ngươi cái an cư lạc nghiệp chỗ. Ta không cần. Ngươi dám cự tuyệt bổn tọa. Đi theo một cái không thích chính mình nam nhân sinh hoạt, trừ phi ta hoàn toàn choáng váng mới có thể đồng ý. Cho nên, hiếu thư ngươi không viết, ta viết. Phong quân vũ. Phút chốc. Đế cửu quân thanh âm cất cao, hắn này một kích động không quan trọng, phong quân vũ cũng không phải là ăn chay. Chỉ thấy nàng một tay ôm hài tử, một tay nắm kim xà kiếm đối với chính là tàn nhẫn vung lên, đế cửu quân. Lúc này, nhìn hơn nửa ngày thú nhi cười ha ha, linh hồn đổi về tới về sau cư nhiên cũng có thể miệng phun nhân ôn. Đế cửu quân ngươi thật làm ra vẻ, khối băng đều cho ngươi tự do, ngươi hiện tại như thế nào càng muốn cùng nàng cột vào cùng nhau, tự tìm phiền phức sao. Nghe ra thú nhi chào phúng. Đế cửu quân bỗng dưng nhướng mày, dây lắt nhanh chóng cầm chỉ vừa động, chỉ thấy một cái tử kim Phật thủ thình lình xuất hiện, theo sau mau như lóe tật vô vào nho nhỏ phượng hoàng trên người, bổn tọa cùng khối băng sự tình không tới phiên ngươi xen mồm. Hỗn đản. Thú nhi ăn một lần đau, tức khắc tạc mau biến trở về khổng lồ bản thể, há mồm liền phun ra diễm lệ vô cùng ngọn lửa, dám tấu cao quý thú nhi, ngươi chán sống. Hừ. Nghe ngôn đế cửu quân hừ lạnh một tiếng, trên người tà ác hơi thở dần dần dày, tấu ngươi đều là nhẹ. Dám chiếm bổn tọa thân thể, ý đồ nhúng chàm bổn tọa nữ nhân, hôm nay bổn tọa không cho ngươi một chút giáo huấn liền không gọi đế cửu quân. Ha! Làm ra vẻ chính là làm ra vẻ, ngươi đều không thích phong quân vũ, hiện tại lại tới cùng cao quý thú nhi tranh. Kêu kêu trách nhiệm, bổn tọa không thích nàng cũng là bổn tọa nữ nhân, là bổn tọa hài tử hắn nương. Chó má! Ngươi liền cái không thể gặp người khác tốt ích kỷ quỷ. Ngươi mới làm càn. Chim cút nhỏ xem chiêu. Ôm hài tử phong quân vũ. Nha nha. Túi đầu, tiểu niệm vũ không biết khi nào tỉnh, thịt hô hô tay nhỏ chính bắt lấy nàng tóc, phấn trang ngọc xây tiểu ra hỏa thịt đô đô cái miệng nhỏ phun bong bóng, cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Phong quân vũ mặt mày vừa động, như suy tư gì lẩm bẩm, niệm vũ cũng không thích cha ngươi. Nha nha, nếu ngươi không thích, chúng ta liền không cần hắn hảo. Nha nha, chúng ta lên đường một tháng có thừa, cũng không gặp xích viêm truy binh, cũng không nghe nói thanh tiêu quốc có ai ra tới kinh sợ hỗn loạn cục diện. Nghĩ đến Mạc Phong Tình vừa chết hắn có lẽ đã biết chính mình đến tuột cùng thích ai, phỏng chừng rất có khả năng sẽ không giống trước kia giống nhau tìm ta phiền toái. Nha nha. Ân, Niệm Vũ chính là thông minh, nguyên lai cũng tán đồng nương ném xuống cha ngươi, chúng ta đây khởi hành đi. Nha nha. Veo một tiếng, Phong Quân Vũ liền ở chỉ biết nói nha nha nữ nhi đối thoại, đem bên kia đấu ngươi chết ta sống đế cửu quân cùng thú nhi ném xuống, ôm nữ nhi thẳng đến Thanh Tiêu quốc liền tiếp đón đều không đánh. Đại đế cửu quân đem thú nhi ngược sinh hoạt mau không thể tự gánh vác thời điểm, nhìn ôm thân cây run bần bật sa phu, hát mặt hỏi, ta phu nhân đâu? Ở các ngươi đánh lên tới thời điểm, phu nhân ôm hải tử hóa thành một đạo quang bay đi. Hóa, làm, một đạo quang, bay đi. Đây là trần trụi lỏa cố ý vứt bỏ, vẫn là tính toán liền hưu thư đều lười đến viết, trực tiếp cắt đi dương quan đạo. Đế cửu quân siết chặt trong tay thú nhi, đau nó hoa hoa kêu to. Hỗn đản, ngươi nhẹ điểm. Ân, yêu dã nam tử một tay ôm nhi tử, một mặt dạng hết sức ôn nhu tươi cười, dẫn theo thú nhi, ngươi nói cái gì? Bổn tọa không nghe rõ. Thú nhi, ô ô ô, này chỉ hồ ly thật khi dễ người, không đúng, là khi dễ phượng hoàng. Ai? Không đúng à? Vì cái gì hắn trở lại thân thể của mình thực lực sẽ là biến thành phượng hoàng vài lần, mà nó lực lượng lại không có biến hóa. Thông qua trộm giáp tâm biết được thú nhi ý tưởng. Đế cửu quân lạnh lạnh nói, đây là người cùng xuất sinh khác nhau. Thú nhi, này chỉ yêu nghiệt hồ ly miệng hào độc. Nó mới không phải xuất sinh, là cao quý thần thú được không?